Nhưng, đệ cửu trọng hư ảo hỏa diễm cũng tùy theo bốc cháy lên, Diệp Minh bọn người sắc mặt càng phát ngưng trọng. Đương bọn hắn chứng kiến đệ thập trọng hư ảo hỏa diễm cũng bốc cháy lên lúc, bốn người sắc mặt không phải ngưng trọng, mà là kinh hãi. Thập trọng tâm hỏa. Cái kia đại biểu chính là tâm ý 33 trọng thiên đệ thập trọng đã triệt để luyện thành, đúc thành 10 ngọn đại thành tâm cung. Kinh hãi. Vạn phần kinh hãi. Quả thực là sợ người nghe nói. Dừng ở cách xa nhau 100 mét Diệp Minh, Trần Tông bay lên một cỗ tất thắng tín niệm, tối tăm bên trong cái loại này thần mà minh chi cảm giác, lại để cho chính mình có tất thắng nắm chắc, một kiếm, đủ để đánh bại Diệp Minh. Bởi vậy, Trần Tông không có ý định vận dụng Thái Sơ kiếm nguyên thể lực lượng. Đương đệ thập trọng tâm hỏa bốc cháy lên lúc, kiếm vừa vặn theo trong vỏ rút ra, đương mũi kiếm thoát ly vỏ kiếm nháy mắt, Trần Tông tay phải vung lên, nguyên bản chậm rãi rút kiếm tốc độ tại nháy mắt bạo tăng vô số lần, phảng phất như thiểm điện. Ba người kia phát hiện, ánh mắt của mình giống như đã mất đi tác dụng, căn bản là không cách nào bắt Trần Tông một kiếm kia. Cho dù là chiến lực càng mạnh hơn nữa Diệp Minh, cũng là mí mắt run lên, khó có thể bắt đến. Lôi quang vách tường. Lâm nguy chi tế, Diệp Minh phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng, lập tức bộc phát, vô số lôi quang thiểm diệu, trước người ngưng tụ, hóa thành một mặt vách tường tựa như, hình thành kiên cường dẻo dai đến cực điểm phòng ngự. Mục đích của hắn, tự là chống cự Trần Tông một kiếm, là được. Nhưng tiếp theo tức, Diệp Minh liền phát hiện, chính mình tựa hồ ngây thơ rồi. Một đạo cực hạn vô cùng kiếm quang giết đến, lôi quang vách tường chỉ hơi hơi ngăn cản ngay lập tức mà thôi, đã bị đâm rách, xỏ xuyên qua. Một kiếm kia sắc bén, lại để cho Diệp Minh bay lên một loại hoàn toàn không cách nào chống cự mảy may cảm giác, tại đây một đạo kiếm quang trước mặt, phảng phất hết thể chống cự đều đã mất đi tác dụng. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. 4000m kiếm đạo lĩnh vực kiếm tứ, uy lực của nó đáng sợ đến mức tận cùng, làm cho một kiếm này uy lực hoàn toàn đạt tới thậm chí đã vượt qua đỉnh tiêm tứ tinh cấp chiến lực cấp độ, vô hạn tới gần ngũ tinh cấp chiến lực. Nếu là Trần Tông lại buộc phát Thái Sơ kiếm nguyên thể chi lực lời nói, một kiếm này uy lực liền có thể chính thức bước vào ngũ tinh cấp chiến lực cấp độ. Nhưng đối phó với Diệp Minh, đỉnh tiêm tứ tinh cấp chiến lực một kiếm, vậy là đủ rồi, bởi vì Thái Sơ kiếm nguyên đặc tính, khó có thể chống cự a. Lôi quang vách tường bị xỏ xuyên ngay mắt, Diệp Minh cả người phảng phất hóa thành một đạo thiểm điện tựa như, bị vô số lôi quang bao vây lấy, phi tốc lui về phía sau. Nhưng, hay là chậm một đường, hắn mặc dù rất nhanh, nhưng Trần Tông kiếm, nhanh hơn. Thời khắc mấu chốt, Trần Tông nhưng vẫn là thu tay lại rồi, bằng không thì một kiếm này, có lẽ không cách nào giết chết Diệp Minh, lại đủ để đem chi xỏ xuyên qua. Kiếm trở vào bao, kinh khủng kia đến cực điểm phảng phất có thể sẽ rách hư không sắc bén cũng tùy theo biến mất. Tựa hồ cũng được thu vào vỏ kiếm ở trong tựa như, đang xem cuộc chiến ba người kìm lòng không được, hô hấp run rẩy, trên trán đều hiện đầy mồ hôi lạnh. Ta thua. Diệp Minh nói ra ba chữ lúc, thanh âm vô cùng khô khốc, thập phần lanh lảnh, giống như là theo cổ họng nặn đi ra đồng dạng, nội tâm của hắn, càng là rung động đến mức tận cùng. Chính mình, lại bị đánh bại, hay là tại vận dụng toàn lực buộc phát bí pháp dưới tình huống, bị một kiếm sỏ xuyên qua lôi quang vách tường, nếu không có lui được kịp thời lời nói, một kiếm kia cũng sẽ xỏ xuyên qua thân thể của mình. Diệp Minh cũng không có cảm giác ra tại thời khắc mấu chốt, Trần Tông thu thêm vài phần lực, nếu không hắn thì không cách nào tránh đi. Dựa theo đồ ước, nếu là bị đánh lui hoặc là kích thương, Diệp Minh coi như thua, ngày nay, vị trí của hắn cùng phía trước vị trí, trọn vẹn cách xa nhau hơn 10m. Cái này, tự là bị đánh lui rồi. Bởi vì hắn ngăn không được một kiếm kia rồi sau đó lui, coi như là bị đánh lui. Thập trọng tâm hỏa, tuyệt cường chiến lực. Một kiếm kia tuyệt đối là đỉnh tiêm tứ tinh cấp chiến lược cấp độ. Diệp Minh chỉ có thể triệt để buông tha cho trở thành chấn thủ lớn lên ý niệm trong đầu. Thật sự là đáng tiếc à, hắn mới đến đây ở bên trong vài thập niên, nếu là đương chấn thủ lớn lên lời nói, còn có thể đảm nhiệm vài thập niên, đủ để hắn đạt được thêm nữa công huân rồi, hiện tại, không dám hy vọng xa vời rồi. Tâm phục khẩu phục. Hôm nay, chỉ có bốn chữ này để hình dung bốn người này tâm tính, đối với Trần Tông tiểu là tâm phục khẩu phục. Cường giả vi tôn pháp tắc. Bất luận tại gì đấy, đều thông dụng. Chỉ là một kiếm, Trần Tông sẽ đem bốn người đã thu phục được, đối với tiếp được đi 10 năm đương nhiên là có chỗ tốt, ít nhất, không có cái gì không địa phương tốt, lại để cho chính mình đi quan tâm. Trấn thủ 10 năm, tự nhiên là muốn làm đến tốt nhất, bảo đảm giữ vững vị trí cái này tầng thứ 8, không có tâm ma lao ra. Ta vừa tới, đối với cái này còn chưa đủ hiểu rõ, các ngươi ai cùng ta cẩn thận nói nói. Trần Tông ánh mắt khẽ quét mà qua, ngựa khí giống như thanh phong phật qua. Không chậm không nhanh hỏi. Một bên, hướng căn phòng đi đến. Vâng, chấn thủ dài. Diệp Minh phục hồi tinh thần lại, vô ý thức tinh thần phân chấn, nhanh chóng đáp lại nói. Tiếp được đi, do Diệp Minh là chủ yếu nói rõ, ba người khác tắc thì với tư cách bổ sung, đem tầng thứ 8 tâm ma động loại tình huống nói tất cả một lần, gọi Trần Tông đối với nơi này có một cái càng thêm trực tiếp càng thêm khắc sâu nhận thức. Trước mắt, hết thảy bình an vô sự, tâm ma cũng sẽ không giây phút nào xuất hiện, mà là khoảng cách một thời gian ngắn, nhưng cụ thể khoảng cách bao nhiêu thời gian, nhưng thật ra là không có gì quy luật mà theo. Cho nên bình thường tất cả mọi người tại tu luyện, cũng vừa quan sát, nhìn xem có thể hay không có tâm ma xuất hiện, nếu như mà có, như vậy báo động trước trận pháp sẽ phát ra báo động trước, đến lúc đó, mọi người ra lại động là được rồi. Một khi xuất hiện khó có thể chống cự tâm ma lúc, tự cần cầu viện. Chương 67, 10 đại thần thông. Chương 67, 10 đại thần thông. Tâm ma động, xen vào bạch giới cùng hắc giới tầm đó, xem như duy nhất liên thông, là bạch giới tiến vào hắc giới hoặc là hắc giới tiến vào bạch giới thông đạo, chính là tự nhiên hình thành, cũng không phải là con người làm ra. Tâm ma động cũng không cách nào phá hủy, nếu không, đã sớm bị tâm ý thiên cung chúa tể cho phá hủy mất, đoạn tuyệt tâm ma đừng ra. Như thế, không cách nào phá hủy một mực tồn tại tâm ma động, nhất định phải muốn phái người trấn thủ, phòng ngừa tâm ma thông qua tâm ma động xuất hiện tại bạch giới ở trong, tạo thành vô hình phá hư, thậm chí nguy cấp cả tòa hư không. Trấn thủ tâm ma động, không coi vào đâu chuyện tốt, nhưng cũng không kém, có thể đạt được công hơn, tự nhiên, cùng tâm ma chiến đấu, cũng là chống cự tâm ma quá trình, như bản thân gặp lại đến tâm ma xâm nhập lúc, liền sẽ không như vậy thúc thủ vô sách. Dựa theo Diệp Minh bọn 4 người thuyết pháp, có đôi khi đã nhiều năm, cũng không có thể có tâm ma xuất hiện, bình thường thời gian, đều là tại tu luyện, ngẫu nhiên hội giao lưu trao đổi luận bàn một chút. Có khả năng Trần Tông 10 năm trấn thủ kỳ, tự là tại tu luyện chính giữa vượt qua. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Cái kia hắc ám ở chỗ sâu trong, ẩn núp lấy cái dạng gì nguy hiểm, khó có thể đoán trước. Theo Trần Tông chỗ hiểu rõ, tâm ma động mặc dù chia làm 18 tầng, nếu như muốn đi vào hắc giới lời nói, vậy thì được theo tầng thứ 18 tiến vào. Về phần Trần Tông như thế nào đến tầng thứ 8, bởi vì tâm ý thiên cung ở chỗ này kiến tạo cỡ nhỏ hư không môn, trực tiếp thông qua hư không môn, liền có thể đến. Có thể nói, tâm ma động 18 tầng, mỗi một tầng đều có một tòa hư không môn tồn tại, cái này thật lớn dễ dàng muốn trấn thủ tâm ma động mọi người, trực tiếp có thể đến tương ứng tầng ấy, không cần xâm nhập mỗi một tòa tâm ma động ở chỗ sâu trong, lại tiến vào tiếp theo tầng. Đồng thời, nếu như tâm ma tiến công hơn nữa chiếm cứ thượng phong lời nói, cũng có thể thông qua hư không môn ly khai tâm ma động. Chuyện như vậy, cũng không phải là không có phát sinh qua, cũng may, đạo tôn cấp cường giả liền trực tiếp trấn thủ tại nhất bên ngoài, trừ phi là vương cấp tâm ma, nếu không vừa đi ra ngoài, lập tức cũng sẽ bị đạo tôn cấp cường giả tuyệt sát. 10 năm bế quan, Trần Tông đem sinh động tiềm lực đều chuyển hóa làm thực lực bản thân, ngày nay, tiềm lực lại hồi phục đến bình thường trạng thái, thời kỳ ủ bệnh, muốn đào móc, độ khó càng là tăng lên rất nhiều lần. Nhưng tu luyện đã là như thế, từng giọt đào móc bản thân tiềm năng, chuyển hóa làm thực lực, lại để cho chính mình chiến lực một chút gia tăng. Muốn một bước lên trời, cái kia chính là vọng tưởng. Bất kỳ một cái nào tu luyện giả, đều là một bước một cái dấu chân tu luyện, lại cũng chỉ có rất ít người có thể trèo lên đỉnh, đại đa số, đều là dây rủa lấy. Cho dù là tăng lên lại chậm, Trần Tông cũng sẽ không thả tinh tu. Công quyết, kiếm pháp, bí pháp, hết thảy đều cần tu luyện. May mắn chính là, Trần Tông có 10 ngọn tâm cung. Ngoại trừ tâm hỏa cùng tâm giác cái này hai môn tâm ý thiên cung thông dụng bí pháp thần thông để vào hai tòa tâm cung bên ngoài, đại độn không pháp cùng đại luyện hư thần mâu cũng chiếm cứ hai tòa tâm cung, tự hành tu luyện, hơn nữa, đều đã đạt đến đại thành cấp độ. Còn lại 6 tòa tâm cung, đương nhiên cũng không thể không lấy, dù sao, cái kia là có thể tự hành tu luyện thần thông A, không vận dụng, tự là lãng phí, tự là phung phí của trời. Tâm ý thiên cung tu luyện giả, dưới tình huống bình thường, thường thường đều so hắn tu luyện của hắn người hơn. Trường nắm mấy môn thần thông, thậm chí hơn 10 môn thần thông, nguyên nhân ngay tại ở tâm ý 33 trọng thiên công quyết tạo thành tiểu đi ra tâm cung. Còn lại 6 tòa tâm cung muốn thả nhập cái đó một ít thần thông, Trần Tông là có lựa chọn. Luận công kích, chính mình có luyện tâm quý nhất kiếm quyết. Luận khốn địch, chính mình có vạn kiếm quy tông kiếm quyết, không, hiện tại chính thức đổi tên là đại thế giới kiếm quyết. Luận phong ngự, có cực tâm vô tướng kiếm bản thân uy năng tiến hành suy diễn đi ra đại chu thiên kiếm giới. Công thủ đều đã có, Trần Tông tự nhiên cũng làm một ít lựa chọn khác. Chính mình thói quen độc hành, có thể sẽ gặp được các loại nguy hiểm, tự nhiên muốn càng toàn diện một ít. Tâm ý thiên cung tâm tượng lâu nội chỗ thu nhận sử dụng thần thông cùng bí pháp các loại, thập phần nhiều, có chút là từ ngoại giới thu nạp mà đến, có chút thì là tâm ý thiên cung tu luyện giả chỗ tự nghĩ ra. Đương nhiên, Viêm Long luyện tức pháp cũng cần tu luyện, trực tiếp để vào tâm cung trong. Cái kia quan hệ đến Tử Hoàn Tinh Long Viêm, bực này thần hỏa tiềm lực cũng là không tầm thường. Chỉ là đáng tiếc, Tử Hoàn Tinh Long Viêm hay là cấp thấp thần hỏa, cũng không đột phá đến trung giai, bởi vậy đối với mình thân chiến lược, cũng khó có thể hình thành cái gì tăng phúc, dù sao, cấp thấp tương đương ngự đạo cảnh, trung giai tương đương nguyên minh cảnh A. Được ngẫm lại phương pháp, lại để cho tử hoàn tinh long viêm đột phá đến trung giai mới được. Viêm long luyện tức pháp tăng lên, liền có thể lại để cho tử hoàn tinh long viêm có nhất định được tỷ lệ tùy theo đột phá. Thứ 6 tòa tâm cung, Trần Tông lựa chọn chính là một môn tên là phong ma chú thuật, hoặc là nói là phong ấn chi thuật. Đây là tâm ý thiên cung một chúa tể cấp cường giả chỗ tự sáng tạo ra thần thông bí pháp, hắn tác dụng, tự là nhằm vào tâm ma một loại, chỉ cần chỉ nói là tâm ma cũng không hoàn toàn, hẳn là nhằm vào cùng loại với tâm ma một loại mặt trái sinh linh. Đương nhiên, đối với tâm ma hiệu quả là tốt nhất, kỳ chủ muốn làm dùng, tự là phong ấn tâm ma, bất luận là bản thân tâm ma, hay là ngoại giới tâm ma. Cái này đối với mình trấn thủ tâm ma động, có lẽ sẽ có dùng. Dù sao, tâm ma không phải dễ dàng như vậy giết chết. Phong ấn tâm ma là một loại không tệ phương pháp. Thứ 7 tòa tâm cung chỗ để vào thì còn lại là một môn chiến đấu thân pháp thần thông, cực điện. Trần Tông am hiểu cận thân chém giết, luyện tâm quy nhất kiếm quyết tại gần dưới khuôn mặt, uy lực cũng sẽ càng mạnh hơn nữa hoành vài phần. Bởi vậy, một môn lập tức buộc phát ra cực độ tốc độ tới gần mục tiêu thân pháp, hay là tương đương trọng yếu, vận dụng được tốt, hoàn toàn có thể xuất kỳ bất ý. Thứ 8 tòa tâm cung chỗ để vào thì còn lại là một môn luyện thể thần thông bí pháp, thuần vũ. Luyện thể tu luyện giả tự lành năng lực vượt quá luyện khí tu luyện giả, đây là ưu thế của bọn hắn chỗ, nhất là cô động thần thể về sau, điểm này ưu thế tức thì bị tiến thêm một bước mở rộng. Tiểu thanh thần thể cảnh tự lành tốc độ cực nhanh, một ít da thương trong nháy mắt là có thể khỏi hẳn, nhưng đối với tại đoạn tí gây chân các loại tàn thương, lại không có dễ dàng như vậy khôi phục, trừ phi là phụ dùng một ít bí dược các loại. Đã đến đại thành thần thể cảnh, gây chi một loại trọng thương nhưng có thể tự lành, nhưng cần một chút thời gian, bình thường khá tốt. Nếu là ở cường độ cao chiến đấu chính giữa, đem sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc. Mà thuấn du cái môn này bí pháp thần thông, hắn nguyên lý tiểu là lập tức trị hết, lập tức khỏi hẳn, tương đương đem tự lành thời gian vô hạn rút ngắn đến một hơi ở trong, hắn một cái giá lớn, thì là bản thân lực lượng tăng lên tiêu hao. Tự lành, cũng không phải lăng không tự lành, tiêu hao chính là bản thân lực lượng, đương lực lượng tiêu hao không còn lúc, tự lành năng lực dĩ nhiên là hội tạm thời mất đi hiệu lực. Bởi vậy luyện thể tu luyện giả cũng không phải không cách nào giết chết. Chỉ là khó có thể giết chết, hoặc là trực tiếp dùng cường hoành đến cực điểm lực lượng đem chi phá hủy, hoặc là tiểu là không ngừng làm cho đối phương bị thương tiêu hao lực lượng tự lành, thẳng đến lực lượng hao hết không cách nào tự lành mà tử vong. Đương nhiên, nếu như có thể trực tiếp phá hủy đối phương thần hồn, cũng là có thể. Thuấn vũ thần thông, không thể nghi ngờ tăng cường cường độ cao năng lực chiến đấu. Thứ 9 tòa tâm cung nội thần thông, Trần Tông lựa chọn chính là một môn thần hồn phòng ngự bí pháp, tên là linh hồn bích lũy, danh như ý nghĩa. Tự là bảo vệ thần hồn bí pháp, luyện thể thần hồn, rất cần. Thứ 10 tòa tâm cung nội thần thông, thì là một môn hiếm thấy khôi phục loại hình bí pháp, tên là hoa khai hoa tạ. Cái môn này bí pháp thần thông không có cao thấp cảnh giới chi phân, chỉ có thể không ngừng tu luyện tích lũy bí pháp chi lực, thẳng đến hoàn toàn tích lũy hoàn tất sau tài năng có hiệu lực. Hắn tác dụng, tự là tại bản thân tu vi lực lượng tiêu hao không còn về sau, tại trong thời gian thật ngắn hoàn toàn khôi phục. Hoa khai hoa tạ thần thông bí pháp thi triển. Tiêu hao chính là mình không ngừng tích lũy xuống bí pháp chi lực, thi triển về sau, sẽ tiêu tán không còn, muốn lần nữa thi triển, phải tiếp tục tích lũy bí pháp chi lực. Kỳ thật, nếu không là tâm cung đối với luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết tu luyện hiệu quả thập phần có hạn, Trần Tông nhất định sẽ chiếm dụng hai tòa tâm cung. Có lẽ cũng là bởi vì luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết cùng bản thân đại đạo lĩnh ngộ cùng một nhịp thở, bởi vậy, tâm cung phụ trợ tu luyện hiệu quả mới có thể rất yếu. Cái này hai môn tự nghĩ ra thần thông kiếm pháp, cũng hoàn toàn chính xác cần tự hành lĩnh ngộ. Đại độn không pháp, thích hợp đường dài chạy đi, đương nhiên, cự ly ngắn nội hữu ích, thiết thực, cũng có thể phát ra nội xuất kỳ bất ý hiệu quả. Đại luyện hư thần mâu tắc thì có giòm phá vô căn cứ kiêm cụ thẳng kích mục tiêu thần hồn hiệu quả, đồng dạng rất thực dụng. Viêm long luyện tức pháp quan hệ đến thần hỏa tu luyện. Phong ma chú có thể rất tốt đối phó tâm ma, bất luận là bản thân tồn tại thai hoàng ẩm, hay là ngoại giới tâm ma. Cực điện chính là chiến đấu thân pháp thần thông. Thuấn vũ thần thông bí pháp có thể tại lập tức tăng lên bản thân lực lượng tiêu hao, do đó tại lập tức khôi phục bản thân, lại để cho hết thể thương thế khỏi hẳn. Linh hồn bích lũy thì là thần hồn phòng ngự bí pháp, bình thường có lẽ hiện ra không xuất ra hiệu quả gì, nhưng thời khắc mấu chốt, lại rất hữu dụng, vô cùng có khả năng cứu mạng. Dù sao đại thành thần thể có được kinh người tự lành năng lực, tăng thêm thuấn vũ thần thông bí pháp, chỉ cần không phải thoáng cái bị nghiền áp tính đánh nát. Liền có thể nhanh chóng khôi phục lại, nhưng thần hồn một khi bị thương, lại khó để khôi phục, bởi vậy, thần hồn phòng ngự thập phần có tất yếu. Cuối cùng hoa khai hoa tạ thần thông, tích xúc đầy về sau, tắc thì có thể tại kiệt lực lúc khôi phục một lần, đồng dạng đối với chiến đấu có trợ giúp thật lớn. Không thể không nói, Trần Tông chỗ lựa chọn để vào tâm cung nội đủ loại thần thông, cơ hồ đều là có lợi cho chiến đấu. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết uy năng, ngoại trừ cùng đại đạo chi lực cùng tu vi lực lượng có quan hệ bên ngoài, cùng kiếm đạo lĩnh vực cũng là cùng một nhịp thở. Đại đạo khó ngộ, tu vi cũng không có dễ dàng như vậy tăng lên, nhất là vừa đột phá đến nguyên minh cảnh sơ giai không lâu, trước mắt là củng cố xuống, nhưng trong khoảng cách giai còn có rất lớn khoảng cách. Tương đối mà nói, Trần Tông cảm thấy, cái này kiếm đạo lĩnh vực còn có tiếp tục tăng lên không gian, 4000m, tuyệt không phải hiện tại hạn mức cao nhất. Mà chỉ cần kiếm đạo lĩnh vực tiếp tục tăng lên, luyện tâm quy nhất kiếm quyết cùng đại thế giới kiếm quyết cũng sẽ tùy theo trở nên càng cường đại hơn. 4000m kiếm đạo lĩnh vực phóng thích mở đi ra, hoàn toàn bao phủ, đương Diệp Minh bọn 4 người cảm giác được lúc, nhao nhao khiếp sợ không thôi, có thể trở thành tâm ý thiên cung chân truyền, thiên phú của bọn hắn rất cao, hôm nay càng là nguyên minh cảnh tu vi, cũng đã sơ bộ liên quan đến đạo chi lĩnh vực cấp độ. Bởi vậy, bọn hắn có thể cảm giác được Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực, cái loại này lĩnh vực uy năng, gọi bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Chỉ cần là lĩnh vực một phương diện, Trần Tông không biết quăng bọn hắn bao nhiêu đầu phố. Đại đa số nguyên minh cảnh đều còn không có có tìm hiểu đến lĩnh vực, chỉ có số ít thiên phú tương đối xuất chúng người mới có. Có thể ở ngự đạo cảnh tiểu tìm hiểu xuất đạo chi lĩnh vực người, cực nhỏ, đương thuộc về cao cấp nhất thiên tiêu. Về phần đang thông thần cảnh phía dưới tiểu tìm hiểu đạo chi lĩnh vực, cái kia cực kỳ hiếm thấy, Trần Tông xem như một cái, cả tòa hư không coi như là còn có, đoán chừng cũng tìm không ra mấy cái. Chương 68, Phong Ma Chú. Chương 68, Phong Ma Chú. Tu luyện không biết tuế nguyệt, ung dung ba tái mà qua. 3 năm trôi qua, Trần Tông cũng cảm thấy tu luyện chậm chạp, là một loại gì dạng cảm thụ, một thân chiến lực đối lập 3 năm trước đây, tăng lên cũng không rõ ràng, chỉ có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá, 3 năm trôi qua, Trần Tông cũng không phải không có gì thu hoạch, một thân căn cơ hết thảy, càng thêm củng cố càng thêm vững chắc rồi, vì tiếp theo đằng phi đặt rất tốt trụ cột. Tĩnh cực tự động, một ngày này, Trần Tông đi ra căn phòng, ý định xâm nhập một điểm nhìn xem. Đã đi vào tâm ma động, nếu như chỉ là một mực dừng lại ở căn phòng ở trong, hiển nhiên không phải Trần Tông phong cách. Biết được Trần Tông ý định đi phía trước tiến, Diệp Minh 4 người cũng không có ngăn cản, chỉ nói là tận lực không muốn xâm nhập, phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên. Gật gật đầu, Trần Tông đi ra căn phòng, mang theo cực tâm vô tướng kiếm bất ly thân, liền đi phía trước phương hắc ám đi đến. Cái kia hắc ám, giống như là thâm nguyên một loại, phảng phất không thấy đáy, đương nhiên, đó là nắm chắc hạn, hắn giới hạn thấp nhất tiểu là tiến vào tiếp theo tầng. Một tầng, nối thẳng cuối cùng một tầng. Tâm ma động 18 tầng cấu tạo rất thú vị, theo tầng thứ nhất chỗ sâu nhất trực tiếp tiểu đi thông tầng thứ 2 chỗ sâu nhất, tầng thứ 3 chỗ sâu nhất, một mực đạt tới tầng thứ 18 chỗ sâu nhất. Trần Tông không có tính toán đến thông đạo chỗ sâu nhất, bởi vì không có ý định xâm nhập đến tiếp theo tầng, tầng thứ 8, tiểu là của mình trấn thủ chi địa. Chỉ cần trấn thủ qua 10 năm, chính mình tiểu muốn rời đi, hoàn thành đường khảo hạch nhiệm vụ thứ nhất. Cất bước. Trần Tông từng bước một hướng đi một mảnh kia phảng phất thâm nguyên có thể thôn vệ hết thể hắc ám. Cái này hắc ám thâm thúy vô cùng. Thời gian dần trôi qua, Trần Tông bước vào trong bóng tối, phảng phất bị nuốt sống thân hình một loại. Trong lúc này, yên tĩnh im ắng, cho dù là dùng Trần Tông kinh người thị lực, cũng khó có thể chứng kiến rất xa, ước chừng 10m tả hữu phạm vi, bên ngoài, mà bắt đầu trở nên mơ hồ, 100m khoảng cách, cơ bản chỉ có một mảnh hắc ám. Thậm chí còn Trần Tông phát hiện, thân niệm ở chỗ này cũng nhận được áp chế. Bất quá kiếm đạo lĩnh vực lại là không có bị áp chế. Hơn 4000m trực tiếp bao trùm, hết thảy đều tại Trần Tông cảm giác chính giữa. Đi dạo một vòng, cơ hồ muốn xâm nhập về sau, Trần Tông lại quay người phản hồi căn phòng, lần nữa tu luyện. Bên ngoài, có từng đợt thanh âm vang lên, tựa hồ là có người tại kịch chiến. Trần Tông thần niệm quét qua liền chứng kiến, là Diệp Minh lấy một địch ba đối kháng mặt khác 3 người. Tu luyện quy tu luyện, có đôi khi chiến đấu một phen, hoạt động một chút tay chân thật là tất yếu. Trần Tông ngứa tay rồi. 1 đôi 4. Chính mình một cái, Diệp Minh 4 người liên thủ. Chiến. Đối với cái này, Diệp Minh bọn người cũng rất thích ý. Mấy năm trước, Trần Tông lúc mới tới, từng một kiếm đánh lui Diệp Minh, đánh bại Diệp Minh, về sau tiểu không còn có xuất thủ qua. Chiến đấu mở ra, mấy người đều không có thi triển bí pháp, mà là dùng thông thường chiến lực để chiến đấu. Một kiếm nơi tay, Diệp Minh 4 người liên thủ, theo 4 phương 8 hướng tiến công, lại không làm gì được Trần Tông. Trái lại, thời gian dần trôi qua, xuất thủ của bọn hắn bị Trần Tông lục lọi tinh tường, trực tiếp nhằm vào, dần dần rơi xuống hạ phong. Một trận chiến này, trọn vẹn rằng co 1 canh giờ. Đa tạ trấn thủ dài. Diệp Minh 4 người vừa thu lại tay, lập tức đối với Trần Tông tỏ vẻ lòng biết ơn. Vừa rồi kịch chiến, bọn hắn đều đã nhận được chỗ tốt, bởi vì bị Trần Tông khám phá phong cách chiến đấu các loại, nhằm vào nhược điểm, lại để cho bọn hắn cũng cảm thấy được chính mình chiến đấu chính giữa chưa đủ, tiến hành cải tiến. Không sao. Trần Tông lại là mỉm cười, cái này cũng có thể xem như giảm bớt tay mình ngứa thù lao. Năm thứ năm, dị biến nảy sinh. Một mảnh kia hắc ám, tựa hồ có hắc quang tại chấn động, tựa hồ có khói đen tại mãnh liệt, mơ hồ tầm đó, tựa hồ có cái gì quái dị tràn đầy ác ý thanh âm vang lên. Tâm ma. Diệp Minh bọn người phản ứng so Trần Tông càng thêm nhanh chóng, bởi vì bọn hắn trấn thủ tại đây nhiều hơn 10 năm, không chỉ một lần gặp được đa nghi ma đột kích, mà Trần Tông lại là lần đầu tiên. Trấn thủ trường, hẳn là có tâm ma đột kích rồi. Diệp Minh đối với Trần Tông nói ra. Tâm ma sao? Trần Tông hai con ngươi có chút sáng ngời. Lại tới đây 5 năm rồi, khoảng cách nhiệm vụ chấm dứt, còn có 5 năm, nếu như đều không có gặp được tâm ma đột kích lời nói, không khỏi rất tiếc nuối. Tràn ngập tà ác tiếng gầm gừ, càng phát tiếp cận, cũng càng phát rõ ràng, Trần Tông bọn người có thể cảm giác được rõ ràng, từng đạo tà ác khí tức, không ngừng theo cái kia thâm nguyên giống như trong hắc ám tràn ngập mà ra, thẳng bước mà đến. Trần Tông hai con ngươi có chút ngưng tụ, tinh mang tự đáy mắt chán bắn mà ra, phảng phất xuyên thấu hư không giống như, mơ hồ tầm đó, tựa hồ thấy được từng đạo thân ảnh xuất hiện trong bóng đêm, không ngừng tới gần. Tâm ma giới nội tâm ma không có thật thể, nhưng tiến vào tâm ma động về sau, sẽ từ từ chuyển biến, có được nửa thật thể. Diệp Minh nói ra, không có thật thể tâm ma rất khó có thể công kích, có nửa thật thể tâm ma có thể công kích, bất quá muốn giết chết rất khó khăn. Trong khi chờ đợi, rốt cục, đạo thứ nhất thân ảnh theo trong bóng tối lao ra, không có hai chân, giống như một đoàn u hồn giống như bay ra, tốc độ lại một chút cũng không chậm, nhất là bay ra hắc ám lúc, cái này tâm ma hai con ngươi lập tức chán bắn ra chói mắt hồng quang, màu đỏ tươi một mảnh, vô cùng tà ác. Tu luyện giả, là của ta. Phảng phất có vô số thanh âm trọng điệp, theo cái kia tâm ma trong miệng vang lên, giống như là cái kia tâm ma trong cơ thể, dung hợp vô số hỗn loạn ý thức đồng dạng, đồng thời phát ra thanh âm. Tâm ma giới nội tâm ma, tựu là trong hư không sinh linh tâm ma chiếu rọi. Bởi vậy, tâm ma giới nội đến cùng tồn trong bao lâu tâm ma, không có ai biết, cho dù là tâm ý thiên cung tâm ý chi chủ cũng không biết, nhưng có một điểm là có thể khẳng định, tâm ma giới nội tâm ma là sẽ không ngừng chinh chiến không ngừng thôn phệ đối phương, càng là thôn phệ lại càng là cường đại. Một loại, có thể tiến vào tâm ma động tâm ma đều là trải qua rất nhiều lần thôn phệ, phát triển đến tương đương với thông thần cảnh tu luyện giả cấp độ. Tâm ma cũng không có gì văn minh cùng truyền thừa, chúng duy nhất hội đúng là thôn phệ đối phương, sẽ tìm đến sinh mạng thể, ví dụ như nhân tộc hoặc là chủng tộc khác các loại, xâm nhập trong đó, cắn nuốt sạch ý thức của đối phương, xâm chiếm thần hồn, cướp lấy thân hình, làm hại tứ phương. Tâm ý thiên cung đem tâm ma chia làm hai chủng, nội tâm ma cùng ngoại tâm ma. Cái gọi là nội tâm ma, tự là tại bản thân tâm thần ở trong sinh sôi đi ra tâm ma, tương đương một cái tiềm ẩn địch nhân, rồi lại cùng chính mình đồng nguyên nhất thể, căn bản là không cách nào triệt để tiêu diệt. Cái gọi là ngoại tâm ma, là chỉ bản thân ngoại trừ tâm ma, bình thường chỉ đại tâm ma giới tâm ma. Nếu như bản thân có nội tâm ma tại lời nói, một khi ngoài chăn tâm ma xâm lấn, đây tuyệt đối là một hồi tai nạn, một hồi không cách nào hình dung tai nạn. Cho nên, Trần Tông cũng không thể lại để cho ngoại tâm ma xâm lấn. Bằng không, chính mình thần hồn nội chỉ còn lại có một điểm hắc mang nội tâm ma, nhất định sẽ thức tỉnh, hơn nữa, như có thần trợ. Đệ nhất đầu tâm ma xuất hiện, Diệp Minh bốn người thần sắc có chút phức tạp, tựa hồ có chút kích động, cảm giác giống như là ngại quá lâu, cho dù là nhóm người mình giao thủ, cũng khó có thể giảm bớt cái loại này thực chất bên trong chiến đấu thừa số. Cũng có chút kiên kỵ, bởi vì ngoại tâm ma đô rất đáng sợ rất khó đối phó, không dễ dàng đối phó, càng khó có thể giết chết. Nhưng bất kể thế nào nói, ngoại tâm ma đột kích, cái kia đã tới rồi, chỉ có đem chi ngăn trở, thậm chí đánh lui mới được. Theo Trần Tông chỗ hiểu rõ, ngoại tâm ma rất khó có thể giết chết, chỉ có thể thời gian dần qua mài, mà một khi biết rõ chính mình đánh không lại, cũng bị tiêu hao hết đại bộ phận lực lượng về sau, ngoại tâm ma sẽ rút đi. Ngoại tâm ma cùng nội tâm ma cũng có một điểm bất đồng, cái kia chính là ngoại tâm ma không chuẩn bị bao nhiêu trí tuệ, bởi vì ngoại tâm ma là thông qua giúp nhau thôn phệ hình thành, ý thức thập phần hỗn loạn, nhiều ý thức hỗn loạn xung đột phía dưới, chỉ còn lại có rất nhỏ ý thức đem ra sử dụng bản năng hành động, bất luận là tiến công hay là thoát thân, đều là một loại hỗn loạn ý thức ở dưới bản năng. Đệ nhất đầu ngoại tâm ma lao đến, cường hành mà hỗn loạn tà ác ma khí, tùy theo không ngừng tràn ngập ra đi, vô hình chính giữa giải đến bốn phía. Trần Tông nguyên thần lập tức cảm giác được, cái loại này tà ác khí tức, vậy mà tại bất chi bất giác trùng kích lấy tinh thần của mình ý chí, ý đồ lại để cho tinh thần của mình ý chí trở nên hỗn loạn. Bất quá bực này cấp độ trùng kích, đừng nói là ảnh hưởng chính mình rồi, mà ngay cả Diệp Minh bọn bốn người đều không thể ảnh hưởng đến. Nhưng Trần Tông lại hiểu rõ một chút, ngoại tâm ma càng nhiều lúc, loại này hỗn loạn ý chí trùng kích tiểu sẽ không ngừng điệp ra, số lượng càng nhiều, điệp ra cường độ lại càng cao, thế cho nên cuối cùng đạt tới một cái ngay cả mình đều không thể thừa nhận tình trạng. Như vậy, thử xem a. Không chút do dự, Trần Tông một tay kết ấn, thoáng chốc, có hắc quang như vẽ bút giống như phát họa, lập loè tầm đó, ngưng tụ làm một đạo chú ấn, lập tức bắn ra. Phong ma chú. Cái môn này bí pháp, chính là Trần Tông theo tâm tượng lâu nội tìm được, hắn đẳng cấp, chỉ là thiên thần thông cấp độ, không coi là nhiều cao, nhưng trước mắt mà nói, cũng rất phù hợp. Hơn nữa tại Trần Tông tìm hiểu cùng với tâm cung dưới việc tu luyện, cái môn này bí pháp đã đạt đến tiểu thành. Tiểu thành thiên thần thông phong ma chú, tại Trần Tông thi triển phía dưới, lập tức phóng xuất ra kinh người uy năng, thoáng chốc, đánh trúng cái kia ngoại tâm ma, hắc quang lập tức nhanh chóng tràn ngập ra đi, hóa thành một mảnh dài hẹp màu đen sợi tơ, phảng phất dây leo tại lập tức sinh trưởng tựa như, lại phảng phất vô số tơ tầm vần quanh, nhanh chóng liền đem cái kia ngoại tâm ma quấn quanh bao vây lại. Co rút lại. Hắc quang nhanh chóng co rút lại, nhưng bên trong ngoại tâm ma lại không ngừng phát lực chống cự, cuối cùng nhất, ngoại tâm ma hay là chống cự bất quá phong ma chú lực lượng, bị phong ma chú phong ấn, hóa thành một đoàn lớn nhỏ cơ nắm tay hắc quang. Xuyên thấu qua hắc quang, mơ hồ có thể chứng kiến bên trong có một đạo thân ảnh, chính đang không ngừng dãy rủa lấy, buộc phát gắng sức lượng, phảng phất muốn đem hắc quang đánh vỡ. Trần Tông cũng cảm giác được, theo bên trong ngoại tâm ma không ngừng phản kháng, phong ma chú lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao. Nói cách khác, phong ma chú lực lượng cũng không phải vĩnh cửu, hội theo thời gian trôi qua mà không ngừng tiêu hao, cũng sẽ bởi vì tâm ma phản kháng mà không ngừng tiêu hao. Đương nhiên, nếu như đem ngoại tâm ma đánh trước thương lời nói, như vậy ngoại tâm ma phản kháng độ mạnh yếu sẽ biến yếu, phong ma chú tiêu hao tốc độ cũng sẽ biến chậm. Trần Tông lần nữa ra tay, lại thi triển một cái phong ma chú, đem cái kia màu đen quang cầu ra cố. Chật, thứ hai đầu, thứ ba đầu thậm chí càng nhiều nữa ngoại tâm ma chạy ra khỏi hắc ám, chứng kiến Trần Tông bốn người lúc, lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, xung phong liều chết tới. Diệp Minh bốn người cũng lập tức ra tay. Bọn hắn cũng có tu luyện phong ma chú, bất quá cũng không lập tức thi triển, trước đem ngoại tâm ma đánh cho tàn phế lại thi triển phong ma chú, xác suất thành công rất cao. Dù sao luận và lực lượng tinh thần cùng thần hồn chi lực, bọn họ đều là không bằng Trần Tông, dù là Trần Tông thần hồn hai phần còn không có có khôi phục dưới tình huống. Mà phong ma chú uy lực mạnh yếu, ngoại trừ cùng cảnh giới tu luyện có quan hệ bên ngoài, cùng thần hồn chi lực cùng lực lượng tinh thần mạnh yếu cũng cùng một nhịp thở. Càng ngày càng nhiều ngoại tâm ma theo hắc ám ở trong lao ra, bay nhào tới, hỗn loạn ý chí trùng kích cũng tùy theo không ngừng tăng lên. Chương 69, Tâm ma tinh hoa. Chương 69, Tâm ma tinh hoa. Tiếng gào thét liên tiếp, giống như sóng biển chồng chất, không thôi không dứt, càng nhiều nữa ngoại tâm ma chạy ra khỏi hắc ám, đã có hơn 10 đầu nhiều, mỗi một đầu đều là tinh anh cấp bậc, tương đương với nguyên minh cảnh cấp độ. Trần Tông 5 người toàn bộ ra tay, chống lại ngoại tâm ma xâm nhập, ngăn chặn ngoại tâm ma bước chân, không cho bọn hắn lao ra, bằng không, chính là bọn họ thất trách, đây chính là muốn khấu trừ công hơn. Đối với Trần Tông mà nói, hậu quả càng thêm nghiêm trọng, sẽ ở nhiệm vụ khảo hạch bên trên, lưu lại một không tốt ghi chép, có khả năng sẽ đối với tấn chức đường tạo thành một ít ảnh hưởng. Lùi ra. Trần Tông khẽ quát một tiếng, Diệp Minh bốn người triển khai thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang lui về phía sau. Đại thế rơi kiếm quyết, vạn mục chi xâm. Thoáng chốc, hơn 4.000 mở kiếm đạo lĩnh vực chấn áp mà xuống, một cây gốc hơn 10 thước kiếm khí đại thụ nhô lên cao ngưng tụ, chấn áp mà xuống, trực tiếp đem hơn 10 đầu ngoại tâm ma bao phủ, chấn áp tại một mảnh kiếm khí trong rừng rậm. Đại thế rơi kiếm quyết chủ yếu uy năng là chấn áp cùng trói buộc, nhưng uy lực của nó kỳ thật tuyệt không yếu. Hơn 10 đầu ngoại tâm ma tuy rất cường, nhưng chiến lực tối đa tiểu là tương đương với tam tinh cấp tứ tinh cấp cấp độ. Trần Tông dưới một kiếm này, hơn 10 đầu ngoại tâm ma lập tức bị chấn áp ở trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Giết! Khẽ quát một tiếng, Diệp Minh bốn người lập tức ra tay. Bị vạn mục chi xâm chấn áp ở dưới ngoại tâm ma lại càng dễ đối phó, nhưng coi như là đánh trúng ngoại tâm ma cũng không cách nào thoáng cái đem chi giết chết. Điểm này cùng tu luyện giả không giống với. Đánh trúng ngoại tâm ma, chỉ là tại suy yếu lực lượng của nó, thẳng đến đem lực lượng suy yếu đến mức tận cùng về sau, ngoại tâm ma sẽ mất đi nửa thật thể, trở nên hư ảo. Đến lúc đó, hoặc là, nắm lấy cơ hội đem chi phong ấn, hoặc là tiểu là ngoại tâm ma nắm lấy cơ hội đào thoát, phản hồi tâm ma giới. Đại đa số dưới tình huống, đều là ngoài chăn tâm ma đào thoát, phản ứng của bọn nó rất nhanh, mất đi nửa thật thể về sau, cũng như là đã mất đi trói buộc một loại, một khi trốn vào trong bóng tối, liền sáp nhập vào trong đó, khó có thể bắt. Một chiêu vạn mục chi xâm chấn áp phía dưới, hơn 10 đầu ngoại tâm nỗi giàn vật dùng thoát thân, lại đang Trần Tông cùng Diệp Minh bọn người liên thủ công kích đến, không ngừng bị thương, thân hình dần dần nghiền nát. Cùng lúc đó, vạn mục chi xâm kiếm khí còn sẽ không ngừng qua đi ngoại tâm ma lực lượng. Hơn 10 đầu ngoại tâm ma nổ tan, hóa thành hư ảo bóng đen, trong nháy mắt, trực tiếp tiểu thoát ly vạn mục chi xâm chân áp. Nửa thật thể ngoại tâm ma, đem có đủ thật thể công kích, nhưng là khiến chúng nó đã bị trói buộc, mọi thứ có lợi cũng có tệ. Hôm nay nửa thật thể bị đánh tan, không cách nào duy trì, hóa thành hư ảo bóng đen, tự nhiên không hề bị đến hạn chế. Trong tích tắc, hơn 10 đoàn hư ảo bóng đen lao ra vạn mục chi xâm chân áp, một bộ phận thét chói tai vang lên, phi tốc phóng tới Trần Tông bọn người, ý đồ tiến vào bọn hắn thần hải, xâm chiếm nguyên thần. Một bộ phận tắc thì phi tốc hướng hắc ám phóng đi, ý đồ thoát thân. Phong ma chú. Không chút do dự, Trần Tông 5 người lập tức thi triển chú thuật. Phong ma chú cũng coi là trấn thủ tâm ma động bắt buộc một môn bí pháp chú thuật, vì rất tốt đối phó ngoại tâm ma, đương nhiên, nội tâm ma cũng đồng dạng hữu hiệu. Nam đạo hắc quang tại nháy mắt sáng lên, lập tức bắn ra. Nhưng, hư ảo bóng đen lại khoảng chừng 8 đoàn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, thập phần linh hoạt nhau nhau xẹt qua từng đạo quy tích, bay vụt hướng Trần Tông 5 người. Thoát ly nửa thật thể sau ngoại tâm ma, linh hoạt trình độ tăng lên gấp bội không chỉ, phong ma chú tại Trần Tông dưới sự khống chế, hay là chuẩn xác trúng mục tiêu một đoàn hư ảo hắc quang, lập tức đem chi phong ấn tốc độ cực nhanh, chỉ ở nháy mắt tiểu hoàn thành, hóa thành một đoàn hắc quang truy lạc. Còn có một đoàn hư ảo hắc quang bay vụt tới. Kiếm quang lóe lên, Trần Tông một kiếm thuận thế giết ra, nhưng Trần Tông phát hiện, coi như là chém trúng ngoại tâm ma, tổn thương cũng thập phần có hạn, phảng phất kiếm khí uy lực tại nháy mắt giảm xuống rất nhiều lần. Trong đầu linh quang lóe lên, Trần Tông nghĩ tới Tử Hoàn Tinh Long Viêm. Tử Hoàn Tinh Long Viêm mặc dù chỉ là cấp thấp thần hỏa, tương đương với ngự đạo cảnh thập nhị tinh cấp chiến lực, lại hấp thu vạn kiếp thần diễm sơn vạn kiếp thần diễm hồng lô nội hỏa diễm khí tức, đó là có thể chống cự tâm ma khí tức, thậm chí có thể xúc phạm tới tâm ma hỏa diễm khí tức. Có lẽ, Tử Hoàn Tinh Long Viêm cũng ẩn chứa kỳ đặc tính, có thể đối phó tâm ma, khác biệt chỉ ở tại hiệu quả mạnh yếu. Về phần hiệu quả như thế nào, thử một lần liền biết. Trần Tông ý niệm khẽ động, thoáng chốc, một đạo rồng ngâm tiếng vang lên, ngay sau đó, màu tím vi ngọn nguồn, lóe ra điểm một chút hắc mang hỏa diễm xuất hiện, hóa thành một đầu hỏa long, vờn quanh tại Trần Tông quanh thân, nhanh chóng quấn quanh đến Trần Tông trên cánh tay, long đầu vừa vặn ở vào bàn tay vị trí. Rồng ngâm âm thanh không trùng, vang vọng bát phương, Trần Tông một trưởng cầm ra, phảng phất hỏa long bay lượn giống như, cái kia cánh tay vậy mà xuất hiện một loại huyền diệu đến cực điểm phập phồng. Lăng không một chảo, phảng phất tràn ngập một cỗ khó nói lên lời huyền diệu lực lượng. Mặc cho cái kia ngoại tâm ma như thế nào linh hoạt, nhưng cũng không cách nào tránh đi, ngược lại có một loại chính mình đưa vào Trần Tông bàn tay cảm giác, cũng vừa mới đưa vào Tử Hoàn Tinh Long Viêm miệng. Thiêu đốt. Trong tích tắc, giống như là lửa cháy đổ thêm dầu giống như, Tử Hoàn Tinh Long Viêm thiêu đốt tựa hồ trở nên rừng rực, bén nhọn mà thê lương đến cực điểm thanh âm, cũng đồng thời theo cái kia một đoàn hư ảo hắc quang nội vang lên, đúng là tâm ma kêu thảm thiết. Vạn kiếp thần diễm hồng lô hỏa diễm lực lượng, cuối cùng là đối với tâm ma có rõ ràng chống cự tổn thương hiệu quả, lúc ấy Trần Tông tâm ma nếu như chỉ là bình thường tâm ma lời nói, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng, Trần Tông tâm ma không giống bình thường, cho dù là tâm ý chi chủ đều cảm thấy khiếp sợ, thúc thủ vô sách. Cho dù Tử Hoàn Tinh Long Viêm hay là cấp thấp thần hỏa, sở hấp thu vạn kiếp thần diễm hồng lô lực lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng y lý nguyên đối với tâm ma có nhất định được tổn thương hiệu quả. Tại đối phó ngoại tâm ma lúc, Tử Hoàn Tinh Long Viêm uy năng có thể đạt tới trung giai thần hỏa tình trạng, dù là chỉ là mới vào trung giai thần hỏa, cũng ý nghĩa nguyên kinh người. Thiêu đốt, không ngừng thiêu đốt, thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, có thể chứng kiến từng sợi màu đen khí tức theo Tử Hoàn Tinh Long Viêm long khẩu lượn lờ bay lên. Chỉ là, thiêu đốt tốc độ có chút chậm, đoán chừng muốn đem cái này một đầu tâm ma thiêu đốt không còn, được trên trăm tức thời gian mới được. Mặt khác một bên, Diệp Minh bốn người bình tĩnh ứng đối, thi triển thân pháp tránh đi ngoại tâm ma xâm nhập. Đồng thời đắn đo phong ma chú nơi tay, tùy thời mà động. Bọn hắn cuối cùng ở chỗ này trấn thủ qua mấy chục năm, không chỉ một lần ứng đối ngoại tâm ma xâm nhập, kinh nghiệm phong phú. Chỉ cần không phải thoáng cái bị rất nhiều ngoại tâm ma tập kích, cũng có thể ứng phó được đến. Trần Tông một tay khống chế Tử Hoàn Tinh Long Viêm thiêu đốt tâm ma, một tay ngưng tụ phong ma chú, phong ấn tâm ma. Kiếm đạo lĩnh vực phía dưới, cái kia tâm ma tốc độ chịu ảnh hưởng, quy tích cũng hoàn toàn bị Trần Tông bắt đến, căn bản là không cách nào thoát thân. Không bao lâu, chỗ có tâm ma toàn bộ đều bị phong ấn. Đa tạ trấn thủ giải. Diệp Minh bốn người nhao nhao đối với Trần Tông tỏ vẻ cảm tạ, bởi vì là Trần Tông trợ giúp bọn hắn phong ấn, nếu không có Trần Tông ra tay, mặc dù cuối cùng tâm ma không phải là bị bọn hắn phong ấn tiểu là bỏ chạy đào thoát, nhưng cần phải thời gian. Huống chi, phong ấn về sau, Trần Tông cũng không có cấp đoạt, mà là quy bọn hắn sở hữu. Trấn thủ tâm ma động, ngoại trừ có thể được đến công huân bên ngoài, phong ấn đến tâm ma về sau nộp lên trên, cũng có thể hối đoái đến công vân, không có giao nộp lời nói, cũng có thể tự hành nghĩ biện pháp rèn luyện vi tinh hoa, tự hành hấp thu. Cái này một lớp tâm ma xâm nhập bị đánh lui, Trần Tông mang theo hai luồng phong ấn tâm ma phản hồi trong căn phòng của mình, lần nữa điều động tử hoàn tinh long viêm lực lượng đốt cháy. Vừa rồi bị tử hoàn tinh long viêm đốt cháy trí tử tâm ma, sau khi chết để lại một điểm hát mang, tựa hồ là tinh hoa, thuần túy tinh hoa, không có bất kỳ tạp chất tinh hoa, là tâm ma tinh hoa. Tâm ma tinh hoa tác dụng cũng không nhỏ, có thể tăng cường ý thức. Nói cách khác, hấp thu tâm ma tinh hoa về sau, bản thân ý thức có thể đạt được tăng cường. Ý thức tăng cường, đối với chiến đấu có điểm rất tốt chỗ, không những được tăng cường đối với mình thân lực lượng khống chế cùng khống chế, cũng có thể tăng lên bản thân cảm giác, trở nên càng thêm chính xác cùng nhạy cảm. Nói ngắn lại, ý thức tăng lên, chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thu hồi tử hoàn tinh long viêm, Trần Tông trong tay xuất hiện 3 điểm hát mang, mỗi một hạt đều giống như cắt mịn đồng dạng, thập phần rất nhỏ, vẫn chưa tới hạt gạo 1/3 lớn nhỏ. Nếu là ngự đạo cảnh cấp bậc tâm ma, để luyện ra tinh hoa thì càng nhỏ hơn. Trần Tông chưa bao giờ hấp thu đa nghi ma tinh hoa, cũng không rõ ràng lắm hiệu quả như thế nào. Trước hấp thu đệ nhất hạt tâm ma tinh hoa, tựa hồ là một cỗ thanh lưu chảy vào nguyên thần ở trong, tiến vào thần hồn bên trong, tẩm bổ ý thức, Trần Tông lại không có cảm giác đến, cái kia một đạo thanh lưu bị cưỡng ép phân ra một nửa, dung nhập đến nguyên thần thần hồn ở chỗ sâu trong cái kia một điểm hắc mang ở trong. Không có bao nhiêu cảm giác. Trần Tông đem 3 hạt tâm ma tinh hoa đều hấp thu không còn về sau, cẩn thận cảm thụ một phen. Chân mày hơi nhíu lại. 3 hạt tâm ma tinh hoa, hoàn toàn chính xác không có cho ý thức của mình mang đến bao nhiêu tăng phúc, thậm chí, liền cực kỳ bé nhỏ tăng phúc đều không có. Dù sao Trần Tông ý thức rất cường đại, so ngang nhau tu vi tu luyện giả cường rất nhiều, muốn tăng lên, tự nhiên sẽ càng thêm khó khăn. Trần Tông thực sự không biết, 3 hạt tâm ma tinh hoa, chỉ có nửa số là bị chính mình ý thức hấp thu, nửa số là bị nguyên thần thần hồn nội tâm ma hạch tâm sở hấp thu. Đương nhiên, coi như là toàn bộ bị Trần Tông ý thức hấp thu, tăng lên hiệu quả cũng thập phần có hạn, đồng dạng cảm giác không thấy. Nhưng, đây chỉ là 3 hạt tâm ma tinh hoa mà thôi, nếu là có thể đạt được càng nhiều nữa tâm ma tinh hoa, hấp thu càng nhiều nữa tâm ma tinh hoa, có lẽ, có thể cho ý thức đạt được rõ ràng tăng cường cùng tăng lên. Lần thứ nhất, Trần Tông vô cùng khát vọng có tâm ma tới tập. Có lẽ là vận khí rất tốt, lại có lẽ là vận khí không tốt, nói ngắn lại cũng không lâu lắm, lại có ngoại tâm ma xuất hiện. Lúc này đây, trực tiếp tiểu là hơn 10 đầu ngoại tâm ma đột kích. Đại thế giới kiếm quyết, đại địa bao la mở mịt. Đại thế giới kiếm quyết chiêu thứ 4, cũng là Trần Tông phía trước chỗ tìm hiểu đi ra một chiêu, lập tức thi triển. Một kiếm chém ra, kiếm quang như thiên buộc hát vẫy, ầm ầm thanh âm lập tức vang lên, kiếm tiết khí, hóa thành từng đợt thổ sóng mang tất cả trùng kích mở đi ra, phảng phất đại địa đang chấn động tựa như, trong nháy mắt, liền hóa thành một phương hơn 4000m đại địa, tràn ngập đục ngầu màu nâu khí tức, cho dù không là rất lớn, lại cho người một loại bao la mở mịt mà hoang mãng cảm giác. Hơn 10 đầu ngoại tâm ma trực tiếp bị bao phủ tại một mảnh kia bao la mở mịt đại trong đất, một chiêu này trấn áp lực lượng, so vạn mục chi xâm cường đại hơn rất nhiều. Trấn áp. Hơn 10 đầu ngoại tâm ma trong lúc nhất thời không thể động đậy, bao la mở mịt cả vùng đất trôi nổi màu nâu đục ngầu khí tức, cũng là kiếm khí chỗ diễn biến, tràn ngập tầm đó, lập tức cho hơn 10 đầu ngoại tâm ma tạo thành kịch liệt tổn thương. Trần Tông thân hình lóe lên, trực tiếp đi vào đại địa bao la mở mịt ở trong, kiếm quang giống như mưa to xâm nhập dễ ra, lập tức cho hơn 10 đầu ngoại tâm ma tạo thành càng lớn tổn thương. Chương 70, sức một mình. Chương 70, sức một mình. Đại địa bao la mở mịt một kiếm, bao la mở mịt đại địa một mảnh. Đại địa hùng hồn, trầm trọng, trấn áp thương sinh một loại, hơn 10 đầu ngoại tâm nỗi giàn vật dùng nhúc nhích, lại có Trần Tông sát nhập trong đó, đánh đâu thắng đó. Trong lúc nhất thời, Diệp Minh 4 người chỉ có thể nhìn, bất quá rất nhanh bọn hắn cũng muốn ra tay, bởi vì có càng nhiều ngoại tâm ma xuất hiện, bị bọn hắn chống lại, dùng bọn hắn chi năng đủ để chống cự. Lúc này đây tâm ma đột kích, độ mạnh yếu so trước đó lần thứ nhất càng lớn. Chiến. Nửa thật thể trạng thái ở dưới ngoại tâm ma ra tay uy lực kinh người, mỗi nhất kích vinh ra, lực lượng đáng sợ đến cực điểm, càng mang theo công kích tâm thần thần hồn lực lượng, một kích song trọng uy hiếp, thập phần khó chơi. Diệp Minh 4 người ứng đối kinh nghiệm phong phú, tận lực tránh cho cùng ngoại tâm ma cứng đối cứng. Bởi vì một khi ngạnh bính, có thể chống lại ngoại tâm ma nửa thật thể công kích, lại khó có thể chống cự mặt khác một đạo công kích, hội dung chuyển tâm thần thần hồn, tăng lên ý thức chấn động. Hơn 10 đầu bị đại địa bao lam mở mịt một kiếm chấn áp ngoại tâm ma tại Trần Tông dưới thân kiếm nhao nhao sụp đổ tăng dã, nửa thật thể nghiền nát tiêu tán, chỉ để lại hơn 10 đạo hư huyền bóng đen, nhao nhao phát ra thê lương tiếng thét chói tai, giống như nhất trọng trọng sóng âm trùng kích tới, lại để cho Trần Tông khẽ chau mày. khoảng cách gần đây một đầu tâm ma bắt đầu khởi động lấy khói đen giống như, tựa hồ dữ tợn quỷ như thần đánh giết tới, trực tiếp phóng tới Trần Tông đầu, ý đồ chiếm cứ Trần Tông nguyên thần, xâm chiếm thần hồn thôn phệ ý thức, đoạt xá thân hình. Nhưng cái này tâm ma không có có thành công, Trần Tông một đạo phong ma chú xuống, trực tiếp đem cái này tâm ma phong ấn, mặc kệ nó đến cỡ nào linh hoạt, nhưng ở Trần Tông kiếm đạo lĩnh vực ở trong, hết thể quy tích đều bị bắt được thanh thanh sở sở, huống chi Trần Tông nguyên thần cảm giác cường đại. Đọc truyện ở đạo thứ hai phong ma chú ra tay, thứ hai đầu tâm ma bị phong ấn. Trận, tiểu là thứ ba đầu. Còn lại tâm ma rất cảm thấy uy hiếp, thét lên trong nhao nhao hóa thành từng đạo hư hào hắc quang, phi tốc lao ra đại địa bao la mở mịt chân áp, chỗ sung yếu nhập hắc ám. Trần Tông hai tay kết ấn, lại là hai đạo phong ma chú, lần nữa phong ấn chặt hai đầu tâm ma. Còn lại tâm ma càng thêm kinh hoàng, cho dù trí tuệ của bọn nó không cao, nhưng lại có bản năng có thể phán đoán nguy hiểm, đã bị phong ấn năm đồng bạn, cảm thấy không ổn, liền muốn chạy trốn độn mà đi. Lần thứ nhất tao ngộ ngoại tâm ma lúc, Trần Tông chế ngự tại kinh nghiệm, nhưng lúc này đây, đã có một loại nhẹ xe lộ thuộc cảm giác. Thân hình lóe lên, Trần Tông hóa thành một đạo kiếm quang, phi tốc truy kích mà đi. Trấn thủ trường, không nên vọng động. Diệp Minh xem xét, thần sắc lập tức biến đổi, vội vàng hô to. Nhưng ở nháy mắt, Trần Tông lại truy kích lấy còn lại tâm ma, trốn vào trong bóng tối. Vừa tiến vào hắc ám ở trong, Trần Tông lập tức phát hiện, còn lại tâm ma, phảng phất biến mất không thấy, giống như là tôm tép nhại nhép tiến vào đại hải ở trong, khó có thể truy tung. Kiếm đạo lĩnh vực, nguyên thần cảm ứng. Lập tức, bốn phía hắc ám phảng phất lui tán tựa như, kiếm đạo trong lĩnh vực hết thảy, đều tại Trần Tông cảm ứng chính giữa. Trốn chạy tâm ma, đều tại Trần Tông cảm giác chính giữa, chúng quy tích, cũng đều bị Trần Tông bắt đến. Kiếm đạo lĩnh vực trấn áp, lại để cho những tâm ma kia tốc độ hạ thấp vài phần. Phong ma chú. Men theo cảm giác, Trần Tông lần nữa ra tay. Phong ấn. Phong ấn. Phong ấn. Tại Trần Tông truy kích phía dưới, còn lại tâm ma đều không có đào thoát, toàn bộ đều bị phong ấn. 15. Trần Tông tổng số phong ấn 15 đầu ngoại tâm ma, đạt được 15 đoàn phong ấn hắc quang, trước thu lại, chờ đợi qua đi lại dùng tử hoàn tinh long viêm luyện hóa vi tâm ma tinh hoa. Đã lần nữa tiến vào hắc ám, Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, không chỉ có không có rời khỏi, ngược lại tiếp tục xâm nhập. Những ngoại tâm này ma đối với chính mình mà nói, không có bao nhiêu uy hiếp, dù sao vừa rồi chiến đấu, mình cũng không có buộc phát ra toàn lực, chỉ là dùng thông thường chiến lực ra tay. Rút kiếm, cất bước đi về phía trước, Trần Tông hai con ngươi trong bóng đêm lóe ra. Đêm tối cho ta một đôi màu đen con mắt, ta dùng để nó xem thấu hắc ám. Nguyên minh cảnh cô đọng nguyên thần, mà nguyên thần chính là bản thân hết thể lực lượng tinh hoa ngưng tụ, không những được càng triệt để khống chế bản thân hết thể lực lượng, còn có thể đối với ngoại giới có càng nhạy cảm cảm giác. Trong hắc ám này, yên tĩnh im ắng. Mơ hồ, Trần Tông lại đã nghe được từng đạo trầm thấp giống như manh thu giống lên một tiếng từ cách xa chỗ truyền đến, cái kia, đúng là nửa thật thể ngoại tâm ma thanh âm. Có chút vui vẻ, Trần Tông lập tức tăng thêm tốc độ tiến lên, càng thêm xâm nhập. Hai con ngươi ánh sáng nhạt lập lòe, lại khó có thể nhìn ra rất xa. Chỉ có thể dựa vào kiếm đạo lĩnh vực cùng nguyên thần cảm giác đến vài đầu có nửa thật thể ngoại tâm ma tiến vào kiếm đạo lĩnh vực ở trong. Kiếm ra. Trong bóng tối, phảng phất có một vòng tia nắng ban mai giống như hào quang đống nhiên long lánh, một đầu ngoại tâm ma lập tức trúng kiếm. Ngoại tâm ma mặc dù có nửa thật thể, nhưng không giống như là nhân tộc sẽ phải chịu trọng thương, chỉ là sẽ không ngừng suy yếu nửa thật thể, thẳng đến nửa thật thể không cách nào duy trì mà tăng dã. Trần Tông kiếm quang bên trong, ẩn chứa uy lực cực kỳ cường hoành kiếm khí. Vừa tiến vào tâm ma trong cơ thể, lập tức nổ, trùng kích hết thảy, lập tức đem ngoại tâm ma nửa thật thể thiết cắt xuyên thủng, chia năm xẻ bảy. Giết giết giết. Một kiếm nơi tay, đánh đâu thằng đó, đánh tan tâm ma nửa thật thể về sau, Trần Tông tay trái lập tức kết ấn, đem phong ma chú đánh ra, men theo huyền diệu đến cực điểm quy tích, phảng phất nhất linh động hồ điệp một loại, thẳng kích tâm ma, phong ấn. Cho dù là hắc ám khó có thể xem vật, cũng ngăn cản không được Trần Tông kiếm. Giống như là trong bóng tối tinh linh một loại, cầm kiếm nhảy múa. Khi tất cả tiếng gào thét, thê lương tiếng thét chói tai đều biến mất về sau, Trần Tông cũng thu kiếm trở vào bao, bởi vì lần này ngoại tâm ma xâm nhập đã xong, muốn đánh chết chém giết phong ấn ngoại tâm ma, chỉ có thể chờ đợi hạ một cơ hội, thực sự không biết là lúc nào. Bất quá lúc này đây, Trần Tông lại phong ấn hai mươi mấy đầu ngoại tâm ma. Bước ra hắc ám lúc, Diệp Minh đám người đã tại chờ, chứng kiến Trần Tông thân ảnh, cẩn thận quan sát về sau, nhao nhao lộ ra như chút được gánh nặng bộ dạng. Trần Tông bình yên vô sự, hơn nữa, hắn thần sắc hòa khí tức các loại hết thảy, đều thuyết minh Trần Tông cũng không ngoài chăn tâm ma xâm lấn. Ngoài chăn tâm ma xâm lấn về sau, người thần sắc hòa khí tức đều trong thời gian thật ngắn tiểu phát sinh rõ ràng biến hóa, điểm này không cách nào che lấp, cũng là một loại phán đoán. Hai mươi mấy đầu ngoại tâm ma, luyện hóa về sau, cho Trần Tông mang đến hai mươi mấy điểm tâm ma tinh hoa, hấp thu về sau, Trần Tông cũng không có rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức tăng cường, rất nhỏ bé. Mắt mở ra, Trần Tông không khỏi lộ ra vài phần thất vọng, xem ra muốn dụng tâm ma tinh hoa đến để thằng chính mình ý thức cường độ ý định, rơi vào khoảng không. Dù sao, hai mươi mấy điểm tâm ma tinh hoa hấp thu về sau, tăng lên hiệu quả thập phần yếu ớt, cơ hồ cảm giác không thấy tăng cường, coi như là có, cũng chỉ là một tia, không có ý nghĩa một tia mà thôi. Theo như cứ như vậy tăng phúc, coi như là lại hấp thu gấp 10 lần tâm ma tinh hoa, Trần Tông đoán chừng hắn tăng lên, cũng thập phần có hạn, nội tâm chờ mong, giảm xuống rất nhiều. Đương nhiên, nếu như có cơ hội lấy được càng nhiều nữa tâm ma tinh hoa, Trần Tông chắc chắn sẽ không buông tha, nhưng ở chỗ này muốn đạt được tâm ma tinh hoa, chỉ có chờ đợi ngoại tâm ma chủ động tới tập. Hay hoặc là, chủ động xâm nhập tâm ma giới, nhưng này loại cách làm, giống như là dê vào miệng cọp, cho dù là đạo tôn cấp cường giả, không có đến vạn bất đắc di dưới tình huống, cũng sẽ không xâm nhập tâm ma giới, quá nguy hiểm. Cũng nói không rõ ràng là nguyên nhân gì, tiếp được đi mỗi một năm, tâm ma động tầng thứ 8 đều có một lớp đến lượng sóng ngoại tâm ma đột kích, bất quá mỗi một lần đều bị chặn đường. Không phải đánh lui, mà là toàn bộ bị đánh tan nửa thật thể, bị phong ma chú phong ấn, lần lượt thi triển cùng chiến đấu, phong ma chú cũng tăng lên nhanh chóng, đạt đến đại thành, uy lực càng mạnh hơn nữa, càng phát tinh chuẩn, cũng coi là bách phát bách trúng. Diệp Minh bốn người thật cao hứng, bọn hắn tại Trần Tông hiệp trợ phía dưới, phong ấn không ít tâm tư ma, đây là bọn hắn quá khứ đích mấy chục năm nội chỗ không có được thu hoạch. Nếu như nói, phía trước Diệp Minh là vì Trần Tông chiến lược cương đại, còn hơn chính mình mà phục tùng, như vậy hiện tại, càng nhiều một đầu phục tùng lý do. Hắn muốn làm chấn thủ lớn lên mục đích, đơn giản tiểu là đạt được càng nhiều nữa công hơn, hôm nay thu hoạch tính toán ra, so đương chấn thủ trưởng còn nhiều hơn. Đáng tiếc, loại này mỹ hảo thời gian, luôn ngắn ngủi. Năm nay, đúng là thứ 10 năm, là Trần Tông đi vào tâm ma động tầng thứ 8 thứ 10 năm. Năm nay qua đi, Trần Tông chấn thủ kỳ đã đến, nên đã đi ra. Duy nhất lại để cho Trần Tông cảm thấy tiếc nuối chính là, 10 năm chấn thủ kỳ, xâm nhập tâm ma mặc dù không ít, nhưng cũng không đủ cường, cũng không có lại để cho chính mình vận dụng qua toàn bộ chiến lược. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh dần dần đi tới, tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng lao ra hắc ám, tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, giống như hồng thủy vỡ đê. Núi cao sụp đổ tựa như người. Đó là một người, nhưng thần sắc của hắn dữ tợn mà lạnh như băng, hai con ngươi hiện đầy tà ác sắc cơ, trên mặt tựa hồ có một tầng như có như không khí tức, hắn bước ra hắc ám chi hậu, tốc độ cực nhanh, giống như là bị người truy kích đồng dạng. Cương đại khí tức cũng kinh động đến Trần Tông cùng Diệp Minh bọn người. Lý Sư Huynh. Chứng kiến người nọ, Diệp Minh sắc mặt đống nhiên đại biến, không tốt, Lý Sư Huynh bị tâm ma sầm lấn rồi. Trấn thủ trường. Lý Sư Huynh là tâm ma động tầng thứ 9 chấn thủ người, có ngũ tinh cấp chiến lực. Diệp Minh phi tốc đối với Trần Tông nói ra. Cùng lúc đó, bị tâm ma xâm lấn Lý Sư Huynh cũng lộ ra kinh người dữ tợn, ngay lập tức tới gần, đáng sợ trực tiếp sát khí hóa thành từng đoàn hắc khí mãnh liệt. Đáng sợ đến cực điểm ma huy mãnh liệt, trùng kích, chấn áp hết thảy. Diệp Minh bốn người kìm lòng không được run lên, chiến lực chênh lệch, lại để cho bọn hắn tại đây một cỗ uy áp trước mặt, có một loại bị xung kích áp chế cảm giác, huống chi cái này một cỗ uy áp hay là ma uy? Bị tâm ma xâm nhập tu luyện giả, phảng phất mất đi lý trí một loại, lại hội bộc phát ra càng thêm đáng sợ lực phá hoại. Nói cách khác, bọn hắn chiến lực hội được tới trình độ nhất định tăng lên. Cùng Diệp Minh bốn người ngưng trọng thần sắc trái lại, Trần Tông lại là kích động, mắt chán bắn ra một vòng tinh mang như kiếm. Một cái bị tâm ma xâm nhập ngũ tinh cấp chiến kẻ lực mạnh, có lẽ có thể làm cho mình thỏa thích ra tay một trận chiến. Mặt khác, thông qua một ít đặc thù đó có thể thấy được. Cái này Lý Sư Huynh bị tâm ma xâm nhập thời gian cũng không dài, còn có thể cứu trợ, nếu như bị tâm ma xâm nhập thời gian biến lớn lên lời nói, cứu trợ độ khó tăng nhiều, thậm chí, không cách nào vãn hồi. Cho nên, Trần Tông chỉ có thể thật đáng tiếc, không thể đi hưởng thụ trận này chiến đấu, mà là phải nhanh một chút chấm dứt, đánh tan đối phương. Như vậy, chiến lược toàn bộ triển khai A. Tâm hỏa thập nhất trọng. Thiêu đốt. Linh vũ vô thượng pháp. Thoáng chốc, Trần Tông chiến lược tăng vọt. 5.000m kiếm đạo lĩnh vực. Đại thế rơi kiếm quyết, đại địa bao la mở mịt. Một kiếm chém ra, bao la mở mịt đại địa mang tất cả, phát ra kinh thiên động địa nổ vang thanh âm, phảng phất cả tòa tâm ma động đều tại chấn động, bị tâm ma xâm nhập Lý Sư Huynh lập tức bị chấn áp. Chương 71, Thái Hư Thần Hư. Chương 71, Thái Hư Thần Hư. 10 năm chi kỳ đến, Trần Tông đem ly khai. 10 năm này, đa tạ bốn vị Sư Huynh phối hợp. Trần Tông đối với Diệp Minh bọn người nhú chắp tay nói. Không không, hẳn là chúng ta cảm tạ ngươi. Diệp Minh bốn người đối với Trần Tông hoàn toàn là tâm phục khẩu phục, thậm chí cảm kích không thôi. Nếu không có Trần Tông, bọn hắn có thể không pháp tại 10 năm nội lấy được nhiều như vậy công hơn, trực tiếp vượt qua phía trước vài thập niên tích lũy. Cuối cùng, Trần Tông đánh bại bị trấn thủ tâm ma động tầng thứ 9 có được ngũ tinh cấp chiến lực bị tâm ma xâm nhập mà trở nên càng thêm cuồng bạo Lý Sư Huynh lúc, chỗ bày ra chiến lực càng làm cho Diệp Minh bốn người rung động vô cùng. Diệp Minh mới biết được, 10 năm trước, Trần Tông cùng chính mình động thủ lúc, thật là bảo lưu lại thực lực. Một kiếm. Chỉ là một kiếm, liền đem Lý Sư Huynh trấn áp, cái kia chờ chiến lực, ít nhất là cao cấp nhất ngũ tinh cấp độ, thậm chí rất cao. Trần Tông đã đi ra, hơn nữa đưa ra đề cử Diệp Minh cũng tâm ma động tầng thứ 8 trấn thủ trưởng, đương Diệp biết rõ về sau, tự nhiên là cảm kích không thôi. Hư không mênh mông cuồn cuộn, vô biên vô hạn, bị phân chia vi 5 mảng lớn. Đông Tây Nam Bắc Trung. Mỗi một phương hư không đều có một cái cao cấp nhất tinh vực đại giáo, cũng được gọi là thánh địa. Nói cách khác, tại trên lý luận, cái này một tòa trong hư không, tổng số có 5 đại thánh địa, phân thuộc hư không ngũ phương, trung ương hư không thánh địa, tựu là Tâm Ý Thiên Cung. Mà phương Bắc hư không thánh địa, tựu là Vĩnh Hằng Chiến Bảo. Phía Nam hư không thánh địa, tựu là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn. Về phần phương Đông hư không thánh địa, tắc thì tên là Cự Nguyên Tử Cực Điện. Mà Tây phương hư không, nhưng bây giờ không có thánh địa rồi, bởi vì tại nhiều năm trước, Tây phương hư không thánh địa che đã diệt. Trận chiến ấy, mang tất cả Tây phương hư không, mênh mông quần quận cả tòa hư không, mặt khác 4 đại thánh địa cùng vô số tông môn thế lực cũng nhao nhao xuất động, bởi vì trận chiến ấy địch nhân, đúng là dị tộc. Là rất nhiều dị tộc tạo thành liên minh, chiến đấu rằng so kịch liệt. Cuối cùng nhất, dị tộc liên minh bị đánh tan, đánh lui, tổn thất vô cùng thảm trọng, đứng mũi chịu sào đúng là Tây phương hư không thánh địa. Dị tộc liên minh, chính là do rất nhiều chi dị tộc tổ kiến mà thành, trong đó không thiếu có chúa tể cấp cường giả, cho nên trận chiến ấy, vô cùng thảm thiết, tử thương vô số. Cuối cùng nhất, mặc dù dị tộc liên minh tan rã, còn sót lại bộ phận dị tộc thương hoảng sợ trốn chạy ra Tây phương hư không, chạy trốn tới ngoại vực hư không đi. Tây phương hư không thánh địa cũng bởi vậy hủy diệt, toàn bộ thánh địa cơ hồ bị đánh nát, hóa thành một mảnh phế tích. Trận chiến ấy quá mức kịch liệt, không chỉ một tôn chúa tể cấp cường giả toàn lực ra tay, mà là có thiệt nhiều tôn chúa tể cấp cường giả toàn lực ra tay, làm cho thánh địa chỗ thời không kịch liệt rung chuyển, cuối cùng nhất, bị thời không phong bạo chỗ vần quanh, không cách nào tiến vào, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng không cách nào xông vào. Nhưng, cái kia thời không phong bạo cũng không một mực mãnh liệt như vậy, mà là sẽ có một cái suy kiệt kỳ. Đương thời không phong bạo tiến vào suy kiệt kỳ về sau, thông thần cảnh cấp độ cường giả, liền có nhìn qua sông qua thời không phong bạo, tiến vào Tây phương hư không thánh địa phế tích ở trong. Vì sao phải tiến vào đâu rồi? Nguyên nhân rất đơn giản a, năm đó đại chiến, thế nhưng mà đánh cho vô cùng kịch liệt, tử thương vô số, hơn phân nửa đều là tử vong ở đằng kia thánh địa phế tích ở trong, tự nhiên đã lưu lại rồi rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa các loại. Huống chi, cái kia Tây phương hư không thánh địa phế tích nội, cũng tồn tại hứa nhiều bảo vật cùng truyền thừa, cũng không có so mê người. Lúc này đây, thánh địa phế tích ngoại hoàn quấn thời không phong bạo, sắp tiến vào suy kiệt kỳ, lại đến có thể tiến vào trong đó lúc sau. Mà Trần Tông hoàn thành cái thứ nhất đường khảo hạch nhiệm vụ, thứ hai nhiệm vụ, tự là tiến vào Tây phương hư không thánh địa phế tích nội, lấy được trong đó một kiện bảo vật. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ này, Trần Tông có thể thông qua khảo hạch, thực sự trở thành Tâm Ý Thiên Cung đường, vị thứ ba đường. Tây phương hư không nguyên thánh địa tên là Thái Hư Thần Môn, ngày nay, chỉ để lại một tòa cự đại bao la phế tích, được gọi là Thái Hư Thần Hư, tên đầy đủ tiểu là Thái Hư Thần Môn phế tích. Trần Tông cùng một đám Tâm Ý Thiên Cung các cường giả thông qua Tâm Ý Thiên Cung hư không đại na di trận trực tiếp từ Trung ương hư không tiến vào đến Tây Phương trong hư không. Thái Hư Thần Hư tiểu tại phía trước, đi. Người cầm đầu, đúng là một Tâm Ý Thiên Cung trưởng lão, có được lấy thần thông cảnh đỉnh tiêm chiến lực cường giả. Chỉ thấy hắn thoại âm rơi xuống, vung tay lên, lập tức một chiếc hư không phi thuyền xuất hiện, rõ ràng là một chiếc đỉnh giai hư không phi thuyền, trên trăm cái Tâm Ý Thiên Cung các cường giả, nhao nhao tiến vào hư không trong phi thuyền, lập tức khởi động, tốc độ không ngừng nhanh hơn, đi phía trước bay ra. Trên trăm cái Tâm Ý Thiên Cung người, tu vi cao nhất là thần thông cảnh, tu vi thấp nhất thì là ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cũng có một bộ phận. Nếu không có đạo tôn cấp cùng chúa tể cấp cường giả đều không thể tiến vào, chỉ sợ sẽ có không ít đạo tôn cấp khởi hành, thậm chí chúa tể cấp cường giả khởi hành đến đây. Chỉ là, cái kia thời không phong bạo hết sức đặc thù, cho dù là tiến vào suy kiệt kỳ, đạo tôn cấp độ một khi xâm nhập, cũng sẽ dẫn dắt thời không phong bạo trở nên hỗn loạn, trở nên cuồng bạo. Đến lúc đó, đạo kia tôn cấp cường giả sẽ thập phần hung hiểm, nhẹ thì tiến vào thời không loạn lưu, không biết xuất hiện ở nơi nào, nặng thì bị thời không phong bạo rào sát. Cho dù là chúa tể cấp cường giả, cũng không cách nào trốn tránh kết quả như thế. Bởi vậy mỗi một lần Thái Hư Thần Khư thời không phong bạo tiến vào suy kiệt kỳ lúc, cao nhất chỉ có thần thông cảnh có thể xông qua. Thông thần cảnh ngũ trọng, nhưng nghiêm khắc bên trên phân chia, ngự đạo cảnh cùng nguyên minh cảnh cùng với thần thông cảnh có thể xem như thông thần cảnh cấp thấp, đạo tôn cấp thì coi như là thông thần cảnh trung giai, cùng ba trọng đầu tầm đó có thật lớn khác nhau. Tây Phương hư không ở trong, hạo hạo đáng đáng, có rất nhiều chiếc hư không phi thuyền thậm chí hư không phi thuyền không ngừng bay vút mà qua, mặc dù là từ bốn phương tám hướng xuất hiện, lại trực chỉ cùng một cái mục đích địa phương. Thái Hư Thần Khư. Thái Hư Thần Khư chính là Thái Hư Thần Môn phế tích, vì Tây Phương hư không thánh địa, cường đại vô cùng, nội tình thâm hậu, trong đó càng là có rất nhiều bảo vật cùng truyền thừa, đã từng tiến vào qua Thái Hư Thần Khư tu luyện giả, phàm là có thể còn sống đi ra, hoặc nhiều hoặc ít đều có thu hoạch, thậm chí thu hoạch kinh người, đã nhận được Thái Hư Thần Môn một ít truyền thừa, từ nay về sau đột nhiên tăng mạnh, trở thành danh chấn hư không cường giả. Chính là bởi vì như thế, mỗi một lần Thái Hư Thần Khư bên ngoài thời không phong bạo tiến vào suy kiệt kỳ lúc, đều hấp dẫn vô số ngạch thông thần cảnh theo bốn phương tám hướng chạy đến, tiến vào trong đó không chỉ có rất nhiều tán tu, còn có rất nhiều từng cái tông môn thế lực cường giả, thậm chí cả bốn đại thánh địa cường giả cũng sẽ tiến vào trong đó. Tán tu tiến vào trong đó, tự nhiên là vì cải biến vận mệnh của mình, dù sao đối với tông môn đệ tử, tán tu con đường tu luyện càng thêm nhấp nô, nếu là có thể được cái gì bảo vật hoặc là truyền thừa, sẽ lại để cho bọn hắn có càng lớn tăng lên, thực lực càng cao chiến lực càng cường, có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên. Cường giả càng cường, kẻ yếu càng yếu, đây cơ hồ là luật thép. Đương nhiên, đó cũng không phải nói nhỏ yếu người sẽ trở nên càng thêm nhỏ yếu, chỉ là bởi vì bọn hắn nhỏ yếu, không cách nào đạt được càng nhiều nữa tài nguyên hòa hảo chỗ, cho nên tăng lên chậm chạp, mà những cường giả kia lại bởi vì thực lực cường đại quan hệ, có thể đạt được càng nhiều nữa tài nguyên, tự nhiên có thể tăng lên được nhanh hơn. Bởi vậy, cường giả cùng kẻ yếu ở giữa chênh lệch tiểu sẽ không ngừng mở rộng. Một chiếc cực lớn toàn thân đỏ chót sắc, phảng phất có hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt hư không phi thuyền nhanh chóng phi qua trường không, ngọn lửa kia phảng phất hư ảo giống như, rồi lại tràn ngập ra kinh người nóng bỏng, tựa hồ đem hư không nhen nhóm, ven đường chỗ qua, lưu lại một đạo chói mắt đến cực điểm ánh lửa. Hỏa diễm hư không trên phi thuyền, tắc thì có hơn trăm người tại, xem trên người bọn họ áo bào dấu hiệu, rõ ràng là một tòa thiêu đốt thần sơn. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn. Thái Hư Thần Môn ba thần khí đến nay còn không có bị tìm được, lúc này đây, chúng ta ít nhất phải tìm được một kiện. Một Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn cường giả hai con ngươi phảng phất tại thiêu đốt tựa như, hắn ngữ khí cũng tràn đầy rừng rực khí tức. Nếu như Trần Tông chứng kiến những người này lời nói, nhất định sẽ phát hiện, phía trước bại tại dưới kiếm của mình Vu Thiên Phượng đã ở tràng. Đương nhiên, người quen không chỉ Vu Thiên Phượng một cái. Mặt khác một chỗ, đúng là Đông Hư Không phương hướng, cũng có một chiếc cực lớn đỉnh giai hư không phi thuyền xuất hiện. Cái kia hư không phi thuyền toàn thân màu tím, có một loại trầm trọng vô cùng cảm giác, giống như là một cái toàn thân che kín sắt thép cơ bắp người đồng dạng, cực kỳ thị giác trùng kích. Cái này, đúng là phương Đông Hư Không Thánh Địa Cự Nguyên Tử Cực Điện hư không phi thuyền. Lúc này đây theo suy tính, Thái Hư ba thần khí có khả năng sẽ xuất hiện, nhất định phải cướp lấy, ít nhất phải cướp lấy đồng dạng. Một thân hình thập phần cao lớn cường tráng lao giả trầm giọng nói, thanh âm ông ông tác hưởng, chấn động hư không giống như. Tây Phương hư không đi tây chỗ, đúng là ngoại vực hư không khu vực, cũng là mấy trăm chi dị tộc nghỉ lại chi địa. Giờ này khắc này, một chiếc cực lớn ngoại hình quái dị, giống như là một khỏa cực lớn biển mật đích phi hành vật chính bằng tốc độ kinh người, nhanh chóng bay vào Tây Phương hư không ở trong, hướng Thái Hư Thần Khư phương hướng mà đi. Giống như khổng lồ biển gan giống như màu đen phi hành vật nội, chính có vài chục cái ngoại hình không giống người sinh linh. Có thoạt nhìn, toàn thân hiện đầy vảy cá, có thoạt nhìn giống như là manh thú, có thoạt nhìn thập phần cùng nhân tộc tiếp cận, nhưng màu da thiên hắc, lỗ thai cũng lộ ra dài nhỏ, một đôi tròng mắt tinh nhuệ đến mức tận cùng. Còn có, chỗ mi tâm vậy mà dài hơn một con mắt. Dị tộc. Cái này mấy chục cái, hết thảy đều là dị tộc, nguyên một đám toàn thân khí tức cường đại kinh nhân, mục đích của bọn hắn, thình lình cũng là muốn đi vào Thái Hư Thần Khư nội. Tâm ý thiên cung hư không trên phi thuyền, trên trăm cái tâm ý thiên cung trưởng lão cùng chân truyền đệ tử nhóm nhau nhau tụ tập cùng một chỗ. Theo suy tính, lúc này đây Thái Hư Thần Môn ba thần khí có khả năng sẽ xuất hiện. Chiến lược mạnh nhất trưởng lão không chậm không nhanh mở miệng nói ra, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu, tự là lấy được ba trong thần khí, đương nhiên, nếu là có thể lấy được ba thần khí, không còn gì tốt hơn. Trần Chân Truyền, cái này cũng quan hệ đến ngươi đường khảo hạch, nếu như ngươi có thể đạt được ba trong thần khí, phản về thiên cung về sau, có lẽ có thể trực tiếp trở thành đường, nếu như không có được ba trong thần khí, chỉ sợ nếu đổi một cái nhiệm vụ. Cái này trưởng lão đối với Trần Tông nói ra. Trần Tông gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Khảo hạch này nhiệm vụ, không thể nghi ngờ thập phần gian nan. Thái Hư ba thần khí, đây chính là Thái Hư Thần Môn cao nhất ba kiện thần khí, không giống bình thường. Nói thật, Trần Tông căn bản cũng không có cái gì nắm chắc lấy được. Trần Chân truyền yên tâm, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi giúp một tay. Một thần thông cảnh trưởng lão đối với Trần Tông cười nói. Đúng vậy, lúc này đây cạnh tranh hội thập phần kịch liệt, không chỉ có là chúng ta muốn đạt được ba thần khí, thế lực khác cũng là như thế, bất quá, Trần Chân truyền, chúng ta đều hết sức giúp ngươi. Những người khác cũng nhao nhao tỏ thái độ. Đây là đang hướng Trần Tông lấy lòng. Dù sao, Trần Tông thế nhưng mà có trở thành đường tư cách, một khi trở thành đường, Trần Tông địa vị nước lên thì thuyền lên, trực tiếp áp đảo đại đa số trưởng lao phía trên, gần với đạo tôn. Lại nói tiếp cũng là đáng tiếc, năm đó Thái Hư Thần Môn, thế nhưng mà có một cây thế giới thần thụ, nhưng này một hồi đại chiến, thế giới thần thụ cũng bị phá hủy rồi. Một vị trưởng lão đông nhiên thở dài nói, thế giới thần thụ. Trần Tông không khỏi nghĩ đến phía trước mình ở phương Bắc chiến tuyến lúc hối đoái qua thế giới thần quả, hoàn toàn chính xác kinh người, hôm nay Thái Hư Thần Môn thế giới thần thụ bị phá hủy, quả nhiên là tổn thất thật lớn. Chương 72, Thời không phong bạo. Chương 72, Thời không phong bạo. Tây phương trong hư không chỗ, có một đoàn màu đen phong bạo mang tất cả không ngớt, cái kia phong bạo, phảng phất là do trên hướng xuống mang tất cả, hoặc như là do dưới lên trên mang tất cả, hoặc như là từ trái đến phải, lại hình như là từ phải đến trái. Càng có một loại từ trong ra ngoài lại phảng phất từ ngoài vào trong cảm giác, mâu thuẫn mà kỳ lạ. Màu đen phong bạo nhìn như chỉ là một đoàn, giống như rất nhỏ, chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng lại liếc mắt nhìn, lại sẽ cảm thấy vô hạn cực lớn, phảng phất vô biên vô hạn, tràn ngập cả tòa hư không đồng dạng. Màu đen phong bạo tản mát ra khí tức, càng là vô cùng cuồng bạo, cũng vô cùng huyền diệu, có một loại cùng thế cách ly, có một loại xuyên thấu đi qua tương lai cảm giác. Thời không phong bạo. Cái này dù là Thái Hư Thần Khư bên ngoài thời không phong bạo. Màu đen thời không phong bạo phảng phất ẩn chứa nào đó đại khủng bố, giống như là một đầu hư không cự thú miệng, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy. Một chiếc lại một chiếc hư không phi thuyền cùng hư không phi thuyền từ đằng xa bay vút tới, dừng lại tại thời không phong bạo bên ngoài, cách xa nhau mấy vạn mét xa, căn bản là không dám quá mức tiếp cận, bởi vì một khi vô cùng tiếp cận, có khả năng bị thời không phong bạo ảnh hưởng đến, bị tịch cuốn vào. Còn chưa chính thức tiến vào suy kiệt kỳ thời không phong bạo, uy lực thế nhưng mà đáng sợ đến cực điểm, chúa tể cấp cường giả bị cuốn vào trong đó, đều có thật lớn xác suất tử vong. Tiểu tính là không chết, cũng muốn đã bị thương không nhẹ. Cái này là thời không phong bạo sao, quả nhiên thật kinh người. Dĩ vãng ta mỗi lần trải qua lúc đều vừa ý vài lần, chỉ tiếc, vô duyên tiến vào, bất quá lúc này đây, cuối cùng là có cơ hội rồi. Rất nhiều người chằm chằm vào cái kia đen kịt phong bạo, hai con ngươi tỏa ánh sáng. Ngay cả là tiến vào suy kiệt kỳ. Đạo tôn cấp cùng chúa tể cấp cường giả cũng không cách nào xâm nhập trong đó, bởi vậy, chỉ có ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cường giả mới có thể tiến nhập. Đương nhiên, ngự đạo cảnh, nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh ở giữa thực lực sai biệt cũng thật lớn, đối mặt nguyên minh cảnh, ngự đạo cảnh tương đương không hề có lực hoàn thủ, đối mặt thần thông cảnh, nguyên minh cảnh cũng đồng dạng không hề có lực hoàn thủ. Trên lý luận có thể nói, có thần thông cảnh tiến vào dưới tình huống, nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh căn bản chính là đưa đồ ăn đồng dạng. Dù sao tìm được cái gì bảo vật, căn bản là tranh giành bất quá thần thông cảnh, trốn chạy để khỏi chết cũng không kịp. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đầu tiên, Thái Hư Thần Khư rất lớn, thập phần bao la, dù sao Thái Hư Thần Môn không có bị phá hủy phía trước, thế nhưng mà do rất nhiều khỏa tinh thần tạo thành. Tâm ý Thiên Cung ở vào nguyên giới hắc bạch giới nội, Vĩnh Hằng Chiến Bảo thì là dùng cổ tinh cùng siêu giai tinh thần đỉnh giai hình thành các loại cải tạo vi chiến bảo. Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn thì là một tòa cự đại vô cùng hỏa diễm sơn, ngọn lửa kia núi lớn nhỏ, còn hơn một khỏa cổ tinh, thập phần cực lớn, trong đó có vô số ngọn núi. Thái Hư Thần Môn tắc thì là cường giả đem 1080 khỏa tinh thần chuyển rời bố trí thành trận pháp, dùng một khỏa cổ tinh làm trung tâm, bố trí xuống một tòa nghịch thiên đại trận, làm cho 1080 khỏa tinh thần trình độ lớn nhất giúp nhau tiếp cận, lẫn nhau dẫn dắt. Cái này thời không phong bạo hình thành. Kỳ thật cùng Thái Hư Thần Môn Thái Hư Nghịch Nguyên Loạn Không đại trận cũng không nhỏ quan hệ. Năm đó đại chiến, thảm thiết vô cùng, Thái Hư Nghịch Nguyên Loạn Không đại trận tự nhiên cũng bị đánh cho sụp đổ, hỗn hợp hết thể cuồng bạo nghịch loạn lực lượng, cuối cùng nhất biến thành hôm nay Thái Hư Thần Khư. Bởi vậy, thời không phong bạo nội Thái Hư Thần Khư thập phần bao la, thập phần cực lớn, ngự đạo cảnh tiến vào trong đó, cũng không nhất định sẽ gặp phải nguyên minh cảnh thậm chí thần thông cảnh. Đương nhiên, nếu như vận khí không được tốt dưới tình huống gặp được cũng không có gì. Một điểm nữa, hôm nay Thái Hư Thần Khư nội, lực lượng hỗn loạn, có nhiều chỗ càng là hội phong cấm tu vi các loại, một khi tiến vào trong đó, quản ngươi cái gì ngự đạo cảnh hay là nguyên minh cảnh hay là thần thông cảnh, hết thể một cái dạng. Chính là bởi vì như thế, mới cho bất đồng tu vi thông thần cảnh tiến vào trong đó cơ hội, dù sao Thái Hư thần khư lớn như vậy, phong cấm nhiều như vậy, không nhất định gặp được những tu vi kia hơn xa tại người của mình, coi như là gặp, cũng có nhìn qua thông qua phong cấm thoát thân. Đương nhiên, Thái Hư thần khư nội nguy hiểm phần đông, tiến vào cường giả trô mang đến nguy hiểm, chỉ là trong đó một bộ phận. Phàm là những thế lực cường đại kia, ví dụ như tinh vực cấp thế lực hư không phi thuyền, đều là làm theo yêu cầu, đều có được đặc biệt ngoại hình cùng dấu hiệu, bởi vậy xem xét tiểu lại để cho người biết rõ, cái kia là tới từ ở cái gì thế lực, có thể hay không đắc tội, có thể hay không xung đột, vừa xem hiểu ngay. Một chiếc cuối cùng màu đen thượng bộ màu trắng, phân biệt rõ ràng lại có một loại hòa hợp nhất thể cảm giác hư không phi thuyền bằng tốc độ kinh người, lại vô thanh vô tức giống như, phảng phất ở trên hư không trong tầng xuyên thẳng qua giống như bay vút tới. Hắc bạch song sắc. Bên trên Nam Kinh Hắc, đây là tâm ý thiên cung hư không phi thuyền. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người thần sắc đại biến, mắt trừng lớn. Tâm ý thiên cung. Hư không mạnh nhất, đệ nhất thánh địa. Mặc dù nói vạn kiếp thần Diễm Sơn, vĩnh hằng chiến bảo, cự nguyên tử cực điện thậm chí đã tiêu vong Thái Hư thần môn đều là thánh địa, cùng tâm ý thiên cung đặt song song, hơn nữa tại trên chỉnh thể thực lực, kỳ thật cũng sẽ không chỗ thua kém tâm ý thiên cung bao nhiêu. Đương nhiên, đệ nhất luôn càng làm cho người khác sâu ấn tượng. Thậm chí ngay cả tâm ý thiên cung đều đã đến. Có cái gì kỳ quái, nghe nói lúc này đây, Thái Hư ba thần khí có khả năng sẽ xuất hiện a, tâm ý thiên cung nhất định là hướng về phía ba thần khí mà đến. Lúc này đây, ta xem không dừng lại tâm ý thiên cung đã đến, vạn kiếp thần Diễm Sơn, vĩnh hằng chiến bảo cùng cự nguyên tử cực điện cũng đều sẽ đến. Dù sao, Thái Hư ba thần khí lực hấp dẫn rất lớn. Thái Hư ba thần khí thế nhưng mà Thái Hư thần môn chí cao thần khí, có khó lường uy năng, năm đó cùng dị tộc một trận chiến, không biết đánh chết quá nhiều thiếu dị tộc, hết sức kinh người, cho dù tâm ý thiên cung, vĩnh hằng chiến bảo, vạn kiếp thần Diễm Sơn cùng cự nguyên tử cực trong điện, cũng đều có cùng loại cùng cấp độ thần khí tồn tại, nhưng ai cũng sẽ không ghét bỏ cái loại này chí cao thần khí nhiều vài món. Cho dù là nhiều một kiện cũng là sâu sắc chuyện tốt. Trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người nặng nề. Nhất là những tán tu kia cùng nhỏ bé thế lực người, mục đích của bọn hắn, chỉ muốn đi vào Thái Hư thần khư nội tìm được một ít cơ duyên. Về phần Thái Hư ba thần khí căn bản là không dám hy vọng xa vời, nhưng hiện tại, tựa hồ khó có thể tránh được. Quả nhiên, một chiếc thiêu đốt lên liệt diễm giống như hư không phi thuyền bay vút mà đến, hùng hồn bá đạo, rừng rực vô cùng, phảng phất đem hư không nhen nhóm tựa như, gọi người khiếp sợ không thôi. Mặt khác một phương, một chiếc màu tím giống như sắt thép cự thú giống như hư không phi thuyền cũng bay tới, bá đạo cuồng bạo hùng hồn sức mạnh to lớn, bài xích hư không, phảng phất đem hết thể đều bước lui. Vạn kiếp thần Diễm Sơn, cự nguyên tử cực điện. Không bao lâu, một chiếc lóe ra vô số hào quang, tràn ngập ra thiên địa vĩnh hằng khí tức hư không phi thuyền bay tới, cái kia khí tức cường hoành đến cực điểm, phảng phất chiến ý phóng lên trời. Xa xa cảm giác được, một ít tu vi khá thấp người lập tức cảm thấy bản thân chiến ý bị dẫn dắt, bắt đầu khởi động như nước thủy triều. Vĩnh hằng chiến bảo. Hư không bốn đại thánh địa người đều đến đông đủ. Xa xa, một đạo hắc ám lưu quang tới gần, thời gian dần qua giảm tốc độ, một chiếc cực lớn ngoại hình giống như màu đen biển mật đích máy phi hành xuất hiện tại mọi người trước mắt, khác lạ phong cách cùng hoàn toàn bất đồng khí tức, lập tức gọi tu luyện giả nhóm nóng nhìn mà đi, chỉ cảm thấy cái loại này khí tức thập phần không đúng đường. Cái loại này khí tức Trần Tông lập tức nhíu mày. Dị tộc. Một tâm ý thiên cung trưởng lão ngưng âm thanh nói. Dị tộc. Trần Tông khẽ cho mày, không phải rất rõ ràng, dị tộc không phải tại ngoại vực hư không sao, hay là được cho đánh đi ra ngoài, như thế nào còn dám đi vào. Năm đó một hồi đại chiến, mặc dù cuối cùng nhất chúng ta nhân tộc chiến thắng, nhưng tổn thất thảm trọng, mà dị tộc bị đánh lui, tổn thất càng thêm thảm trọng, không thể không rời khỏi Tây Phương hư không, đến càng thêm hiểm ác ngoại vực hư không đi. Cái này trưởng lão lập tức giải thích, về sau, dị tộc đã từng có mấy lần tập hợp lại, ý đồ lần nữa xâm nhập Tây Phương hư không, tuy nhiên cũng được đánh lui, có tất cả tử thương, cuối cùng nhất ký kết khế ước, lẫn nhau không tướng phạm khế ước. Trần Tông như có điều suy nghĩ gật đầu. Khế ước trong có nói rõ, nhân tộc có thể tiến vào ngoại vực hư không lịch lãm rèn luyện, mà dị tộc cũng đồng dạng có thể tiến vào hư không lịch lãm rèn luyện, điều kiện tiên quyết là không được quá lượng, không được cố ý làm phá hư. Hôm nay khác thường tộc đến đây, hiển nhiên cũng là vì Thái Hư thần hư, tại khế ước quy tắc phía dưới, nhân tộc là không thể tận lực châm đối với bọn họ. Đương nhiên, tiến vào Thái Hư thần hư về sau, hết thể cạnh tranh đều tồn tại, đến lúc đó như thế nào, đó là mặt khác một sự việc. Dù sao tận lực nhằm vào chỉ là một loại tương đối mơ hồ thuyết pháp. Thời không phong bạo mang tất cả phía dưới, thời gian dần qua, tựa hồ trở nên kịch liệt, cách xa nhau mấy vạn mét, cũng có thể cảm giác được đáng sợ kia đến cực điểm khí tức chấn động, phảng phất muốn hủy diệt hết thảy tựa như, gọi mặt người sắc đại biến, kiêng kỵ không thôi, cho dù là thần thông cảnh cường giả, cũng là kiêng kỵ không thôi. Nhưng, thịnh cực mà suy, thời gian dần trôi qua, kịch liệt mênh mông quần quận hủy diệt hết thể thời không phong bạo, cũng bắt đầu một chút yếu bớt. Đương thời không phong bạo suy yếu đến mức tận cùng lúc, rốt cục dừng lại, duy trì tại một cái khá thấp ổn định tiêu chuẩn. Suy kiệt kỳ đã đến, là thời điểm có thể tiến nhập. Thoáng chốc, từng đạo thân ảnh theo hư không trên phi thuyền thoát ly, hướng cái kia đen kịt thời không phong bạo bay vút mà đi. Sông thời không phong bạo, hình thể càng lớn, đã bị thời không phong bạo ảnh hưởng lại càng lớn. Nay đây, không được sử dụng hư không phi thuyền trực tiếp tiến vào, dù sao hư không phi thuyền ít nhất cũng có ngàn mét lớn nhỏ, nhân tài hơn hai thước lớn nhỏ, trên lệch sao mà nhiều. Cho dù là thời không phong bạo ở vào suy kiệt kỳ, một khi hư không phi thuyền tiến vào, đã bị ảnh hưởng cũng sẽ thập phần đáng sợ, có khả năng lại để cho hư không phi thuyền trực tiếp bị thời không phong bạo xé rách, thậm chí suy giảm tới hư không người trên phi thuyền. Bởi vậy tốt nhất tiến vào phương pháp, tự là bản thân tiến vào, hình thể nhỏ, cùng thời không phong bạo tiếp xúc mặt nhỏ hơn, tự nhiên đã bị ảnh hưởng cũng sẽ nhỏ hơn. Theo sát rồi, tâm ý thiên cung việc này mạnh nhất trưởng lão quát, xung trận ngựa lên trước đi phía trước mà đi, trực tiếp xâm nhập đen kịt tập quấn không ngớt thời không phong bạo ở trong. Trần Tông cũng tùy theo tiến vào trong đó, lập tức cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực lượng theo bốn phía xâm nhập tới, cái kia lực lượng thập phần quỷ dị. Hoàn toàn không cách nào xác định hội từ chỗ nào một cái phương hướng xâm nhập mà đến, cái kia lực lượng thập phần điên cuồng thập phần cuồng bạo, sao động bất an đồng dạng không ngừng xâm nhập lấy thân thể của mình, phảng phất muốn đem chính mình xé nát, xé thành vô số. Bất quá lực lượng này đã suy kiệt đến nhất định được trình độ, đối với nguyên minh cảnh chính mình, cũng không có bao nhiêu uy hiếp, nhưng nếu như là ngự đạo cảnh lời nói, nhất định phải toàn lực chống cự rồi, nếu không, không nghĩ qua là tiếp theo bị thương. Tâm ý thiên cung người hành động, thế lực khác cùng đám tán tu. Đương nhiên cũng sẽ không cùng đợi. Hành động, liền mấy chục cái dị tộc cũng nhao nhao đã đi ra máy phi hành, nhanh chóng nhảy vào thời không phong bạo ở trong. Thời không phong bạo đen kịt một mảnh, từ bên ngoài xem, hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng vừa tiến vào trong đó tiểu sẽ phát hiện, không nghĩ giống như trong đen như vậy, ít nhất có thể chứng kiến nhất định được phạm vi. Chương 73, mỗi khi loại này thời điểm muốn độc hành. Chương 73, mỗi khi loại này thời điểm muốn độc hành. Thời không phong bạo tàn sát bừa bãi, vĩnh viễn không dừng lại. Trong đó đến cùng là dạng gì ảo diệu, không có người tin tưởng, cho dù là chúa tể cấp cường giả cũng khó có thể xác minh, biến thành một cái chưa hiểu chi mê. Tự nhiên năm thái hư thần môn hủy diệt, thời không phong bạo xuất hiện, liền một mực tàn sát bừa bãi đến nay, chưa bao giờ tiêu tán, chỉ là ngẫu nhiên có suy kiệt kỳ, nhưng khoảng cách một thời gian ngắn về sau, sẽ khôi phục như lúc ban đầu. May mà chính là, cái này thời không phong bạo cũng sẽ không khuyết tán mở đi ra, bằng không thì, Tây Phương hư không đã sớm bị ảnh hưởng đến đi vào. Thậm chí chỉnh phiến hư không đều nguy hiểm. Thời không phong bạo ở trong, một đám lại một đám thông thần cảnh không ngừng xuyên thẳng qua, có thoạt nhìn chậm chạp lao hủ bộ dáng, tựa hồ gần đất xa trời, nhưng này bất quá là bề ngoài. Đối với thông thần cảnh, bề ngoài thoạt nhìn là già nua hay là tuổi trẻ đối với thực lực, kỳ thật không có gì ảnh hưởng. Chỉ có điều có người đột phá so sánh sớm, bởi vậy thoạt nhìn càng tuổi trẻ, có người đột phá muộn, tựu là một bộ so sánh lao bộ dáng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều ưa thích duy trì tuổi trẻ bề ngoài, có rất nhiều ưa thích một bộ lao giả bề ngoài, hư không lớn như vậy, nhân tộc có vô số, yêu thích tuyệt đối ngàn, lớn lên hình dáng ra sao tử đều chẳng có gì lạ. Thời không phong bạo thập phần bao la, khoảng chừng hơn vạn dặm độ dày, mà tiến vào trong đó về sau, cho dù là thần thông cảnh cường giả tốc độ cũng nhận được thật lớn ngăn chặn, không cách nào như tại trong hư không như vậy nhanh chóng, đương nhiên coi như là bị ngăn chặn rồi. Tốc độ kia cũng không phải nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh có thể so sánh với. Dù sao ở chỗ này, tất cả mọi người bị ngăn chặn tốc độ cùng hành động. Tán tu trong thần thông cảnh cường giả, bởi vì không cần và những người khác cùng một chỗ hành động, không cần chờ đợi, liền có thể vận dụng tốc độ cao nhất không ngừng tiến lên, đoạt trước một bước lướt qua thời không phong bạo, tiến vào thái hư thần khư nội. Trái lại, có môn phái thế lực thần thông cảnh các cường giả, tắc thì muốn mang theo bổn môn mặt khác nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh, liền muốn khống chế bản thân tốc độ. Cho nên hội so sánh chậm một chút. Nhưng, đường xâm nhập mấy ngàn dặm lúc, biến cố xuất hiện. Bên hai tựa hồ có vù vù vù thanh âm không ngừng vang lên, như là cuồng phong tại thổi đến phát ra tiếng gầm gừ, lại để cho mọi người kìm lòng không được toàn thân siết chặt, khắp cả người phát lạnh. Trong tích tắc, Trần Tông liền cảm giác được quanh thân lôi kéo lực lượng càng phát hỗn loạn. Chợt, một hồi hắc phong tịch cuốn tới, chính tại chính mình phía trước phi hành đồng môn thân hình phảng phất trốn vào thời không lỗ đen giống như, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Một màn này, lại để cho Trần Tông đồng tử có rút lại như châm. Vù vù vù tiếng gió không dứt bên tai, không ngừng truyền lọt vào trong tai, tùy theo tiểu là từng đạo hắc gió thổi qua, phàm là bị hắc phong ảnh hưởng đến người, đều không thể phản kháng, cho dù là thần thông cảnh cường giả cũng là như thế, trực tiếp giống như là bị nuốt vào thời không lỗ đen giống như biến mất không thấy gì nữa, nhưng tiếp theo tức, cũng tại cách xa nhau rất xa chỗ rất xa xuất hiện, không có bất kỳ quy luật. Phía trước cùng bốn phía, tâm ý thiên cung người đang không ngừng thổi đến mà đến hắc phong phía dưới, nguyên một đám biến mất không thấy gì nữa, thời gian dần trôi qua, một đạo hắc phong đánh nút lại, thổi hướng Trần Tông. Siêu cường cảm giác lại để cho Trần Tông bắt đến cái kia hắc phong, nhưng Trần Tông lại phát hiện, không cách nào né tránh, mặc kệ chính mình như thế nào ứng đối, đều không thể tránh đi cái kia hắc phong thổi đến, giống như là đã tập trung vào chính mình đồng dạng. Thoáng chốc, Trần Tông cảm giác bị chính mình hắc phong thổi tới, cả người tựa hồ bị bao vây lại, cảm giác thập phần kỳ diệu thập phần đặc biệt, phảng phất bị một cỗ không hiểu lực lượng mang theo, không thể chống cự, trốn vào thời không ở chỗ sâu trong. Đen kịt. Trần Tông đủ khả năng chứng kiến, chỉ có một mảnh đen kịt, hắc được thâm thúy, hắc được triệt để, hắc được cái gì đều nhìn không tới, thậm chí, hết thể cảm giác đều đã mất đi. Tại loại này trong bóng tối, Trần Tông cũng không biết đến cùng đi qua bao lâu, đồng nhiên cảm giác được một cỗ mạnh mẽ lực lượng đột kích, lập tức hất lên, cả người bay ra hắc ám, lại xuất hiện tại thời không phong bạo bên trong. Nhưng, dĩ nhiên không thấy tâm ý thiên cung sư huynh đệ cùng trưởng lão. Cùng một chỗ hành động kế hoạch, trực tiếp đã bị đánh rối loạn, phía trước ở trên hư không trên phi thuyền thương nghị, tự nhiên cũng là không giải quyết được gì. Đương nhiên, nếu như trong quá trình có gặp nhau lời nói, cũng có thể liên thủ. Dù sao muốn phải tìm cũng đoạt được thái hư ba thần khí, chỉ bằng vào chính mình một người lực lượng, hay là không đủ. Hết sức nỗ lực. Dù sao cái này liên quan đến chính mình đường khảo hạch nhiệm vụ. Đương nhiên, nếu như thất bại lời nói, liền muốn tiến hành những thứ khác khảo hạch nhiệm vụ. Đường khảo hạch nhiệm vụ thất bại số lần là 3 lượt, vượt qua 3 lượt, tắc thì cùng đường vô duyên. Trần Tông hôm nay còn chưa từng thất bại qua, đương nhiên, tốt nhất là đều không muốn thất bại. Không ngừng đi phía trước phi hành, bay lên, Trần Tông xuyên thấu qua thời không phong bạo, thấy được không đồng dạng như vậy cảnh sát. Tiếp theo tức, Trần Tông thân hình lao ra thời không phong bạo, nháy mắt liền cảm giác hết thể trói buộc chi lực đều biến mất không thấy, hiện ra tại trước mắt là một mảnh u ám thế giới, mênh mông bát ngát, bao la, mênh mông, trầm luân, phế tích. Một loại không cách nào hình dung cảm giác, xuyên thấu qua Trần Tông hai con ngươi ngắm nhìn, trực tiếp trùng kích Trần Tông tinh thần ý chí, lại để cho Trần Tông tâm thần đại thụ chấn động. Bầu trời xám xịt, u ám đại địa, u ám thế giới, vô số sụp đổ cung điện, tường đổ hóa thành một tòa khổng lồ vô biên vô hạn phế tích, chính giữa còn có một chút thoạt nhìn đen kịt một mảnh hư không khu vực tương liên. Tựa hồ ẩn chứa khủng bố hung hiểm, phảng phất muốn thôn phệ hết thảy. Loại cảm giác này, giống như là theo một cái sinh cơ bừng bừng xanh um tươi tốt thế giới, tiến nhập một mảnh tĩnh mịch nặng nề tử khí tràn ngập làm cho người cảm thấy tuyệt vọng thế giới, như vậy khí tức, hội gọi người kìm lòng không được cảm thấy áp lực. Thậm chí, Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được, trong lúc này khí tức thập phần hỗn loạn mà pha tạp, hỗn tạp, tràn ngập khí tức, tối thiểu có mấy trăm loại nhiều. Hơn nữa, đại đạo chi lực cũng thập phần hỗn loạn, không ngừng phát sinh va chạm, kích động ra vô số gợn sóng rung động. Trần Tông thân hình tại hạ rơi, ở chỗ này, có lẽ là bởi vì lực lượng hỗn loạn nguyên nhân, khó có thể duy trì ngự không phi hành, mặc dù tại hạ rơi, nhưng Trần Tông lại không có không khống chế được, không có mất đi cân đối, mà là bảo trì nhất định được tốc độ đáp xuống. Hạ xuống lúc, một đạo đen kịt khe hở bỗng nhiên xuất hiện, thập phần đột ngột, Trần Tông thập phần cảnh giác, phản ứng nhanh chóng, lập tức né tránh, thiếu một ít, đã bị cái kia một đạo vết nứt không gian ảnh hưởng đến. Cái kia cũng không phải bình thường vết nứt không gian, mà là thời không khe hở, so vết nứt không gian càng cao hơn cấp càng thêm hung hiểm. Không ngừng hạ xuống Trần Tông phát hiện, càng là không trùng, thời không khe hở xuất hiện tần suất lại càng lớn, càng là tầng trời thấp, lại càng ổn định, nhưng ổn định cũng không có nghĩa là sẽ không xuất hiện thời không khe hở, chỉ là tương đối hơi ít. Bốn phía, không có tâm ý thiên cung những người khác, ngược lại là có hắn tu luyện của hắn người, nhưng khoảng cách gần đây, cũng có mấy vạn mễ, dựa vào Trần Tông thị lực. Một mắt liền đem đối phương thấy rất rõ ràng. Đó là một cái lao giả, ngự đạo cảnh tu vi, hẳn là một cái tán tu. Dị biến nảy sinh, một đạo đen kịt khe hở lập tức xuất hiện, lao giả kia cảm giác xa xa không bằng Trần Tông. Trong nháy mắt, lao giả kia một chân đã bị ảnh hưởng đến, không có bất kỳ phát giác phía dưới, cái kia một chân trực tiếp bị cắn nuốt một loại, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Chân của ta hậu chi hậu giác, đương cái kia đen kịt khe hở sau khi biến mất. Lão giả phương mới cảm giác được chân trái của mình biến mất, trống rỗng, không khỏi kêu thảm thiết không thôi, cả người trực tiếp mất đi cân đối, phảng phất thiên thạch giống như nhanh chóng xuống truy lạc. Chỉ là trong nháy mắt, lão giả kia ngay tại Trần Tông trong mắt biến thành chấm đen nhỏ. Trần Tông cũng không xuất thủ cứu rút, bởi vì đối phương chính mình hoàn toàn không biết, mặt khác, nơi này có nguy hiểm, một cái không cẩn thận, có thể sẽ gặp được thời không khe hở. Vì cứu một cái không biết hào không thể làm chung người, đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm, Trần Tông tỏ vẻ làm không được. Đương nhiên, nếu như là không có bao nhiêu nguy hiểm cũng không phải rất phiền toái dưới tình huống, Trần Tông cũng vui lòng ra tay một bả. Nói cho cùng, đã muốn đi vào tại đây, muốn làm tốt gặp được các loại nguy hiểm chuẩn bị, thậm chí muốn làm chết tử tế vong chuẩn bị. Thái hư thần khư, cái này không chỉ là một chỗ tràn ngập cơ duyên địa phương, đồng thời cũng là một chỗ tràn đầy địa phương nguy hiểm, có đôi khi ngươi đều không biết mình là như thế nào bị thương, chết như thế nào vong. Bảo trì đều tốc độ phía dưới, Trần Tông đem kiếm đạo lĩnh vực tràn ngập ra đi, cảm giác cũng tăng lên tới cực hạn, tránh đi vài đạo thời không khe hở về sau, thành công rơi xuống đất. Dưới chân là một mảnh cung điện sụp đổ về sau phế tích mặt đất, tường đổ mái ngói thành chồng chất, hoang vu khí tức thập phần nồng đậm, phảng phất lắng động vô số năm, cũng hoàn toàn chính xác lắng động vô số năm. Theo dị tộc liên minh xâm lấn, một hồi tiếp tục mấy trăm năm kịch chiến đến nay, đã qua vô số năm lâu rồi. Mà thời không phong bạo tiến vào suy kiệt kỳ, cũng không có một cái nào đặc biệt quy luật, bởi vậy đến bây giờ mới thôi, Thái hư thần khư mở ra số lần, vẫn chưa tới 100 lần. Cho dù mỗi một lần mở ra, đều có rất nhiều người tiến vào trong đó, hơn nữa cũng nhận được không ít cơ duyên, nhưng, Thái hư thần khư nội cơ duyên, thật sự là nhiều lắm, bị lấy được chỉ là trong đó một phần nhỏ, không muốn 100 lần, coi như là lại tiến vào 100 lần, cũng không cách nào đem bên trong cơ duyên đều lấy đi. Dù sao mỗi một lần mở ra đều là có thời gian hạn chế, tại có hạn trong thời gian, vừa muốn gặp phải rất nhiều nguy hiểm, muốn đạt được bao nhiêu cơ duyên, độ khó rất lớn. Nói cho cùng tiến vào Thái hư thần khư người, có thể còn sống ly khai hơn nữa đạt được không tệ cơ duyên, chỉ là trong đó một phần nhỏ, một bộ phận hoặc là chết ở bên trong, hoặc là không có gì thu hoạch. Trần Tông không có lập tức hành động, mà là đưa mắt nhìn ra xa, phân biệt phương hướng, lại từng cái cùng phía trước không chung lúc chỗ đã thấy hết thể đối lập. Tại thần hải chính giữa lấy ý thức hình chiếu phương thức, diễn biến đi ra, trông rất sống động, giống như là cái này một phương phế tích ảnh thu nhỏ. Phân biệt phương hướng, tư duy chuyển động, Trần Tông liền điều chỉnh thân hình về sau, một bước phóng ra. Tốc độ không có rất nhanh, nhưng cũng không có rất chậm, duy trì lấy một cái đều tốc độ tiến lên, kiếm đạo lĩnh vực càng là bao trùm ngàn mét phương viên, cũng không hoàn toàn triển khai, như thế bản thân lực lượng tiêu hao cũng sẽ thấp hơn. Nguyên thần cảm giác phía dưới, bốn phía hết thảy cũng đều tại Trần Tông trong lòng bàn tay. Chỉ là, Trần Tông thực sự lần nữa cảm khái, nguyên bản chính mình là cùng với Tâm Ý Thiên Cung các sư huynh đệ cùng các trưởng lão cùng nhau hành động, kết quả lại xuất hiện bực này biến cố, lại biến thành đơn độc một người. Quả nhiên, ta hay là thích hợp độc hành a. Trần Tông không khỏi khe khẽ thở dài, bất quá độc hành cũng tốt. Mặc dù nói cùng Tâm Ý Thiên Cung mặt khác sư huynh đệ cùng với các trưởng lão cùng nhau hành động, tại an toàn bên trên càng có bảo đảm, nhưng tương đối không có linh hoạt như vậy cùng tự do. Theo chính mình xuất đạo đến nay, tuyệt đại đa số tình huống, đều là một mình hành động, coi như là ngẫu nhiên có cùng những người khác liên thủ, hơn phân nửa cũng sẽ biến thành một mình hành động, đã sớm cũng đã quen lên rồi. Thu hồi cảm khái, Trần Tông ánh mắt trở nên càng phát lợi hại, đi phía trước phương chạy vội mà đi. Chương 74, Quỷ dị phế tích. Chương 74, Quỷ dị phế tích. Tại đây, khí tức hoang vu mà hỗn loạn, bốn phía đều là kịch liệt đại chiến sau nghiền nát, phế tích danh tiếng, danh xứng với thực. Mặc dù nói Thái hư thần khư nội, cơ duyên rất nhiều, nhưng cũng không phải tùy tùy tiện tiện tiến vào có thể đạt được, có lẽ tại lần thứ nhất mở ra lúc có loại tình huống đó xuất hiện, nhưng, dễ dàng lấy được cơ duyên, đã sớm đều bị người lấy mất, phía trước vài chục lần mở ra thời gian. Hiện tại muốn được cái gì bảo vật hoặc là truyền thừa các loại cơ duyên, nhất định phải đi tìm, không có bị khai quật địa phương, còn có rất nhiều. Trần Tông chứng kiến một cỗ cực lớn hải cốt, chừng hơn 1000m, cái kia hải cốt màu xám, hiện đầy rất nhỏ vết rách. Tràn ngập ra tĩnh mịch thê lương cổ xưa khí tức, theo lưu lại khí tức Trần Tông có thể kết luận, cái này hài cốt khi còn sống, nhất định rất cường, nhưng đáng tiếc, hiện tại bất quá là mục nát xương khô một cỗ. Không chỉ có hài cốt cự thú mục nát xương khô, Trần Tông còn chứng kiến nhân tộc khô quắt thi thể, đồng dạng mục nát rồi, cũng không có để lại bất kỳ vật gì, coi như là có, đoán chừng cũng là lúc trước bị người lấy đi nha. Xương khô, thây khô, có chút nguyên vẹn, có chút không hoàn chỉnh, ngoài ra, còn có một chút tàn phá đã mất đi bất luận cái gì lực lượng mục nát thần khí, không có bị người nhặt đi, bởi vì đã không có bất kỳ thu về giá trị. Mặc ngươi khi còn sống phong hoa tuyệt đại, cũng bù không được tuế nguyệt xâm nhập. Trần Tông dừng ở trước mắt một cỗ mục nát thây khô, không khỏi khe khẽ thở dài, tiếng thở dài, phảng phất theo gió quanh quẩn tại đây một mảnh tĩnh mịch thê lương phế tích trong. Những hài cốt này thây khô có nhân tộc, cũng có dị tộc, về phần ra sao loại dị tộc, nhìn không ra, nhưng có một điểm nhưng có thể khẳng định. Đó chính là bọn họ khi còn sống đều rất cường, thậm chí, so mình bây giờ càng mạnh hơn nữa. Nhưng mà, bọn hắn cũng đã biến thành xương khô, biến thành thây khô. Khi còn sống cường thịnh trở lại, cũng khó có thể chống cự tuế nguyệt ăn mòn a. Trong lúc nhất thời, Trần Tông mắt hiện lên một vòng mờ mịt. Nhưng chỉ là nháy mắt, cái kia một tia mờ mịt lập tức tiêu tán, bị một vòng tinh nhuệ như kiếm phong giống như hào quang sọ xuyên qua, xé rách, nát bấy. Bù không được tuế nguyệt ăn mòn, đó là bởi vì còn chưa đủ cường. Trần Tông đáy mắt ánh sao càng phát lợi hại, nếu như đủ mạnh, cường đến liền tuế nguyệt cũng không làm gì được. Đúng vậy, sẽ chết, là vì không đủ cường. Sau khi chết tại tuế nguyệt ăn mòn hạ hóa thành mục nát xương khô cái thây khô, cũng là bởi vì không đủ cường. Nếu như đủ cường, cái chết sẽ chỉ là người khác. Ý niệm trong đầu bay lên, Trần Tông hai con ngươi càng phát lợi hại, tinh mang bắn ra bốn phía, phảng phất xuyên thấu thời không giống như, nội tâm vừa mới xuất hiện một điểm vẻ lo lắng cùng mờ mịt trực tiếp tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vừa xài bước ra, Trần Tông theo cái kia một cỗ quỷ dạp xuống đất thây khô bên cạnh lướt qua, bước chân càng phát kiên định. Trên người mơ hồ có một loại đại thế tại lặng yên ngưng tụ, một thân khí tức cũng tùy theo trở nên càng phát cô đọng. Cường. Trần Tông tín niệm rất đơn giản, cái kia chính là trở nên mạnh mẽ, chỉ cần trở nên đầy đủ cường đại, như vậy hết thể âm nhu dương nhu đều mất đi hiệu lực, hết thể chống cự cũng không có hiệu, người khác giết không chết chính mình, phải chết, chỉ là bọn hắn. Trở nên mạnh mẽ. Tăng cường. Cường ra cái gì người, mạnh đến nổi liền thời không đều không thể phai mờ. VN. Thò tay. Trần Tông theo bức tường đổ bên trên rút ra một ngụm trường kiếm, thân kiếm pha tạp, hiện đầy gỉ dấu vết, cái kia khí tức đều mang theo tinh mịch. Nhẹ nhàng chấn động, trên thân kiếm lập tức xuất hiện từng đạo vết rách, Trần Tông hơi chút một kiểm tra đo lường liền lộ ra một điểm thất vọng, quả nhiên, đã không được, giống như là những cường giả kia đồng dạng, bù không được tuế nguyện tan mòn. Đương nhiên, cũng cùng hoàn cảnh nơi này có quan hệ. Bị thời không phong bạo vờn quanh lấy, ngoại giới khí tức căn bản là không cách nào tiến vào, trong lúc này khí tức lộ ra hỗn loạn pha tạp, hỗn tạp, tại không có tương đối tinh thuần hư không nguyên khí tẩm bổ xuống, trong tự nhiên thần khí các loại cũng sẽ được mà dần dần mất đi linh tính cùng lực lượng, cuối cùng nhất mục nát. Như thế, Thái Hư Tam thần khí đâu rồi? Trần Tông không khỏi chân mày hơi nhíu lại, suy nghĩ nói. Thần khí, tuy có lực lượng cường đại, nhưng, bình thường cũng cần có đầy đủ tinh thuần lực lượng tẩm bổ, mới có thể bảo trì bản thân uy năng. Trong thời gian ngắn bị ngăn cách, cái này không có gì, cho dù là sẽ từ từ sói mòn lực lượng. Chỉ nếu không có tổn hại và căn bản liền vô sự, một lần nữa tầm bổ, có thể khôi phục tới, thời gian dài ngắn mà thôi. Thậm chí có một ít bí pháp các loại, có thể cho lực lượng sói mòn thần khí tại trong thời gian ngắn khôi phục lại mà không có tác dụng phụ. Nhưng, Trần Tông tiến vào Thái Hư thần khư sau đến nay chỗ đã thấy ngoại hình tàn phá hoặc là nguyên vẹn thần khí đều trở nên mục nát, đã mất đi hết thể lực lượng, đã vô dụng, biến thành sắt vụn một loại, coi như là mang đi ra ngoài, nhiều nhất tiểu là với tư cách cổ đồng mà thôi. Những thần khí này như thế, như vậy Thái Hư Tam thần khí đâu rồi? Cho dù Thái Hư Tam thần khí được xưng là Thái Hư thần môn chí cao thần khí, có được lấy huyền diệu mà không thể tưởng tượng nổi uy năng, nhưng cuối cùng thoát ly không được thần khí phạm chủ, một khi thời gian giải khuyết thiếu tinh thuần lực lượng tầm bổ, hơn nữa còn ở vào Thái Hư phế tích loại lực lượng này hỗn loạn pha tạp, hỗn tạp địa phương, hắn lực lượng cũng sẽ không ngừng sói mòn a. Như vậy đi qua nhiều năm như vậy, Thái Hư Tam thần khí lực lượng có phải hay không cũng sói mòn không còn? Trở nên như trong tay cái này thần khí trường kiếm một loại. Nếu như là lời nói, đem không có chút ý nghĩa nào. Bất quá hồi tưởng trở lại, điểm này, chắc hẳn tâm ý thiên cung các cường giả đều có nghĩ đến a, việc như thế không là chuyện nhỏ, mà là đại sự, hẳn là sẽ không sơ sẩy mới đúng. Nhưng, hay là muốn tìm kiếm cướp lấy Thái Hư Tam thần khí, cái kia đã nói lên, coi như là lực lượng sói mòn, Thái Hư Tam thần khí cũng có thể không có thương tổn và căn bản, hay hoặc là coi như là có chỗ suy giảm tới. Cũng ý gì nguyên có thể chữa trị. Đống nhiên Trần Tông cảm giác mình tựa hồ muốn hơi nhiều rồi. Tâm ý thiên cung các cường giả, không có khả năng không có cân nhắc đến những này, mà chính mình không cần lo ngại, tiến vào tại đây, đem hết toàn lực tìm kiếm Thái Hư Tam thần khí, hơn nữa ít nhất cướp lấy một kiện nhập thủ. Mặt khác, tự là tìm kiếm đối với chính mình hữu dụng bảo vật hoặc là cơ duyên, đem hết toàn lực tăng lên bản thân, bằng không mạo hiểm tiến vào nơi đây, đem không có quá lớn ý nghĩa. Tiện tay quăng ra, ném đi trường kiếm trong tay. Trần Tông tiếp tục đi về phía trước, hai con ngươi lợi hại đến cực điểm. Theo tiến vào đến bây giờ, ít nhất cũng đi qua lượng ba canh giờ à, mặc dù khó có thể cảm giác được thời gian trôi qua, nhưng đến nay, Trần Tông lại không có tìm được bất luận cái gì bảo vật, chỉ có một chút thi cốt cùng tàn phá giống như sắt vụn thần khí. Đồng nhiên, Trần Tông phóng ra bước chân bỗng nhiên thu trở lại, có chút kinh nghi bất định, lại đem bước chân phóng ra, nhẹ nhàng thăm dò, lập tức cảm giác được khác biệt, trọng lực khác biệt. Cẩn thận quan sát hạ Trần Tông phát hiện. Phía trước một khu vực ánh sáng, tựa hồ càng ảm đạm vài phần, nhưng nếu như không có rất cẩn thận đi phân biệt cảm giác, khó có thể cảm thấy. Gấp đôi, cái này một mảnh 100 mét tả hữu khu vực trọng lực, là khu vực bên ngoài trọng lực gấp đôi. Trần Tông đi vào trong đó, ngoại trừ trọng lực là bên ngoài gấp đôi bên ngoài, cũng không có những thứ khác phát hiện, cái gì bảo vật cái gì truyền thừa, một mực không có, chỉ là bởi vì năm đó đại chiến quá mức kịch liệt cùng Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận tan vỡ chỗ tạo thành một loại dị thường hiện tượng. Như thế dị thường hiện tượng, không chỉ lúc này đây. Đón lấy, Trần Tông lại phát hiện trọng lực bất đồng bên ngoài mặt khác một loại dị thường hiện tượng, cái kia chính là thời gian tốc độ chảy. Một ít khu vực nội thời gian tốc độ chảy, dĩ nhiên là ngoại giới gấp đôi thậm chí gấp 2, nói cách khác, bên ngoài đi qua một hơi, cái kia dị thường khu vực nội tiểu đi qua 2 hơi thậm chí 3 hơi lâu. Không thể nghi ngờ, như vậy địa phương dùng để tu luyện thích hợp nhất bất quá rồi, suy nghĩ một chút, so ngoại giới nhanh hơn thời gian tốc độ chảy, ý nghĩa so với hắn người càng nhiều nữa tu luyện thời gian. Nhưng rất đáng tiếc, thời gian tốc độ chảy cái kia mấy chỗ dị thường hiện tượng khu vực nội, khí tức càng là yếu ớt, hơn nữa pha tạp, hôn tạp không chịu nổi, bất lợi với tu vi tăng lên, cũng bất lợi với tìm hiểu đại đạo ảo diệu. Duy nhất được cho chỗ hữu dụng, hẳn là tìm hiểu thần thông A, dù sao thời gian tốc độ chảy không giống với, mà tìm hiểu thần thông, chủ yếu ở chỗ tìm hiểu, mà không phải diễn luyện. Đương nhiên, nếu như là ở vào một chỗ nguyên khí nồng đậm tinh thuần, đại đạo huyền bí rõ ràng địa phương tìm hiểu thần thông, hiệu quả cũng sẽ tốt hơn, thường thường có làm chơi ăn thật hiệu suất. Bởi vậy, những thời giờ này tốc độ chảy gấp đôi gấp 2 thậm chí gấp 3 địa phương, kỳ thật cũng vô dụng. Về sau, Trần Tông lại phát hiện hắn dị thường của hắn hiện tượng khu vực, sau khi tiến vào, một thân luyện khí tu vi thẳng tiếp thụ lấy rõ ràng ảnh hưởng, khó có thể phát huy ra đến, bảo lưu lại luyện thể thực lực. Còn có dị thường hiện tượng khu vực tắc thì trái lại, ảnh hưởng tới luyện thể tu vi, lại không có ảnh hưởng luyện khí tu vi. Nói ngắn lại, cái này Thái Hư thần khư ở trong, dị thường hiện tượng có rất nhiều, nhưng Trần Tông đoán chừng đi qua một ngày, chính mình lại đều không có tìm được bất luận cái gì cơ duyên, cùng ngoại giới nghe đồn khắp nơi trên đất là bảo thuyết pháp, rõ ràng không phù hợp a. Trong lúc, Trần Tông chỉ gặp được một tu luyện giả, cách xa nhau ước chừng có mấy ngàn thước. Đối phương vừa nhìn thấy Trần Tông, lập tức thay đổi phương hướng càng tiến một bước rời xa, thập phần cảnh giác bộ dáng, sợ Trần Tông động thủ với hắn đồng dạng. Đối với cái này, Trần Tông cái gì cũng không có tỏ vẻ, dưới bình thường tình huống, người khác không ra tay để đối phó lời của mình, chính mình là không sẽ chủ động ra tay đi đối phó người khác. Bất quá Trần Tông cũng có thể lý giải người nọ cách làm, dù sao thoạt nhìn, người nọ hẳn là một cái tán tu, ngự đạo cảnh tán tu. Một cái ngự đạo cảnh tán tu có thể tiến vào tại đây, xem như vận khí không tệ, tự nhiên sẽ càng thêm cẩn thận từng ly từng tí càng thêm cẩn thận. Không ngừng đi về phía trước, tại lướt qua một tòa đại bộ phận sụp đổ cung điện, về sau. Là một mảnh hắc ám, một mảnh hư vô khu vực một loại hắc ám, không ánh sáng tuyến, không có khí tức lưu động, yên tĩnh mà chết tịch. Đây cũng là Trần Tông người ở trên không hạ xuống lúc chỗ đã thấy đen kịt khu vực một trong, lướt qua cái này đen kịt khu vực, tự nhiên sẽ tiến vào tiếp theo phiến phế tích chi địa. Thái Hư thần khư là một cái cách gọi, lại là do rất nhiều khoảng chừng mấy vạn phế tích chi địa cấu thành, lẫn nhau tầm đó hoặc là thông thẳng với, hoặc là có đen kịt khu vực ngăn cách. Dù sao Thái Hư thần môn chính là do 1080 khỏa tinh thần bố trí thành Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận cuối cùng nhất hình thành, cả tòa Thái Hư thần môn tiểu là một tòa đại trận, cái kia đại trận cũng đại biểu Thái Hư thần môn. Năm đó Thái Hư thần môn xuất sắc nhất, kỳ thật tiểu là trận pháp, bất luận là bình thường cấp bậc hay là hư không cấp bậc trận pháp, đều là Thái Hư thần môn sở trường nhất. Năm đó hư không năm đại thánh địa, có tất cả chỗ am hiểu địa phương. Như Tâm Ý Thiên Cung, chủ tu chính là lực lượng tinh thần. Như Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn, tiểu là hỏa diễm thần thông. Như Vĩnh Hằng Chiến Bảo, tiểu là các loại chiến pháp. Như Cự Nguyên Tử Cực Điện, luyện thể hết sức xuất sắc, đương nhiên luyện khí cũng không kém cỏi. Mà Thái Hư thần môn xuất sắc nhất đúng là trận pháp. Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận chính là Thái Hư thần môn lớn nhất trận pháp, bao phủ cả tòa Thái Hư thần môn, nhưng cũng là do rất nhiều trận pháp xây dựng mà thành, một khâu bộ đồ một khâu, từ nhỏ trận đến lớn trận, chồng chất giúp nhau khảm nạm, cuối cùng nhất mới xây dựng thành nguyên vẹn Thái Hư thần môn, thần uy khó lường. Chương 75, Thái Hư trận khí. Chương 75, Thái Hư trận khí. Thái Hư thần khư nội, phế tích chi địa ước chừng có mấy vạn khối, tất cả lớn nhỏ, giống như chi chít như sao trên trời, đều là tinh thần bị đánh bạo về sau, lại vừa rồi không có thoát ly Thái Hư nghịch nguyên loạn không đại trận trói buộc, tiến tới va chạm, hóa thành từng khối lục địa, tạo thành phế tích. Nếu như từ cao nhất không quan sát, tiểu sẽ phát hiện, mấy vạn khối phế tích thổ địa phân bố, là từ tít mãi bên ngoài không ngừng hướng nhất vòng trong hội tụ. Phảng phất chúng tinh cùng nguyệt một loại vờn quanh lấy, nhất trung tâm chỗ phế tích chi địa chỉ có một khối, cũng là lớn nhất một khối. Mỗi một lần Thái Hư thần khư mở ra, mọi người dẫn đầu đến đúng là tít mãi bên ngoài phế tích chi địa, bởi vậy tương đối bên ngoài phế tích chi địa nội bảo vật cơ duyên các loại, nếu có, đã sớm đều bị phía trước tiến vào người lấy đi rồi, dù là có còn sót lại, nhưng lần lượt xuống, cũng sẽ bị đào móc không còn. Bởi vậy, Trần Tông lướt qua ba khối phế tích chi địa, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Đương nhiên, Trần Tông cũng chỉ là phi tốc lướt qua, mà không có cẩn thận đi sưu tầm. Nói tóm lại, bên ngoài phế tích chi địa coi như là có bảo vật gì, cũng sẽ không quá tốt, mà Thái Hư Thần Khư mở ra thời gian có hạn, cũng không thể đem thời gian lãng phí ở bên ngoài chi địa, mà là tận khả năng xâm nhập. Nếu là ven đường chính giữa có phát hiện cái gì có vật giá trị, lại đem chi lấy đi cũng không muộn. Huống chi, Trần Tông cảm thấy, cái kia Thái Hư Tam Thần Khí, cũng khả năng không lớn xuất hiện ở ngoại vi, có lẽ sẽ ở vòng trong mới đúng, đây là bình thường tư duy, đến cùng phải hay không như vậy, kỳ thật cũng nói không chính xác. Trần Tông lướt qua đen kịt hư vô mang, tiến vào thứ tư khối phế tích chi địa, Trần Tông lại thấy được một cổ thây khô, đây là đệ mấy cổ thây khô, Trần Tông không có tận lực đi trí nhớ, bất quá cái này một cổ thây khô cùng phía trước những thây khô kia xương khô có chút không giống với, trong tay của hắn có cái gì, đó là một đạo thoi ngoại hình đồ vật. Thoi hình đồ vật ước chừng có tiểu hài tử cánh tay phẩm chất, một thước tả hữu trường, thượng diện hiện đầy từng đạo đường vân, toàn thân là ảm đạm màu bạc, phảng phất bị bụi bặm bao trùm. Thân hình lóe lên, Trần Tông tay trái năm ngón tay khẽ nết lăng không tìm tòi một chảo, phảng phất thần long dơ vướt tựa như, thây khô trong tay ảm màu bạc nhạt thoi đồ vật lập tức bay lên, rơi vào Trần Tông trong tay. Đương nhiên, bảo hiểm để đạt được mục đích, Trần Tông bàn tay bao trùm một tầng lực lượng, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Thoi đồ vật nhập thủ, có chút có lắng động cảm giác, giống như là cầm nặng ngàn cân vật, điểm ấy sức nặng đối với Trần Tông mà nói tự nhiên không coi vào đâu. Cẩn thận quan sát, nguyên thần cảm giác, Trần Tông phát hiện vật ấy cấu tạo có chút kỳ lạ, cùng phía trước đã thấy những thần khí kia có chút bất đồng. Cái kia đường vân răng khắp nơi, có một loại khó nói lên lời huyền diệu cảm giác. Trần khí. Trần Tông nổ ra hai chữ, cái này là trước kia ở trên hư không trên phi thuyền lúc thần thông cảnh các trưởng lao theo như lời. Thái Hư Thần Môn am hiểu nhất đúng là trận pháp, tại luyện khí một đạo bên trên, cũng có xâm nhập đọc lướt qua, có thể nói, trận pháp chính là Thái Hư Thần Môn chủ tu, luyện khí thì là phụ trợ. Mà Thái Hư Thần Môn tự luyện chế thần khí, cũng bị ngoại giới xưng là trận khí, chính là dùng trận pháp chi đạo huyền bí dung nhập đến một loại trong đó đặc biệt chỉ thuộc về Thái Hư Thần Môn thần khí, sở dĩ bị người xưng là trận khí, là cùng với các thần khí khác nhau ra. Đương nhiên, trận khí cũng là thần khí, bởi vậy gọi chung vi thần khí, ví dụ như Thái Hư Tam Thần Khí. Nhưng Thái Hư Tam Thần Khí cũng có thể gọi là Thái Hư Ba Trận Khí. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông nghiên cứu cẩn thận trong tay thoi đồ vật, càng phát khẳng định, cái này là Thái Hư Thần Môn Thái Hư Trận Khí rồi. Về phần phía trước Trô đã thấy, đều là bình thường thần khí, hắn luyện chế thủ pháp cùng Thái Hư Trận Khí hiển nhiên không giống với. Đối với trận khí, Trần Tông cũng không hiểu, cái này còn là lần đầu tiên được chứng kiến, cho nên không rõ ràng lắm trong tay cái này thoi rốt cuộc là tốt hay xấu. Như vậy, thử một lần rồi. Thử đem bản thân Thái Sơ Kiếm Nguyên rót vào trong đó, chỉ nghĩ đến trong tay thoi khẽ run lên, thượng diện những huyền diệu kia đường vân, tựa hồ cũng bị thắp sáng tựa như, chỉ là, tốc độ rất chậm, hình như là đã bị cái gì ngăn trở đồng dạng, có thể cảm giác được trùng trùng điệp điệp lực cản. Trần Tông tăng cường Thái Sơ Kiếm Nguyên phát ra cùng rót vào, càng nhiều nữa đường vân bị điểm sáng. Đương toàn bộ đường vân bị điểm sáng tựa như, thoáng chốc, phảng phất lao đi bụi bặm một loại. Cái kia ảm đạm màu bạc cũng trở nên quang sáng lên, mơ hồ có vài phần sáng chói. Trần Tông có thể cảm giác được, trong thoi này tựa hồ có một cỗ lực lượng đang dần dần thức tỉnh, phảng phất là bị lực lượng của mình cho tỉnh lại, như là theo ngủ say chính giữa tỉnh lại. Xuy xuy xuy. Từng đạo âm thanh chói tai lập tức vang lên, chỉ thấy từng sợi màu trắng bạc hồ quang điện theo thoi bên trong tràn ngập mà ra, lập loè nhảy lên, bắn ra ra chói mắt hào quang. Đi. Mặc niệm một tiếng, Trần Tông vung tay lên, lập tức một đạo màu trắng bạc điện quang tự thoi nội kích xạ mà ra, phảng phất một đạo màu bạc phích lịch, thập phần chói mắt, mang theo lực lượng đáng sợ, trực tiếp phá không giết ra, tốc độ kinh người. Vang một tiếng, một đạo bức tường đổ trực tiếp bị đánh trúng, lập tức tiểu bị phá hủy, hóa thành bột, càng có từng sợi nhỏ vụn tia sáng gai bạc trắng tại không khí chính giữa lập lòe không thôi. Uy lực này, không sai biệt lắm tương đương với ngự đạo cảnh thập tinh cấp chiến lực. Trần Tông thầm nghĩ, mặc dù không tệ, nhưng đối với chính mình mà nói, kỳ thật vô dụng. Dù sao mình một thân chiến lược, đã sớm hơn xa ngự đạo cảnh tầng thứ. Bất quá Trần Tông cũng phát hiện một điểm, cái này trận khí cũng không hoàn chỉnh, hoặc là nói, là bị hao tổn, có lẽ cũng là bởi vì như thế, mới đưa đến uy lực của nó chưa đủ. Bất quá Trần Tông cảm giác coi như là cái này trận khí tại nguyên vẹn thời điểm, uy lực của nó cũng không bằng tự mình ra tay. Thứ này, coi như là có chút ít còn hơn không, Trần Tông liền đem chi thu lại. Thân hình lóe lên, lướt qua cái kia thây khô, tiếp tục đi về phía trước, Trần Tông cũng thời gian dần trôi qua phát hiện một điểm, càng là hướng thần khư ở chỗ sâu trong mà đi, khí tức lại càng là pha tạp, hỗn tạp hỗn loạn, đối với tu luyện càng là bất lợi, may mà chính mình một mực đều có chuẩn bị sung túc đan dược. Thân là nhất tâm cung thứ 5 chân truyền, hơn nữa, còn chiếm được vô song thần kiếm phong hào, đứng hàng tâm ý thiên cung phong hào thiên bia đứng đầu, mặc kệ có thể không thông qua đường khảo hạch, không hề nghi ngờ, Trần Tông thiên tư đều là không thể phủ nhận, tự nhiên sẽ đạt được trọng điểm chiếu cố. Dọc đường thứ tư khối phế tích chi địa, Trần Tông tìm được có thể phóng thích lôi điện chi lực toi trận khí, không tiếp tục mặt khác thu hoạch. Thứ 5, thứ 6, thứ 7, một khối lại đã nhanh đến phế tích chi địa bị Trần Tông vượt qua mà qua, trong lúc, Trần Tông tự nhiên cũng sẽ không đều không có thu hoạch, chỉ là thu hoạch có hạn. Thứ 9 khối phế tích chi địa lúc, Trần Tông thu hoạch đại đi một tí. Trong tay là một cái gương, một mặt nửa cái lòng bài tay lớn nhỏ tấm gương, màu đồng cổ. Thoạt nhìn có một loại phong cách cổ xưa cảm giác, tấm gương chính diện là bóng loáng một mảnh, bất quá lại hiện đầy vết rách, phảng phất bị mãnh lực đập nện đồng dạng, hắn mặt sau, tắc thì hiện đầy đặc biệt hoa văn, những hoa văn kia rậm rạp chẳng chịt thập phần phiền phức, tràn ngập ra một loại thập phần huyền diệu khí tức chấn động. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một kiện trận khí. Hơn nữa Trần Tông cũng hướng bên trong quán thâu Thái Sơ Kiếm Nguyên, lúc này đây chỗ rót vào Thái Sơ Kiếm Nguyên, dĩ nhiên là bản thân một nửa. Một đạo bạch sắc quang mang tự mặt kính oanh kích mà ra, cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lại đáng sợ đến cực điểm, phảng phất đem hết thảy đều đánh nát tựa như, chỗ tạo thành phá hư, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Lục tinh cấp. Uy lực này đạt đến nguyên minh cảnh lục tinh cấp cấp độ, nhưng tiêu hao hết bản thân một nửa Thái Sơ Kiếm Nguyên, lại để cho Trần Tông không thể không phục dụng đan dược khôi phục. Trần Tông cảm giác, như tiếp tục rót vào lực lượng lời nói, uy lực kia có lẽ sẽ càng mạnh hơn nữa, bất quá Trần Tông không có lần nữa nếm thử. Bởi vì này trận khí bên trên vết rách càng nhiều, cho Trần Tông một loại tùy thời đều vỡ vụn cảm giác. Có lẽ, tiểu giữ lại một kích cuối cùng chi lực. Trần Tông cũng không biết, cái này cổ đồng tấm gương một loại trận khí, thế nhưng mà Thái Hư Tam Thần Khí một trong phòng chế phẩm. Đương nhiên, Thái Hư Tam Thần Khí phòng chế phẩm cũng không ít. Cái này cổ đồng tấm gương trận khí một kích toàn lực có lẽ không tầm thường, còn muốn còn hơn chính mình toàn lực buộc phát ra tay, với tư cách là một cái thủ đoạn, lại cũng không tệ. Cũng coi là cho đến tận này tiến vào Thái Hư Thần Khư nhất đại thu hoạch. Tăng cường chiến lực, các loại phương thức đều có rất nhiều trực tiếp tăng cường bản thân tu vi các loại, có thì coi như là ngoại lực, ví dụ như cái này trận khí. Có chút dưới tình huống, ngoại lực hội bị hạn chế, nhưng thường thường là một ít tỉ thí, nhưng chính thức phân sinh tử thời điểm, hết thảy thủ đoạn đều vận dụng, chỉ vì giết chết đối phương bảo trụ bản thân. Tại không có hạn chế dưới tình huống có thủ đoạn mà không cần, đó là ngốc. Lướt qua thứ 9 khối phế tích chi địa, Trần Tông bay vút qua đen kịt khu vực, tiến vào thứ 10 khối phế tích chi địa. Thái Hư Thần Khư nội, khoảng chừng mấy vạn khối phế tích chi địa, thứ 10 khối, chỉ có thể dùng không có ý nghĩa để hình dung, trong khoảng cách khu vực còn có rất trường rất dài khoảng cách, bất quá Trần Tông đã tao ngộ người thứ hai. Người này ăn mặc một thân màu tím hắc bên cạnh chiến giáp, thân hình cao lớn, vẫn còn giống như thiết tháp đồng dạng, quanh thân tản mát ra khí tức hết sức kinh người, tràn ngập đáng sợ áp bách. Bốn phía khí tức đều bị bài xích mở. Người này cũng chứng kiến Trần Tông, tục tăng trên mặt, lập tức lộ ra một vòng dáng tươi cười. Xin chào, ngươi là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền A, ta là Cự Nguyên Tử Cực Điện chân truyền, ta gọi Vương Thiên Đỉnh. Cái này thập phần cường tráng thanh niên lập tức xông Trần Tông chào hỏi. Ngươi tốt. Trần Tông gật gật đầu mỉm cười đáp lại. Có cái gì thu hoạch sao? Vương Thiên Đỉnh một bên chậm gì gì cơ bả vai đi tới, vừa cười hỏi, lại phối hợp nói, vận khí ta thật không tốt. Tiến vào tại đây đến nay, chỉ đã tìm được vài món tàn phá trận khí, hơn nữa uy lực quá bình thường, cất chứa quá nhiều tại sử dụng, bất quá vừa rồi ngược lại là đã tìm được một kiện không tệ trận khí. Xem người này thân hình cường tráng vẫn còn giống như thiết tháp, nhưng lại nói tiếp lời nói đến lại là một bộ, rất từ trước đến nay thuộc bộ dạng, dần dần tiểu đi đến Trần Tông trước mặt, rôi ra đại hùng một loại cánh tay, ngươi mà lại xem, đây chính là ta vừa tìm được trận khí. Thoáng chốc, dị biến nảy sinh. Vương Thiên Đỉnh duỗi ra cánh tay tại nháy mắt bành trướng, phảng phất trên cánh tay mỗi một khối cơ bắp toàn bộ đều phồng lên tựa như, bắn ra ra thanh âm kinh người, phảng phất từng đạo căng cứng dây cung bỗng nhiên búng ra, hết sức kinh người. Ngay sau đó, cái kia cánh tay tráng kiện cũng nháy mắt thẳng băng, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm khí phách cùng lực lượng, phảng phất muốn đem hư không đều đánh thành bột tựa như, trực tiếp quanh hướng Trần Tông bả vai. Đột nhiên, thập phần đột nhiên, vô cùng đột nhiên. Trước một hơi hay là vẻ mặt vui vẻ thập phần hiền lành từ trước đến nay thuộc chào hỏi, tiếp theo tức lại thập phần đột ngột ra tay, thậm chí, ra tay lúc trên mặt của hắn vẫn là cười nhẹ nhàng bộ dáng, không có chút nào dấu hiệu, tựa hồ cũng không có nương tay bộ dạng. Nếu là một quyền này đánh trúng, Trần Tông bả vai đoán chừng hội bị thương không nhẹ, bởi vì Trần Tông có thể nhạy cảm giác đến đối phương chiến lực rất cường, chính là đại thành thần thể cảnh cường giả. Một quyền này uy lực thập phần đáng sợ, gọi Trần Tông cũng cảm thấy áp lực. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Luyện Hư Điện Phó Điện Chủ. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, Luyện Hư Điện Phó Điện Chủ. Vâng. Phảng phất thiên băng địa liệt, một quyền tồi sơn hủy nhạc đuổi giết tới, Trần Tông lại không có lộ ra cái gì ngoài ý muốn cùng kinh hãi, ngược lại, đã sớm biết rõ. Đúng vậy, đối phương nhất cử nhất động hoàn toàn chính xác lại để cho người khó có thể phòng bị, không hề dấu hiệu, nhưng Trần Tông cảm giác vô cùng nhạy cảm, đã sớm bắt đến. Kiếm quang loe sáng, một kiếm bắn ra ra không gì so sánh nổi sức mạnh to lớn, nộ phá núi nhạc toái đại địa, trực tiếp cùng đối phương một quyền va chạm, đối phương ra tay không hề dấu hiệu. Nhưng Trần Tông một kiếm này lại phảng phất thần đến từ bút, vô cùng tinh chuẩn. Quyền cung kiếm va chạm, khẽ run lên, ngay lập tức bắn ra ra đáng sợ đến cực điểm uy năng, xoáy lên một hồi hủy diệt phong bạo tàn sát bừa bãi bát phương, đem bốn phía hết thảy đều nứt vỡ vi bột. Vương Thiên Đỉnh càng là thần sắc biến đổi, chính mình như thế một quyền không chỉ có bị chặn, hơn nữa đối phương huy kiếm trong lực lượng cũng hết sức kinh người, sắc bén đến cực điểm, gọi năm đấm của mình sinh ra từng đợt bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Mặt khác một quyền cũng đột nhiên oanh ra, nhanh tận lực bồi tiếp hai chân trước sau hoành kích, mỗi nhất kích đều mang theo tồi sơn hủy nhạc khủng bố uy lực. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. Một kiếm vung chạm, kiếm quang như thiên bộ cuồng bạo, trực tiếp ngăn trở đối phương hết thể công kích, cũng đem chi đánh lui. Tốt thân thủ. Vương Thiên Đỉnh cười lớn một tiếng, đột nhiên một bước trà đạp mặt đất, lực lượng bắn ra, phi tốc lui về phía sau, phát ra núi cao lướt ngang giống như kinh người tiếng vang. Biết rõ đối phương chiến lực không tầm thường, chắc có lẽ không kém hơn chính mình. Vương Thiên Đỉnh cũng chưa chết chiến ý định, hắn rất lưu manh, có thể đánh thắng tiểu đánh, đánh không thắng tiểu rút lui, không có gì mặt mũi không mặt mũi vấn đề, rất thực tế. Đương nhiên, cái này cũng là bởi vì không có chứng kiến tâm động bảo vật, nếu là thấy được, lại là mặt khác một phen bộ dáng. Vương Thiên Đỉnh tốc độ rất nhanh, cũng thập phần quyết đoán, Trần Tông không có truy kích, lại là giơ kiếm tề mi, một kiếm chém ra. Thoáng chốc, kiếm quang giống như lưu tinh xỏ xuyên qua trường không, phát sau mà đến trước, thẳng quan Vương Thiên Đỉnh. Vương Thiên Đỉnh thần sắc hơi đổi, đột nhiên trở lại một quyền cuồng bạo, quyền kinh như rồng, phát ra kinh thiên giống to, hùng hồn bá đạo. Kiếm quang cùng quyền kinh va chạm, song song tán loạn. Vương Thiên Đỉnh mượn lực, tốc độ nhanh hơn, vang một tiếng, cả người giống như tinh hoàn bật lên giống như phi tốc đi xa. Chiến lược không tệ. Trần Tông đưa mắt nhìn Vương Thiên Đỉnh rời đi, không có truy kích ý định, nói cho cùng, cũng là bởi vì khuyết thiếu động lực, huống chi người này chiến lược không kém, ít nhất là đại thành thần thể cảnh ngũ tinh cấp độ. Ở cái địa phương này, không cần phải lời nói, có thể không tiêu hao lực lượng tiểu không cần thiết hao tổn, trước mắt bổ sung lực lượng phương thức chỉ có một loại, cái kia chính là đan dược. Cùng Vương Thiên Đỉnh đơn giản giao thủ lại để cho Trần Tông càng ý thức được tại đây hung hiểm, như thế không hề dấu hiệu, trước một hơi quen thuộc chào hỏi, tiếp theo tức tiểu không lưu tình chút nào ra tay, trên mặt còn có thể mang theo mỉm cười, nguy hiểm nhân vật. Tốt tại chính mình cảm giác kinh người, như đổi thành mặt khác cảm giác ở vào bình thường tiêu chuẩn người, đoán chừng ở giữa chiêu. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông mắt nhìn phía trước, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kiếm quang cực tốc bay vút mà đi. Xâm nhập, không ngừng xâm nhập. Thứ 23 khối. Trần Tông lướt qua đen kịt khu vực, đáp xuống đến một khối mới phế tích chi địa, một mắt nhìn đi, một tòa coi như nguyên vẹn cung điện xuất hiện tại phía trước, có vài phần mông lung. Trần Tông mắt có chút sáng ngời, phía trước phế tích chi địa, cũng không có chứng kiến như thế nguyên vẹn cung điện, toàn bộ đều là sụp đổ tường đổ. Nguyên vẹn cung điện. Khả năng ý nghĩa bảo vật cùng cơ duyên. Thân hình lóe lên, Trần Tông tốc độ nhanh hơn, không nhiều lắm, liền tới đến cung điện phía trước, một cỗ huyền diệu khí tức bao phủ, phảng phất có vài phần nóng rực. Cung điện đại môn một nửa rộng mở một nửa khép kín, tựa hồ có người đã tiến vào, nhưng xem dấu vết, lại không có. Trần Tông không có sốt ruột xông vào trong cung điện, ngẩng đầu nhìn, thấy được cung điện bảng hiệu, còn có thể phân biệt ra được tới là ba cái cổ xưa văn tự, Luyện Hư Điện. Luyện Hư Điện. Mặc niệm một lần về sau, Trần Tông bước vào một nửa rộng mở trong cửa điện, lập tức cảm giác được trong lúc này khí tức cùng ngoại giới không giống với, không có như vậy hỗn loạn, cũng không có như vậy pha tạp, hỗn tạp, có một loại tiếp cận với thái hư thần khư bên ngoài hư không tinh thuần, đương nhiên, vẫn còn có chút chênh lệch. Như thế, có lẽ trong lúc này bảo vật uy năng bảo tồn được so sánh nguyên vẹn. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, ít nhất căn cứ trước mắt kinh nghiệm đến xem, tựu là như thế. Trần Tông chỗ tiến vào chính là Luyện Hư Điện đệ nhất điện. Cũng là phía trước nhất một điện, này trong điện, bốn phía không có những vật khác, chỉ có trung tâm là một tòa một cái cao hơn người lô đỉnh sừng sững lấy, phảng phất là cái này một điện trung tâm. Nhạy cảm giác lại để cho Trần Tông cảm giác được theo lô đỉnh nội, y liễu nguyên có một tia nóng dực khí tức tại tràn ngập, lặng yên thẩm thấu mà ra. Vạch trần lô đỉnh cái nắp, nóng dực khí tức càng phát đậm đặc, Trần Tông tìm tòi, liền chứng kiến một đóa yêu ớt ngọn lửa tại thiêu đốt lên, màu xanh, phảng phất trong gió cây đèn tẩy sắp tắt chi hỏa tựa như, tùy thời đều dập tắt, rồi lại cứng cỏi không thôi, ương ngạnh duy trì lấy, tản mát ra một tia nhiệt lượng. Nguyên thần cảm giác, Trần Tông phán đoán đây là một đóa thần hỏa, một đóa lực lượng không ngừng tiêu hao, gần kề duy trì cuối cùng hạch tâm, đúng vậy, cái này một đám màu xanh ngọn lửa chính là thần hỏa hạch tâm. Trần Tông thử chuyển vận một đám tử hoàn tinh long viêm nóng tính, lập tức bị ngọn lửa kia sở hấp thu, trong lúc vô hình, tựa hồ thiêu đốt được càng tràn đầy hơi có chút, khó có thể cảm thấy một điểm. Không biết đem chi luyện hóa, có thể không tăng lên tử hoàn tinh long viêm. Trần Tông thầm nghĩ, tử hoàn tinh long viêm là cấp thấp đỉnh phong cấp độ, muốn đột phá đến trung giai thần hỏa cấp độ, cũng không dễ dàng, hoặc là thời gian dần qua tu luyện, một chút tích lũy, cho đến cuối cùng nhất đột phá, mặt khác một loại phương pháp tiểu là thôn phệ những thứ khác thần hỏa. Tẩm bổ bản thân do đó đánh vỡ bản thân cực hạn, do đó tiến đến giai. Tử hoàn tinh long viêm ngưng tụ mà ra, hóa thành một đầu đỏ tía hỏa long, điểm một chút hắc mang giống như long lân phân bố, có một loại mỹ lệ, cái này hỏa long há miệng đột nhiên khẽ hấp, cái kia một đám màu xanh ngọn lửa tựa hồ không có sức phản kháng, trực tiếp bị tử hoàn tinh long viêm hút vào trong miệng, một đám thanh mang tại tử hoàn tinh long viêm bên trên hiện lên, chợt quy về yên lặng. Tử hoàn tinh long viêm chính là Trần Tông dùng viêm long luyện tức pháp đem tử hoàn hắc tinh viêm hấp thu vạn kiếp thần diễm sơn vạn viêm tinh hoa cùng hỏa diễm khí tức tinh hoa cùng với vạn kiếp thần diễm hồng lô khí tức cuối cùng nhất dung luyện mà thành, có uy lực cường đại, là trọng yếu hơn là nó hoàn toàn đã bị Trần Tông khống chế, cùng Trần Tông một khối. Bởi vậy Trần Tông có thể tinh tường cảm giác được cái kia một đám thanh sắc hỏa diễm tiến vào tử hoàn tinh long viêm nội về sau, chính một chút bị luyện hóa, tăng cường tử hoàn tinh long viêm tích lũy, nhưng có thể không đột phá đến trung giai thần hỏa cấp độ. Trần Tông cũng không có cái gì nắm chắc. Phất tay, lô đỉnh cũng bị Trần Tông thu, cái này lô đỉnh bản thân cũng là một kiện bảo vật, chính là trận khí, hay là bảo tồn được tương đối nguyên vẹn trận khí, coi như mình không dùng được, cũng có thể bán đi, đổi thành hư không tệ các loại. Đẩy ra tiểu cửa điện, Trần Tông bước vào thứ hai tòa tiểu cung điện, không có vật gì. Thứ ba tòa tiểu cung điện, lại là một tòa lô đỉnh, đồng dạng có một đám ngọn lửa, nhưng không phải màu xanh, mà là màu đỏ, bị tử hoàn tinh long viêm hấp thu. Cái kia lô đỉnh tự nhiên cũng bị Trần Tông lấy đi. Liên tiếp tiến lên, thẳng đến thứ 9 tòa tiểu điện. Thứ 9 tòa tiểu trong điện, ngồi một đạo thân ảnh, bị hắc ám bao phủ, thấy không rõ lắm. Nhưng Trần Tông vẫn là có thể cảm giác được trong đó khí tức tràn đầy tĩnh mịch, không hề sinh cơ, cũng không phải là người sống. Phảng phất là cảm giác được Trần Tông tiến vào, cũng giống như là cảm giác được hơi thở của người sống. Cái kia bị hắc ám bóng mờ bao phủ thân ảnh bỗng nhiên run lên, phát ra trầm thấp tiếng gào thét, như là đêm khuya dã thú gào thét. Làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trần Tông trong lòng run lên, chỉ là vừa kịp phản ứng nháy mắt, trước mắt liền có bóng đen lóe lên, đáng sợ đến cực điểm hắc quang oanh kích giết đến. Cực điện. Trong lòng cung phụ trợ dưới việc tu luyện đã đạt đến đại thành cảnh giới thiên thần giáp thân pháp cực điện, phảng phất bản năng giống như bị Trần Tông thi triển đi ra, cả người phảng phất tại nháy mắt hóa thành một đạo điện quang, ngay lập tức tránh đi. Cùng lúc đó, kiếm quang bỗng nhiên lóng lánh mà lên. Kiếm tứ. Cái kia sáng chói đến cực điểm kiếm quang dung nhập 5000m kiếm đạo lĩnh vực, bộc phát ra cường hành vô cùng uy năng sỏ xuyên qua hết thảy, tinh chuẩn trúng mục tiêu tập sát mà đến hắc quang. Nhìn không tới, nhưng dựa vào xúc cảm Trần Tông có thể khẳng định, kiếm của mình đánh trúng vào đối phương, hơn nữa đem chi sỏ xuyên qua. Quỷ dị chính là, Trần Tông khỏe mắt lại thoáng nhìn cái kia một đạo thân ảnh y lý hiển nguyên tại trong hắc ám ngồi, tựa hồ chưa bao giờ động đậy, nguy cơ lại lần nữa đánh nút lại. Kiếm đạo lĩnh vực trấn áp. Nguyên thần cảm giác. Trần Tông mới phát hiện đối phương là một đạo bóng đen, phảng phất u hồn giống như bóng đen, tốc độ cực nhanh, hơn nữa vô thanh vô tức, khó trách bị kiếm tứ đánh trúng, tựa hồ không có đã bị cái gì rõ ràng bị thương. Đại thế rơi kiếm quyết, đại địa thương mang. Một kiếm ra, mênh mang đại địa phảng phất hỏa quyển giống như trải rộng ra, kéo mà đi, trực tiếp đem bóng đen kia bao trùm ở, cường hoành chấn áp chi lực, nhất thời làm được bóng đen có chút dừng lại. Kiếm tứ. Một kiếm ra, trực tiếp xỏ xuyên qua. Vô tận kiếm khí tại bóng đen ở trong tàn sát bừa bãi mở đi ra. Phong ma chú. Trần Tông tay trái nặn ra chú ấn, chú thuật thi triển. Bóng đen này rõ ràng cho thấy u hồn hoặc là tâm ma đồng dạng hình thái, không có thật thể, nói không chừng phong ma chú có thể kiến công. Phong ma chú xuống, bóng đen kia buộc phát ra lực lượng kinh người, đem phong ma chú phá vỡ. Tiểu hữu, thỉnh thu tay lại. Phá vỡ phong ma chú bóng đen lại không có công kích Trần Tông, ngược lại lên tiếng nói, thanh âm nghe có chút bộ dáng yếu ớt, Trần Tông đang muốn chém ra kiếm bỗng nhiên một trầu, nhưng ngưng tụ ở phía trên lực lượng lại không có tán đi, tràn ngập ra kinh người đến cực điểm sắc bén, mà tay trái cũng đắn đo lấy phong ma chú chú ấn, tùy thời hội bộc phát. Ngươi là ai? Trần Tông nhàn nhạt nói ra. Ta là Thái Hư Thần Môn Luyện Hư Điện Phó Điện Chủ Cổ Hư Đạo Tôn, tiểu hữu là Tâm Ý Thiên Cung đệ tử a. Thanh âm của bóng đen như trước suy yếu, bất quá nói chuyện nhưng lại ngay cả quan không ít. Trần Tông lại là trong lòng dùng mình. Thái Hư Thần Môn Đạo Tôn cấp cường giả. Ta Thái Hư Thần Môn hủy diệt đến nay, đã có rất nhiều năm a, tiểu hữu là người thứ nhất đã đến. Bóng đen khe khẽ thở dài, ngữ khí có nói không nên lời bị thường, cũng may mắn tiểu hữu đã đến, tạm thời áp chế cái này ma hồn, vừa rồi tỉnh lại ý thức của ta. Bất quá, ý thức của ta cũng không cách nào duy trì bao lâu, đến lúc đó, ta sẽ cùng với cái này ma hồn đồng quy vu tận, sẽ không mặc kệ làm ác, trước đây, tiểu hữu có thể nói với ta nói hiện tại hư không sao. Trần Tông hơi hơi trầm ngâm, lợi dụng ngắn gọn lời nói đem hôm nay hư không miêu tả một lần, không phải rất kỹ càng, thực sự đầy đủ có một cái hiểu rõ. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, không nghĩ tới cải biến nhiều như vậy, đa tạ tiểu hữu cáo chi. Trên người của ta trận khí bảo vật cũng đã tại năm đó dưới một trận chiến kia tổn hại. Có chút dừng lại, bóng đen lại mở miệng, không biết tiểu hữu đến thần khư mục đích là cái gì, có lẽ ta có thể cho tiểu hữu cung cấp một ít tin tức. Chương 77, phần thứ nhất truyền thừa. Chương 77, phần thứ nhất truyền thừa. Cung điện lờ mờ, bóng đen treo trên bầu trời, Trần Tông trường kiếm buông xuống, nhưng ngược lại. Năm đó một trận chiến, ta một thân trận khí hủy hết, đoán chừng ba thần khí cũng bị hao tổn rồi. Cổ hư tôn giả biến thành bóng đen thở dài, hắn đã biết rõ Trần Tông tiến vào tại đây mục đích chủ yếu rồi, tự là Thái Hư Tam Thần Khí, bất quá, Thái Hư Tam Thần Khí chính là ta Thái Hư Thần Môn chi cao trận khí, tập thần môn trận đạo tinh túy đại thành chi tác, năm đó là tuyệt thế, ngay cả là hiện tại, cũng không thể siêu việt. Mặc dù chỉ còn lại tàn hồn ý thức, cổ hư đạo tôn ngự khí lại tràn đầy ngạo nghễ, đó là một loại tự hào, nguồn gốc từ tại trong xương ở chỗ sâu trong, thần hồn ở chỗ sâu trong tự hào, không thể dao động tín niệm. Thái Hư Thần Môn, trận đạo luyện khí vô song tuyệt đối, chính là được công nhận. Nếu không có Thái Hư Thần Môn tiêu vong, hôm nay hư không trận đạo cùng luyện khí tiêu chuẩn, chỉ sợ là hội nâng cao một bước, cho dù cũng có người tại Thái Hư Thần Khư nội đạt được một ít trận đạo cùng luyện khí truyền thừa, nhưng, hay là khó có thể tái hiện hắn phong thái. Thái Hư Tam Thần Khí chỉ nếu không có bị tổn hại, coi như là bị thương, cũng sẽ tự hành khôi phục. Bất quá, dùng tiểu hữu hôm nay lực lượng, mặc dù gặp được Thái Hư Tam Thần Khí, cũng không cách nào đem chi thu. Tiền bối có gì yêu cầu, cứ nói đừng ngại, nếu là có thể làm được, ta hết sức nỗ lực. Trần Tông nghiêm mặt nói, ta chỉ dư tàn hồn, Thái Hư Thần Môn cũng tiêu vong vô số năm, có thể có yêu cầu gì. Cổ hư tôn giả tựa hồ tự rêu giống như nói, tiểu hữu yên tâm, ta không có gì yêu cầu, chỉ hy vọng chúng ta tộc càng cường, ngươi là Tâm Ý Thiên Cung chân truyền, lại gặp được ta, là hữu duyên, tại ta tàn hồn tiêu vong phía trước, cũng hy vọng ta Thái Hư Thần Môn một ít truyền thừa. Không muốn như vậy đoạn tuyệt. Ta hôm nay chỉ còn lại tàn hồn, lực lượng chưa đủ, không cách nào thần hồn thụ ấn, chỉ có thể khẩu thuật, tiểu hữu mà lại nghe kỹ ghi nhớ, dùng ta tàn hồn chi lực, chỉ có thể tường thuật một lần, có thể nhớ bao nhiêu, liền xem năng lực của ngươi. Nói xong, cổ hư tôn giả lập tức khẩu thuật, thanh âm kia bỗng nhiên trở nên vô cùng huyền diệu, phảng phất ẩn chứa trong hư không nào đó đại đạo huyền bí, tựa hồ theo xa xôi hư vô truyền đến, bay vào Trần Tông trong tai. Từng cái chữ đều mang theo khó nói lên lời ảo diệu, lại để cho Trần Tông có nghe xong tiểu khắc sâu ấn tượng cảm giác, tựa hồ muốn lạc ấn đến thần hồn ở trong. Dựa vào siêu cường trí nhớ cùng ngộ tính cùng với cổ hư tôn giả mình hy sinh, Trần Tông đem cổ hư tôn giả nói ra từng cái lời trí nhớ xuống, thanh thanh sở sở, một chữ không kém, hoàn toàn không có chút nào bỏ sót. Đương cuối cùng một chữ rơi xuống lúc, bóng đen kia lập tức từ trong trán bắn ra một đoàn hào quang, hắc ám hào quang, lại phảng phất hướng quang minh giống như. Nương theo lấy một đạo thê lương tràn đầy không cam lòng tiếng gào thét, bóng đen bốc cháy lên. Đó là cổ hư tôn giả tàn hồn cùng ma hồn đồng quy vu tận. Vừa rồi nói chuyện với nhau, Trần Tông đã biết được rất nhiều tin tức rồi. Ví dụ như cái kia ma hồn, đúng là tử vong tại Thái Hư Thần Khư nội cường giả thần hồn quanh năm đã bị sát khí các loại mặt trái khí tức ăn mòn, bản thân lại không hề cam, cuối cùng nhất biến thành ma thành. Không cam lòng cùng oán niệm càng cường, biến thành ma hồn cũng sẽ càng cường. Cổ hư tôn giả tâm tính tốt hơn. Bởi vậy hắn ma hồn cũng không tính rất cường, bằng không Trần Tông hoàn toàn không là đối thủ. Ma hồn có cùng loại với tâm ma năng lực, có thể xâm nhập thần hồn, đoạt xá thân hình, hóa thân thành ma, nhưng bản chất là bất động. Ngoài ra, Trần Tông cũng biết một ít bảo vật đích danh xưng các loại, bất quá đáng tiếc chính là, cũng không rõ ràng lắm những bảo vật kia ở nơi nào, duy nhất chỗ tốt là một ít dấu vết để lại, có lẽ có thể làm cho chính mình rất tốt tìm kiếm, rất tốt phát giác, có chút ít còn hơn không. Thu hoạch lớn nhất, hẳn là cổ hư tôn giả cuối cùng chỗ truyền thụ cho truyền thừa. Luyện hư ấn, cũng gọi là luyện hư 36 trọng. Đây cũng không phải là công kích thần thông, cũng không phải cái gì phòng ngự thần thông, lại càng không tính toán công quyết, lại là thái hư thần môn rất trọng yếu cũng là rất căn bản hoạch tâm thần thông bí pháp một trong. Luyện hư 36 thức tác dụng, tự là luyện hóa thái hư thần môn trận khí. Dựa theo cổ hư tôn giả nói, thái hư thần môn trận khí, càng là cường đại, lại càng khó có thể thu, hoặc là có đối ứng pháp quyết, hoặc là tự là dùng cường hoành đến cực điểm lực lượng, thì ra là man lực chấn áp, cưỡng ép thu. Ngoài ra, còn có loại thứ 3 thủ đoạn, cái kia chính là luyện hư 36 trọng. Nói ngắn gọn, luyện hư 36 trọng tiểu là thông dụng thu phục thái hư trận khí phụ trợ thần thông bí pháp, có thể thay thế mặt khác một ít độc môn trận khí pháp quyết, một khi tu luyện tới cực hạn, ngay cả là thái hư tam thần khí cũng có nhìn qua thu thậm chí thu phục. Cổ hư tôn giả đem phương pháp này truyền thừa cho Trần Tông, cố nhiên là hữu duyên, cũng là bởi vì không muốn như vậy đoạn tuyệt, mặc dù nắm giữ luyện hư 36 trọng thái hư thần môn đạo tôn không chỉ chính mình một người, nhưng ai có thể khẳng định mặt khác đạo tôn có thể truyền thừa xuống dưới đâu. Ngoại trừ luyện hư 36 trọng bên ngoài, còn có những thứ khác phụ trợ thần thông bí pháp, lại bởi vì tàn hồn hao hết cùng ma hồn đồng quy vu tận quan hệ, không cách nào nữa truyền thừa xuống dưới, đây cũng là cổ hư tôn giả cuối cùng tiếc nuối. Liên quan đến thái hư tam thần khí thu, Trần Tông tự nhiên rất để bụng. Tìm hiểu, luyện hư ấn với tư cách thái hư thần môn cao cấp nhất phụ trợ thần thông bí pháp một trong, tự nhiên có hắn huyền diệu cao thâm chỗ, dù là Trần Tông nộ tính cao tuyệt, hơn xa người khác, cũng hiểu được khó khăn trùng trùng điệp điệp. Ngoại trừ hắn huyền diệu bên ngoài, cũng là bởi vì Trần Tông giao đấu khí rất hiểu rõ không đủ quan hệ, dù sao luyện hư ấn chủ muốn tiểu là nhằm vào trận khí, mà trận khí căn bản, tiểu là trận đạo. Đối với trận đạo, Trần Tông chỉ có thể nói là đọc lướt qua qua ra lông, không hơn, nhập môn đều không tính là, gần kề chỉ là so những chưa bao giờ kia tiếp xúc đến trận đạo tu luyện giả đỡ một ít. Nông cạn căn cơ cùng siêu cường nộ tính xuống, Trần Tông không có ly khai luyện hư điện, mà là không ngừng tu luyện luyện hư ấn. Một lần lại một lần, cái gọi là luyện hư ấn, dĩ nhiên là ngưng tụ thành một đạo huyền diệu ấn ký. Đệ nhất trọng lúc ấn ký là so sánh hư ảo, có một loại trong gió cây đèn cầy sắp tắt cảm giác, phảng phất tùy thời đều dập tắt đồng dạng, nhưng đương Trần Tông tu luyện tới đệ nhị trọng lúc, liền phát hiện cái kia luyện hư ấn ký ngưng thực không ít. Tu luyện, không ngừng tu luyện, trong lúc nhất thời, Trần Tông quên mặt khác. Hai tay kết ấn, thoáng chốc, từng đạo hư ảo lưu quang giống như bút vẽ ở trên hư không phát họa mà ra, phảng phất như hồ điệp linh động xuyên thẳng qua, trong nháy mắt liền ngưng tụ thành một đạo huyền diệu ấn ký. Luyện hư ấn. Đệ tam trọng, chính là ta hiện tại có khả năng tìm hiểu hạn mức cao nhất, mặc dù còn có thể tiếp tục tăng lên, nhưng lên giá phí thời gian, ít nhất là gấp 10 lần thậm chí gấp mấy chục. Trần Tông thầm nghĩ, tốn hao nhiều thời giờ như vậy tìm hiểu tu luyện tới đệ tứ trọng, quá mức rồi. Dù sao, thái hư thần khư mở ra thời gian là có hạn. Ba trọng đầu, tại Trần Tông vận dụng nhất tâm thập ý cảnh toàn lực suy diễn phía dưới, trong thời gian ngắn tiểu tìm hiểu đi ra hơn nữa luyện thành, về phần đệ tứ trọng, độ khó rất cao, cho dù là nhất tâm thập ý cảnh ảo diệu, trong thời gian ngắn cũng không cách nào làm được. Bất quá, Trần Tông lại là có thể dùng nhất tâm nhị ý cảnh đến một bên chạy đi một bên tìm hiểu, hiệu suất thấp một ít thời gian trường một ít, lại không biết ảnh hưởng đến hành động của mình. Lập tức chi gấp, lại là muốn trước khôi phục chỗ tiêu hao lực lượng tinh thần. Luyện hư điện. Một đạo thân ảnh đáp xuống, xuất hiện tại trước cung điện ngẩng đầu nhìn lên. Lập tức lộ ra vẻ vui mừng, chợt thân sắc biến đổi, có người so với ta sớm hơn tiến vào. Thân hình lóe lên, một thân áo đen thân ảnh lập tức tiến vào luyện hư điện nội, không có vật gì, nhưng vẫn là thấy được lô đỉnh bị lấy đi sau còn sót lại dấu vết, còn rất mới. Tiến vào, tiến vào, tiến vào. Thân ảnh ấy không ngừng tiến vào, thẳng đến luyện hư điện cuối cùng một điện, thấy được hai đạo thân ảnh. Một đạo đúng là Trần Tông ngồi xếp bằng khôi phục lực lượng tinh thần thân ảnh, một đạo thì là cổ hư tôn giả di thể. Người đến ánh mắt khẽ quét mà qua, trực tiếp tiểu rơi vào Trần Tông trên người, tư duy nhanh quay ngược trở lại, nhanh như tia chớp, lập tức liền làm ra quyết định. Ra tay. Trong luyện hư điện này bảo vật, nhất định là bị người này lấy đi, nhanh chân đến trước rồi, như vậy chỉ cần đem người này đánh chết, liền có thể lấy được những bảo vật này, cũng có thể lấy được đối phương trên người bảo vật. Đương nhiên, dám ra tay cũng là bởi vì hắn cảm giác được, người này tu vi khí tức, chỉ là nguyên minh cảnh sơ giai cấp độ, mà chính mình. Thế nhưng mà nguyên minh cảnh trung giai a. Nguyên minh cảnh không giống như là ngự đạo cảnh, còn có một chuyển đến chín chuyển phân chia nhiều như vậy, sơ giai cùng trung giai ở giữa chênh lệch, thắng được qua ngự đạo cảnh một chuyển đến ba chuyển ở giữa chênh lệch. Cho dù đối phương là thiên tài, Dựa vào tu vi chênh lệch chỗ mang đến đủ loại chênh lệch, đối phương không phải là của mình đối thủ. Người này vừa đến đến, Trần Tông tiểu cảm giác rồi, hơn nữa cũng cảm giác đến đối phương tu vi khí tức, sở dĩ không có phản ứng là bởi vì lực lượng tinh thần còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng hiện tại đối phương vừa ra tay, Trần Tông hai con ngươi mở ra, tinh mang như kiếm giống như kích xạ mà ra, phảng phất giống như sỏ xuyên qua hết thảy, lập tức gọi đối phương trong lòng run lên, một cỗ tim đập nhanh không khỏi bộc phát. Không thấy làm bộ, trước mắt đã có kiếm quang đống nhiên lóe lên, không gì so sánh nổi sắc bén, trực tiếp xé rách một mảnh kia hắc mang, phảng phất xé rách màu đen thiên mạc giống như rết ra. Quá nhanh, càng là sắc bén đến cực điểm, thân ảnh ấy kinh hãi phía dưới, hoàn toàn không kịp né tránh. Rết. Một kiếm, trực tiếp chạm lướt mà qua. Phải biết rằng, Trần Tông tu vi mặc dù chỉ là nguyên minh cảnh sơ giai, nhưng một thân thông thường chiến lực lại là có thể đạt tới ngũ tinh cấp độ, hết sức kinh người. Mà người này tu vi mặc dù là nguyên minh cảnh trung giai, nhưng chiến lược kỳ thật chỉ là tam tinh cấp đỉnh tiêm mà thôi. Dùng tam tinh cấp chiến lược trực diện ngũ tinh cấp chiến lược, hoàn toàn tiểu là nghiền áp tính chất chênh lệch. Một kiếm tuyệt sát, kiếm quang nội liễm, quy về trong vỏ, Trần Tông cũng không đứng dậy, tiếp tục khôi phục lực lượng tinh thần, thẳng đến lực lượng tinh thần hoàn toàn khôi phục phía sau mới đứng dậy, thân hình lóe lên, xuất hiện tại bị chém đứt thân hình bên cạnh. Người này tính cả nguyên thần cũng không có đào thoát, bị Trần Tông một kiếm kia trực tiếp đánh nát rồi. Bằng không, nguyên minh cảnh cường giả thân hình bị phá hủy lời nói, nguyên thần đào thoát, vẫn là có thể còn sống một thời gian ngắn, hơn nữa có thể tiến hành đoạt xá nhưng còn chưa kia từng cô đọng nguyên thần người. Đối phương nạp giới cũng bị Trần Tông thu vào trong tay, một xem xét, chỉ là tương đối bình thường, không có có đồ vật gì đó có thể làm cho Trần Tông con mắt tỏa sáng, bất quá cũng có chút ít còn hơn không, quyền cho là phong phú chính mình tích lũy cùng tài phú. Chính mình tài phú không phải là một chút như vậy điểm tích lũy lên sao. Về phần thân phận của đối phương, Trần Tông cũng không có vô cùng chú ý, mặc kệ là thân phận gì, nói ngắn lại đối với tự mình ra tay, ý đồ giết chết chính mình, cái kia chính mình tiểu cũng không kiếm hạ lưu tình, đương giết tắc thì giết, đương nhiên, đối phương nếu là có bổn sự có thể theo giới kiếm của mình thoát thân, cái kia nhất thời bán hội ở chỗ này, mình cũng sẽ không tận lực đuổi theo giết. Chỉ có thể nói, người này rất không may, tính ra sai thực lực chênh lệch, tự tìm đường chết. Bước ra luyện hư điện, Trần Tông nhìn về sau, liền xuống một khối phế tích chi địa mà đi. Chương 78, Trận đạo chi tháp. Chương 78, Trận đạo chi tháp. Luyện hư ấn huyền bí khắc sâu, rộng lớn uyên bác, Trần Tông một bên chạy đi, một bên dùng nhất tâm nhị ý cảnh đến tìm hiểu, hiệu suất thập phần thấp, cũng không biết muốn bao lâu mới có thể tìm hiểu ra đệ tứ trọng, cái này cũng là bởi vì Trần Tông trận đạo trụ cột bạc nhược yếu kém quan hệ. Dù sao luyện hư ấn huyền bí nội ẩn chứa đại lượng trận đạo tinh túy cùng chút ít luyện khí tinh túy. Thái hư thần khư nội, phế tích chi địa mấy vạn khối, tiến vào người cũng là rất nhiều, ngự đạo cảnh nguyên minh cảnh cùng thần thông cảnh cộng lại, ít nhất cũng có mấy vạn người, theo bốn phương tám hướng tiến vào, ngay từ đầu tiến vào đều là tại tít mãi bên ngoài, không thu hoạch được gì, nhưng theo không ngừng xâm nhập, thu hoạch cũng dần dần có, chậm rãi tăng nhiều, nhưng là hội gặp nhau, cạnh tranh, trở nên kịch liệt, xuất hiện tử thương. Trần Tông vượt qua một tòa lại một tòa phế tích chi địa, không ngừng xâm nhập, mặc dù không rõ ràng lắm Thái Hư Tam Thần khí đến cùng ở nơi nào, nhưng nghĩ đến, càng đi bên trong, cơ hội phát hiện hẳn là càng lớn mới đúng. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, Trần Tông đã vượt qua trên trăm khối phế tích chi địa, chính thức xâm nhập Thái Hư Thần khư. Càng là xâm nhập, phát hiện cơ duyên xác suất lại càng lớn, Trần Tông lấy được trận khí có thể nói là không ít, đương nhiên, có thể giúp được việc chính mình lại không nhiều. Một hồi huyền diệu chấn động, phảng phất dẫn dắt từng sợi lực lượng vô hình, ngưng tụ tại quanh thân. Tựa hồ muốn ngưng kết thành một đạo huyền diệu đến cực điểm ấn ký, Trần Tông liền lộ ra một vòng vui vẻ. Luyện hư ấn đệ tứ trọng, rốt cục tìm hiểu cũng đã luyện thành. Luyện hư ấn 36 trọng, trên cơ bản, dùng tam trọng làm một đạo hạm, đến đệ tứ trọng, hắn huyền diệu tiểu rõ ràng còn hơn 3 trọng đầu không ít, mà chỉ cần luyện thành đệ tứ trọng, tiếp được đi đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng tương đối mà nói, cũng sẽ không rất khó khăn, chính thức chỗ khó ở chỗ tầng thứ 7. Bất quá tầng thứ 7 cách mình hay là nghe xa. Ít nhất đệ ngũ trọng cùng đệ lục trọng, Trần Tông cũng cảm giác bởi vì trận đạo trụ cột bạc nhược yếu kém cùng luyện khí trụ cột bạc nhược yếu kém quan hệ, thập phần khó có thể tìm hiểu, đoán chừng lên giá phí thời gian cùng tinh lực là đệ tứ trọng gấp trăm lần đã ngoài. Hôm nay nhất tâm nhị ý cảnh, đã sẽ không để cho tinh thần của mình chi lực quá độ tiêu hao, dù sao mình lực lượng tinh thần khôi phục tốc độ tại đủ loại tổng hợp dưới điều kiện, hết sức nhanh chóng, đủ để cùng được bên trên nhất tâm nhị ý cảnh tiêu hao. Chậm rãi tìm hiểu, có chút ít còn hơn không. Chỉ cần mình trận đạo trụ cột đạt được bổ sung, luyện khí phương diện trụ cột cũng nhận được bổ sung lời nói, trong thời gian ngắn có thể tìm hiểu ra đệ ngũ trọng, chỉ cần tìm hiểu ra đệ ngũ trọng, dựa vào chính mình đối với lực lượng tuyệt đối khống chế, rất dễ dàng có thể luyện thành. Đen kịt khu vực bao la, cái này Thái hư thần hư, kỳ thật cũng nhìn ra là một phương hư không ảnh thu nhỏ. Ví dụ như từng khối phế tích chi địa, giống như là từng tòa tinh hệ hoặc là tinh vực, mà lẫn nhau ở giữa đen kịt khu vực, giống như là hư vô mang một loại. Nếu là theo cao nhất không quan sát, cả tòa Thái hư thần hư, theo tít mai bên ngoài đến nhất trung tâm, có thể phân thành bất quy tắc một khâu một khâu. Trần Tông bước vào một khối mới phế tích chi địa, cái này một khối phế tích chi địa, thập phần cực lớn. Ngoại trừ Trần Tông bên ngoài, cũng không có thiếu người bước vào trong đó, nhưng lẫn nhau tầm đó đều bảo trì khoảng cách nhất định, thập phần phòng bị. Có thể tu luyện tới thông thần cảnh, đều không phải người ngu, bởi vì kẻ đần cũng đã chết lệnh bà lệnh bình rồi, mộ phần thảo đã sớm héo rũ một lần lại một lần. Huống chi tiến vào Thái hư thần hư, tự là tranh giành, trừ mình ra bên ngoài, cho dù là đồng môn sư huynh đệ, cũng đều sẽ trở thành vi cạnh tranh đối tượng. Như thế, độc hành cũng là không tệ lựa chọn. Không bao lâu, tự có vài chục người bước chân vào cái này một khối phế tích chi địa, trên cơ bản, đều là nguyên minh cảnh cấp độ tu vi, ngự đạo cảnh cấp độ, khó có thể đến, coi như là đến, cũng khuyết thiếu đủ thực lực cạnh tranh. Cái này khối phế tích chi địa trung tâm, có một tòa cự đại tháp, toàn thân màu đen, thượng diện hiện đầy ám kim sắc đường vân, đúng là trận đạo đường vân, thoạt nhìn vô cùng huyền diệu. Rõ ràng là một tòa trận đạo chi tháp. Trận đạo chi tháp giống như núi cao hùng hồn sừng sững tại phế tích chi địa bên trên, phảng phất chấn áp lấy cái này một phương phế tích chi địa. Trận đạo chi tháp. Trần Tông con mắt có chút tỏa sáng, cổ hư đạo tôn đã từng nói qua, Thái hư thần môn trận đạo chi tháp có rất nhiều làm, phân thành 5 cấp bậc, theo cấp thấp đến trung giai đến cao giai đến đỉnh giai lại đến siêu giai. Cấp thấp trận đạo chi tháp nội ẩn chứa trận đạo, thuộc về trận đạo trụ cột, cũng nếu không có đạt tới hư không trận đạo cấp độ trận đạo, ví dụ như Trần Tông phía trước tại Linh Vũ Thánh giới nội gặp được qua đủ loại trận pháp, đều thuộc về trận đạo trụ cột. Về phần trung giai trận đạo chi tháp nội ẩn chứa, thì là tinh thần cấp trận đạo ảo diệu. Mà cao giai trận đạo chi tháp nội ẩn chứa, lại là tinh hệ cấp trận đạo ảo diệu. Đỉnh giai trận đạo chi tháp nội ẩn chứa thì còn lại là tinh vực cấp trận đạo ảo diệu. Về phần siêu giai trận đạo chi tháp nội ẩn chứa, thì là tinh không cấp trận đạo ảo diệu, cũng xưng là hư không cấp trận đạo ảo diệu. Siêu giai trận đạo chi tháp Thái hư thần môn cũng chỉ có một tòa. Đỉnh giai trận đạo chi tháp tắc thì có 10 ngọn nhiều. Cao giai trận đạo chi tháp tắc thì có trên 100 tòa. Trung giai trận đạo chi tháp hơn 1000 tòa. Cấp thấp trận đạo chi tháp hơn 1000 tòa. Đương nhiên, đó là chỉ tại Thái hư thần môn vẫn còn thời điểm. Năm đó một hồi đại chiến, Thái hư thần môn bị hủy diệt, cơ hồ bị đánh nát, trận đạo chi tháp tự nhiên cũng là bị hao tổn nghiêm trọng. Nhất là cái kia một tòa siêu giai trận đạo chi tháp chỗ, bộc phát chúa tể cấp chiến đấu, cuối cùng nhất đổ. Không thể không nói, đó là một loại vô cùng đền bù không cách nào vãn hồi tiếc nuối. Đỉnh giai trận đạo chi tháp cũng bị hao tổn nghiêm trọng, còn thừa không có mấy. Tôn lưu tối đa, hẳn là cấp thấp trận đạo chi tháp, bất quá theo cổ hư đạo tôn suy đoán, cũng chỉ còn lại có mấy trăm tòa, tối đa mấy trăm tòa. Trước mắt cái này một tòa, tự là cấp thấp trận đạo chi tháp. Mỗi một tòa trận đạo chi tháp nội, cũng có thể đạt được trận đạo truyền thừa. Đương nhiên, cái này truyền thừa là có hạn chế số lần, dựa theo cổ hư đạo tôn lời nói. Mỗi một tòa cấp thấp trận đạo chi tháp truyền thừa số lần là 10 lần, dùng xong sau phải tiếp tục bổ sung. Thái hư thần môn vẫn còn lúc, tự nhiên có thể bổ sung, nhưng hôm nay, truyền thừa không còn, liền thật là đã không có, không cách nào bổ sung. Căn cứ truyền lưu tin tức, có thể đoán được cái này một tòa trận đạo chi tháp là cấp thấp, ẩn chứa chính là trận đạo chủ cột huyền bí. Chỉ là, trong đó trận đạo truyền thừa, hay không còn tại. Bất kể như thế nào, đã gặp, cái kia chính là duyên phận, đương nhiên muốn xông vào một lần. Chỉ là, hơn 10 người à, truyền thừa một lần chỉ có thể một cái, thì ra là trèo lên đỉnh, du ngoạn sơn thủy trận đạo chi tháp đỉnh mới có tư cách đạt được truyền thừa. Nếu như truyền thừa chỉ có một phần lời nói, như vậy, chỉ có một người có thể đạt được. Tư duy chuyển động tầm đó, Trần Tông thân hình như kiếm quang một loại, ngay lập tức phóng tới trận đạo chi tháp, giống như nước gợn tạo nên rung động, chỉ là nháy mắt, Trần Tông thân hình sẽ không nhập trong đó, mặt khác nguyên minh cảnh cũng là như thế. Đi thông bên trên một tầng thang lầu, ngay tại cuối cùng. Trên cơ bản, theo Thái hư thần khư nhiều lần mở ra, tiến vào lại đi ra người cũng sẽ từ từ đem tin tức sửa sang lại đến, kết hợp với Thái hư thần môn một ít tin tức làm ra phỏng đoán. Cho nên, những nguyên minh cảnh này cũng biết đây là cấp thấp trận đạo chi tháp, cũng biết, muốn đạt được hắn truyền thừa, nhất định phải trèo lên đỉnh. Xong. Hơn 10 người buộc phát ra tốc độ cao nhất, nhao nhao hướng thang lầu phóng đi, đó là đi thông bên trên một tầng duy nhất con đường. Cút. Cái kia cầu thang là cố ý kiến tạo được rất hẹp hòi. Chỉ có thể do một người thông qua, tự nhiên, nhất định phải tranh giành, lập tức có người ra tay, không chút do dự hoành kích hướng bên cạnh mặt khác tu luyện giả. Muốn lăn chính là ngươi. Tiếng oanh minh lập tức kích động không thôi. Đương nhiên, không có người triển khai kịch chiến, bởi vì một khi bắt đầu chiến đấu, trừ phi đem tất cả mọi người cuốn vào trong đó, nếu không, chỉ biết cho người khác bước vào cầu thang cơ hội. Một đạo cường hoành đến cực điểm hào quang, mang theo hùng hồn bá đạo uy năng ngay lập tức đuổi giết tới, uy lực kia kinh người, lại để cho Trần Tông cảm giác được áp bách. Trần Tông hai con ngươi tinh mang lóe lên, kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang rộng lớn mênh mông cuồn cuộn, ngay lập tức chém ra. Cực điện. Tiếp theo tức, Trần Tông vừa xài bước càng, giống như một đạo điện quang, nhanh đến mức tận cùng, trực tiếp vượt qua những người khác. Ngăn trở hắn. Những người khác sắc mặt nhau nhau biến đổi, nếu như bị Trần Tông nhanh chân đến trước đạp vào cầu thang lời nói, sẽ vượt lên đầu. Có lẽ nhất thời vượt lên đầu, còn có cơ hội giành lại đến, nhưng không thể nghi ngờ hội tăng lớn độ khó. Thoáng chốc, hơn 10 đạo uy lực đáng sợ công kích đuổi giết tới, không lưu tình chút nào, cho dù là đem Trần Tông tại chỗ đánh chết cũng lại chỗ không tiếc. Loại này thời điểm, tự là tất tranh giành thời điểm, những thứ khác hết thảy đều chẳng quan tâm rồi. Đại độn không pháp. Không chút do dự, Trần Tông thi triển đạt tới viên mãn cấp độ đại độn không pháp, trực tiếp tránh đi hơn 10 đạo công kích, xuất hiện tại trên cầu thang. Cái này cầu thang có hạn chế, chỉ có thể leo lên đi. Bất quá tại leo lên cầu thang phía trước, Trần Tông hay là muốn hồi báo một phen. Thập nhất trọng tâm hỏa thiêu đốt. Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực bộc phát. Đại thế rơi kiếm quyết, đại địa thương mang. Một kiếm chém ra, thoáng chốc, 5000m kiếm đạo lĩnh vực diễn biến làm một phiến bao la mở mịt đại địa, mang tất cả mở đi ra, trực tiếp đem mấy chục cái nguyên minh cảnh lung bao ở trong đó, đáng sợ đến cực điểm lực lượng trực tiếp chấn áp mà xuống, giống như đại địa chấn áp. Đại thế rơi kiếm quyết ảo diệu kinh người, đại địa thương mang một kiếm chấn áp mấy chục cái nguyên minh cảnh, nhưng từng cái nguyên minh cảnh đều đã bị đồng dạng chấn áp chi lực, hay là toàn thịnh chấn áp chi lực. Trong lúc nhất thời, mấy chục cái nguyên minh cảnh khó có thể nhúc nhích. Thu kiếm trở vào bao, Trần Tông quay người, bước vào cầu thang bên trong, phi tốc trèo lên. Một hơi, Trần Tông liền xông vào tầng thứ hai, cũng có người thoát khỏi đại địa thương mang chấn áp, lập tức phóng tới cầu thang, còn có tranh đoạt hy vọng. Nhưng đối với Trần Tông mà nói, một bước chậm, trừ phi tốc độ còn hơn chính mình không ít, nếu không, muốn vượt qua chính mình, cơ hồ là không thể nào sự tình. Đại độn không pháp một thi triển, Trần Tông liền đem đối phương bỏ qua, lần nữa bước vào cầu thang, nhảy vào rất cao một tầng. Cấp thấp trận đạo chi tháp, chỉ có 3 tầng, bước vào tầng thứ 3, tựu là cuối cùng một tầng. Cái này cấp thấp trận đạo chi tháp tầng thứ 3 trung tâm, có một tòa tế đàn bộ dáng hình tròn bình đài, Trần Tông trực tiếp rơi ở trong đó, đúng là trận đạo truyền thừa cơ sở. Ông ông âm thanh bỗng nhiên vang lên, bốn phía hào quang phảng phất bị điểm sáng tựa như, nhao nhao lóng lánh mà lên, không ngừng xuyên thẳng qua phát họa. Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ, điều này nói rõ, này cấp thấp trận đạo chi tháp còn có thể tiếp nhận trận đạo trụ cột truyền thừa, mà cái này, đúng là mình thiếu hụt mất. Nếu như trong là này giai cùng với đã ngoài trận đạo chi tháp, Trần Tông coi như là đã tiếp nhận truyền thừa, cũng lý không rõ ràng lắm, dù sao khuyết thiếu trụ cột. Theo trận pháp vận chuyển, lập tức, Trần Tông thấy được vô số ảo diệu tại trước mắt diễn biến, dùng một loại kỳ diệu phương thức rót vào thần hồn của mình ở trong, phảng phất muốn hình thành lạc ấn. Đương nhiên, loại này rót vào là nước lũ vỡ đê giống như rót vào, là đại lượng rót vào, mà không phải thời gian dần qua cẩn thận lĩnh ngộ nhận thức, cái kia cần về sau chính mình tốn hao thời gian mới được. Chương 79, thế giới thần thụ. Chương 79, thế giới thần thụ. Trận đạo trụ cột huyền bí không ngừng dũng manh vào Trần Tông trong óc, phảng phất vỡ đê nước lũ đồng dạng chuốt xuống không ngừng. Tựa hồ muốn Trần Tông đầu góc chống đỡ bạo, dù sao trận đạo trụ cột mặc dù bị quan dùng trụ cột xưng hô, tựa hồ rất đơn giản, kỳ thật một chút cũng không đơn giản, bác đại tinh thâm, ảo diệu khó lường, thập phần bằng bạc. Mà lấy Trần Tông mạnh mẽ như thế thần hồn, cũng cảm giác được bành trướng mà nhét đầy cảm giác. Nhất tâm ba ý cảnh. Tiêu hao còn hơn nhất tâm nhị ý cảnh, nhưng lại có thể bảo trì nhất định được khôi phục tốc độ, không đến mức hao hết lực lượng tinh thần, dù sao Trần Tông có thể không có quên, còn có mặt khác tu luyện giả. Ai biết bọn hắn có thể hay không không có cam lòng đợi chờ mình đi ra lại ra tay. Nếu là như thế, một khi tiêu hao tận lực lượng tinh thần, đem đối với chính mình thập phần bất lợi. Nhất tâm ba ý cảnh xuống, lại dựa vào siêu cường nội tính, trong đó nhất tâm dùng để trải vớt dũng mãnh vào thần hồn nội trận đạo trụ cột huyền bí, còn lại nhị tâm tắc thì phối hợp với nhau toàn lực tìm hiểu, kết hợp với Trần Tông dĩ vãng trồ nắm giữ ra lông trận đạo trụ cột tri thức, nhanh chóng nhập môn, nhanh chóng tìm hiểu, tăng lên kinh người nhanh. Trận đạo chi tháp tồn tại, tự nhiên là cho Thái Hư thần môn đệ tử truyền thừa trận đạo huyền bí, tự nhiên sẽ không cố ý phá hủy người thần hồn các loại, bởi vậy cho dù là ngang ngược rót vào, cũng là căn cứ cá nhân đích tình huống tại tự hành điều chỉnh. Đương có không chịu nổi dấu hiệu lúc sẽ chậm lại, mà khi thừa nhận không đến hạn mức cao nhất lúc, tắc thì hội tăng lên. Trần Tông thừa nhận năng lực không thể nghi ngờ kinh người đến cực điểm, bởi vậy quán thâu tốc độ, càng là thập phần đáng sợ, điên cuồng dũng mãnh vào, cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu, nếu là Thái Hư thần môn vẫn còn, tốc độ như vậy truyền đi, tuyệt đối sẽ dẫn tới toàn bộ thần môn khiếp sợ không thôi. Trước sau trọn vẹn tốn hao vài ngày thời gian, Trần Tông vừa rồi tiếp nhận trận đạo trụ cột truyền thừa hoàn tất, bốn phía hào quang dần dần trở nên ảm đạm đi, tiếp theo biến mất. Cùng lúc đó, Trần Tông cũng mở hai mắt ra, đáy mắt tựa hồ có từng sợi hào quang xuyên thẳng qua giao thoa, tung hoành dẫn dắt, tựa hồ phát họa thành một vài bức trận đồ. Tiếp nhận truyền thừa đồng thời, Trần Tông cũng là một bên trải vớt một bên tìm hiểu, dựa vào siêu cường ngộ tính cùng cao siêu cảnh giới, liền tìm hiểu ra không ít ảo diệu. Trong lúc nhất thời, Trần Tông đều có nắm chắc tại so sánh trong thời gian ngắn đem luyện hư ấn đệ ngũ trọng tìm hiểu đi ra. Luyện hư ấn cùng trận đạo huyền bí quan hệ rất lớn, cùng luyện khí huyền bí mặc dù cũng có quan hệ, nhưng không có lớn như vậy, có đầy đủ trận đạo tri thức, hắn hiệu quả so có đầy đủ luyện khí tri thức muốn tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được luyện khí tri thức lời nói, hai hai điệp ra phía dưới, sẽ tốt hơn. Cất bước, bước ra trận đạo truyền thừa cơ sở, Trần Tông hướng cầu thang phía dưới đi đến. Cái này cấp thấp trận đạo chi tháp 2 tầng nội, tắc thì có một người đang đợi đang chờ, xem ra, tựa hồ là trải qua một hồi kịch liệt đại chiến, cuối cùng nhất chiến thắng người. Chứng kiến Trần Tông, người này đáy mắt tinh mang lóe lên, phảng phất liệt hỏa thiêu đốt, lại không có động thủ, dù sao trận đạo truyền thừa không phải vật dụng thực tế, coi như là đánh bại đối phương cũng không cách nào lấy đi, đã như vậy, làm gì thật lãng phí thời gian đâu. Trần Tông cũng không có động thủ, thẳng xuống đến tầng thứ nhất, lại đi ra trận đạo chi tháp. Bên thai tiểu truyền đến một đạo gào thét mà bi phẫn thanh âm. Bởi vì này trận đạo truyền thừa, chỉ còn lại một lần cuối cùng, bị Trần Tông tiếp nhận về sau, không có Thái Hư thần môn bổ sung, tương đương vứt đi, Trần Tông không khỏi may mắn chính mình nhanh một bước. Tiếp được đi, ta cần luyện khí chi đạo trụ cột truyền thừa cùng trung giai tinh thần cấp trận đạo truyền thừa. Trần Tông thầm nghĩ, chỉ có như thế kết hợp lại, mới có thể đem luyện hư ấn tu luyện tới rất cao cảnh giới. Luyện hư ấn chính là Thái Hư thần môn chí cao truyền thừa một trong. Chẳng khác gì là Thái Hư thần môn tinh túy chỗ. Luyện hư ấn chia làm 36 trọng, cũng có thể chia làm 12 cảnh, tam trọng làm một cảnh. Đệ thập nhị cảnh, chỉ có nắm giữ siêu giai trận đạo truyền thừa cùng đỉnh giai khí đạo truyền thừa mới có thể tìm hiểu cũng luyện thành. Về phần thứ 9 cảnh đến thứ 11 cảnh, phải có đỉnh giai trận đạo truyền thừa cùng cao giai khí đạo truyền thừa với tư cách phụ trợ. Thứ 6 cảnh đến thứ 8 cảnh, tắc thì phải có cao giai trận đạo truyền thừa cùng trung giai khí đạo truyền thừa với tư cách phụ trợ. Thứ 3 cảnh đến thứ 5 cảnh, tắc thì phải có trung giai trận đạo truyền thừa cùng cấp thấp khí đạo truyền thừa với tư cách phụ trợ. Đệ nhất cảnh đến thứ 3 cảnh, lại là phải có trận đạo trụ cột truyền thừa cùng khí đạo nhập môn là được. Trần Tông đã từng có học tập qua khí đạo, mặc dù không tính cao thâm, cũng không có tận lực tinh nghiên, nhưng nói nhập môn, cũng không có thể khá. Mỗi một cảnh vi tam trọng, nói cách khác, đương chính mình đem trận đạo trụ cột truyền thừa nghiên cứu thấu triệt tìm hiểu sau khi đi ra. Luyện hư ấn là có thể tìm hiểu cũng tu luyện tới đệ cửu trọng, về phần hướng bên trên đệ thập trọng, vậy thì cần trung giai tinh thần cấp trận đạo truyền thừa cùng cấp thấp khí đạo truyền thừa rồi. Những điều thuộc về này cơ duyên, có thể không đạt được, Trần Tông chỉ có thể nói hết sức nỗ lực. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn tuổi, Trần Tông một bên đi về phía trước, một bên dùng nhất tâm nhị ý cảnh đến tìm hiểu trận đạo trụ cột. Hôm nay, chỉnh thể có lợi là tìm hiểu một thành, còn thừa lại chín thành, còn phải tốn hao một ít thời gian mới được. Bất quá trận đạo trụ cột cấp độ đối ứng chính là thông thần cảnh phía dưới, đối với tu vi là nguyên minh cảnh ngộ tính càng là hơn xa nguyên minh cảnh Trần Tông mà nói, căn bản là không tính, xem chừng dùng không được bao lâu, trận đạo trụ cột cũng sẽ bị Trần Tông hoàn toàn tìm hiểu đi ra, triệt để nắm giữ. Tiến lên, tiến lên, tiến lên. Chiến lược mặc dù không có tăng lên, nhưng tầm mắt lại không ngừng khoáng đạt, không hoàn toàn tích lũy. Đương đến tiếp theo khối phế tích chi địa lúc, Trần Tông thấy được một đoạn cực lớn cái có gỗ. Sở dĩ nói là cái quả gỗ, bởi vì cái kia cây bị lực lượng đáng sợ phá hủy rồi, chỉ dự lưu nhất cuối cùng một đoạn, dù là chỉ là một đoạn, thực sự cực lớn kinh người. Hán độ cao ước chừng ngàn mét, nhưng rộng lớn, lại khoảng chừng mấy vạn mét to lớn, khó có thể tưởng tượng, nếu là ở hắn nguyên vẹn thời điểm, cái này cây đến cùng hội cao bao nhiêu, dù sao cây độ cao, thế nhưng mà gấp mấy chục tại độ rộng. Nhưng đáng tiếc, năm đó đại chiến quá mức kịch liệt rồi, thật lớn như thế cây cũng bị phá hủy rồi. Chỉ còn lại cái này một đoạn ngàn mét cao cái cọc gỗ mà thôi. Nhưng này cây cũng không có hoàn toàn bị phá hủy, ít nhất, Trần Tông siêu cường cảm giác, có thể cảm giác được trong đó như trước gần chứa một ít sinh cơ, bất quá những sinh cơ này không được, không đủ để lại để cho này cây hoàn toàn sống lại, chỉ có thể ở tại đây, mặc cho tuế nguyệt trôi qua, lại một chút phai mờ, không biết bao nhiêu năm về sau, chân chân chính chính biến mất. Thế giới thần thụ. Trần Tông khe khẽ thở dài. Này cái quả gỗ, tựu là thế giới thần thụ lưu lại. Thế giới thần thụ, là một ít thế giới ở trong mới có thể sinh ra đời thần thụ, nhưng Thái Hư thần môn thập phần cường đại, tại một tòa trong thế giới phát hiện thần thụ cây non, đem chi cấy ghép đến Thái Hư thần môn nội, đặc biệt chịu kiến tạo đại trận, mô phỏng thế giới hoàn cảnh, lại để cho thế giới thần thụ có thể sinh trưởng. Mà Thái Hư thần môn cũng sẽ theo thế giới thần thụ chính giữa tìm hiểu trận đạo ảo diệu. Đương nhiên, thế giới thần thụ trái cây cũng có đủ không tầm thường lực lượng, chính là tu luyện chí bảo. Chỉ là hiện tại thế giới thần thụ chỉ còn lại một đoạn cái cọc gỗ mà thôi, sinh cơ còn sót lại, tương đương trong gió cây đèn cầy sắp tắt một loại, liền bản thân đều tại một chút hướng đi diệt vong, càng không nói đến nở hoa kết quả, nghĩ cùng đừng nghĩ. Dù sao vờn quanh ở thế giới thần thụ bốn phía mô phỏng thế giới trận pháp cũng đã rách nát rồi. Trần Tông phát hiện, có một ít tu luyện giả chính leo lên cái cọc gỗ, tựa hồ tại tìm hiểu cái gì. Thân hình lóe lên, Trần Tông cũng tùy theo xông lên cái cọc gỗ. Cái này ngàn mét cao mấy vạn mét rộng lớn cái cọc gỗ bên trên, là không bằng phẳng che kín gỗ ghề thô ráp bộ dáng, có hố sâu đạt mấy chục thước. Đứng ở chỗ này, thông qua tứ chi tiếp xúc, dựa vào nhạy cảm cảm giác, Trần Tông có thể cảm giác đến một tia khí tức chấn động, thuộc về thế giới thần thụ khí tức chấn động, thập phần huyền liền diệu. Thử, Trần Tông phát hiện, trong những hố kia chỗ có thể cảm giác được khí tức, càng thêm mãnh liệt vài phần. Lựa chọn một chỗ hố tiến vào, ngồi xếp bằng xuống. Trần Tông bắt đầu toàn lực cảm thụ này khí tức, đương nhiên, vận dụng nhất tâm ba ý cảnh, một ý chú ý ngoại giới, phòng ngừa bị người tập kích, lượng ý thì là không ngừng tìm hiểu này khí tức ảo diệu. Thế giới thần thụ ẩn chứa thế giới huyền bí, nói ngắn gọn, đương thời giới thần thụ ở thế giới nội diễn sinh mà ra lúc, tiểu chịu tải cái kia một phương thế giới huyền bí, cơ hồ tương đương thế giới bổn nguyên, cả hai chúng nó cùng một nhịp thở. Đương nhiên, càng là cường đại thế giới chỗ sinh ra đời thế giới thần thụ cũng tiểu càng cường đại, nhưng đồng dạng càng là cường đại thế giới, sinh ra đời thế giới thần thụ xác suất lại càng tiểu. Nguyên bản thế giới thần thụ sinh ra đời xác suất tiểu là nhỏ nhất, lại nhỏ hơn dưới tình huống, cơ hồ không có hy vọng. Hắc bạch giới chính là nguyên giới, nhưng trong đó lại không có thế giới thần thụ, một là bởi vì hắc bạch giới quá mạnh mẽ, cường hoành đến khó dùng sinh ra đời, thứ hai là hắc bạch giới đặc thủ tính. Thế giới phân hắc bạch, chính ma cả hai cùng tồn tại. Loại hoàn cảnh này phía dưới, thế giới thần thụ thì không cách nào đản sinh ra đến. Bằng không, dùng hắc bạch giới cái kia chờ cường hoành thế giới, một khi đản sinh ra thế giới thần thụ, sẽ là hạng gì kinh người. Nhất tâm ba ý cảnh phía dưới, Trần Tông tìm hiểu hiệu suất rất cao, nhất là đương Trần Tông tiếp xúc đến thế giới thần thụ lưu lại khí tức, bản thân thế giới đại đạo cũng tùy theo bị kích phát. Ông tiếng vang lên, Trần Tông quanh thân tràn ngập ra từng đạo hư ảnh, cái kia hư ảnh dần dần ngưng tụ, hóa thành một phương thiên không ở trên, một mảnh đại địa tại hạ, thiên thanh địa trọc, trong đó lại xuất hiện cỏ cây rừng rậm, sơn thủy dòng sông, thậm chí cả chim bay cá nhảy cũng thời gian dần trôi qua diễn biến đi ra. Cái này, tựu là Trần Tông thế giới đại đạo. Nghiêm khắc bên trên lại nói tiếp, Trần Tông đối với thế giới đại đạo nghiên cứu cùng nắm giữ trình độ, còn thì không bằng tâm chi kiếm đạo. Dù sao lúc ban đầu, Trần Tông tu luyện đúng là kiếm, chỗ tìm hiểu đúng là kiếm đạo, thế giới đại đạo, chỉ là về sau mới tìm hiểu. Hơn nữa, Trần Tông cũng một mực luyện kiếm, đối với kiếm đạo tăng trưởng khẳng định cũng là còn hơn thế giới đại đạo. Nhưng hiện tại, tìm hiểu thế giới thần thụ cái cọc gỗ lưu lại khí tức, lại kích phát bản thân thế giới đại đạo, đối với thế giới đại đạo tìm hiểu có trợ giúp lớn lao, giống như là tìm hiểu thế giới bổn nguyên khí tức đồng dạng. Thế giới này thần thụ tại Thái Hư thần môn nhiều năm đào tạo phía dưới, không ngừng sinh trưởng, so ra mà vượt chung thế giới nội thế giới thần thụ, dù là hôm nay chỉ là lưu lại, nhưng là y lý nguyên rất kinh người đến cực điểm, mặt khác tu luyện giả tìm hiểu, cũng có thể tìm hiểu đưa ra trong một ít ảo diệu. Đương nhiên, cái này đối với nguyên minh cảnh cùng ngự đạo cảnh hữu dụng, nhất là ngự đạo cảnh tìm hiểu, tăng lên hội càng rõ ràng, nguyên minh cảnh cũng có thể tăng lên, đã đến thần thông cảnh, tương đương vô dụng, trừ phi là nguyên vẹn thời kỳ thế giới thần thụ. Hôm nay chỉ là một đoạn cái có gỗ, liên toàn thịnh thời kỳ một phần ngàn đều không có, không chỉ nói thần thông cảnh rồi, tự là những đỉnh tiêm kia nguyên minh cảnh cũng không có cái gì hiệu quả. Theo không ngừng tìm hiểu, tràn ngập tại Trần Tông quanh thân thế giới hư ảnh, cũng càng thêm ngưng thực, thời gian dần trôi qua, trong đó ẩn chứa uy năng, cũng càng phát cường hoành càng phát kinh người. Chương 80, thần thụ có linh. Chương 80, thần thụ có linh. Thiên không, đại địa, cây cối, cỏ xanh, tảng đá, núi cao, giọt nước, dòng sông, đại dương mênh mông. Trần Tông thấy được một phương thế giới tại trước mắt triển khai, nước suối chảy xuôi, phong vân bắt đầu khởi động, cái kia liệt dương tách ra vạn trượng hào quang, phổ chiếu đại địa, chiếu rọi vạn vật. Thoáng chốc, mây đen ngưng tụ, theo gió lớn quét lan tràn tới, che khuất bầu trời, nặng trịch càng phát đen nhánh trầm trọng, phảng phất tùy thời hội chìm sụp đổ xuống tựa như. Ầm ầm. Nặng nề đến cực điểm tiếng vang rồi đột nhiên nổ tung, đó là lôi đỉnh thủy động thanh âm, quần quần chấn động không ngớt, tiếng vang triệt thiên địa rung động vân tiêu, tiếng răng rắc ở bên trong, có điện quang bỗng nhiên tại mây đen bên trong giống như dao long nhảy xuống biển giống như tàn sát bừa bãi mà qua, đậu mưa lớn điểm từ phía trên truy lạc. Một đạo cự đại vô cùng lôi đỉnh đánh rơi, trực tiếp oanh kích tại một mảnh sinh cơ bừng bừng thổ địa bên trên, tạc ra một đạo cự đại hố sâu, mưa rơi, đổ đầy hố sâu, hóa thành một tòa thủy đàm. Mặt trời lên mặt trăng lặn, mặt trăng lên mặt trời lặn, ngày qua ngày, nguyện phục một tháng, năm phục một năm. Thời gian dần trôi qua, thủy đàm mực nước không ngừng hạ thấp, thẳng đến khô cạn, một cây cây non chui từ dưới đất lên mà ra, hấp thu đại địa chi linh lực, nhật nguyệt chi tinh hoa, mưa móc chi nguyên khí, thời gian dần qua sinh trưởng. Theo thời gian trôi qua, cái kia cây non biến thành cây giống, có một đạo quanh thân đều vờn quanh lấy trận văn thân ảnh hàng lâm, thấy không rõ lắm khuôn mặt, chỉ có thể cảm giác được hắn quanh thân trận văn huyền diệu đến cực điểm, ẩn chứa khủng bố vô cùng uy năng, tựa hồ đạt tới đạo tôn cấp. Kia đạo tôn chứng kiến tiểu thụ, thập phần mừng rỡ, trận văn tràn ngập ra đi, đem chi bao trùm ở, tính cả một mảng lớn thổ địa trực tiếp đào móc mang đi. Chỉ trước mắt, cái kia cây giống bị một lần nữa gieo trồng xuống dưới. Từng đạo quanh thân vờn quanh lấy giống như tinh hoàn giống như trận văn tản mát ra ngập trời sức mạnh to lớn thân ảnh vờn quanh tại bốn phía, phất tay tầm đó, liền có một đạo đạo trận văn rơi, một tòa đại trận cũng bởi vậy dần dần thành hình. Trong đại trận, phảng phất thiên địa khai hích, thượng thanh hạ chọc dần dần rõ ràng, có một đạo đạo trận văn lực lượng ngưng tụ vi nhật nguyệt luân chuyển, từng đạo trận văn ngưng tụ vi phong vân mênh mông cuồn cuộn, từng đạo trận văn ngưng tụ thành đại địa thương mang, nhanh chóng tràn ngập ra đi. Thế giới vậy mà dùng trận đạo huy năng tại diễn biến ra một phương thế giới. Vô số trận văn không ngừng ngưng tụ không ngừng rơi xuống, cái kia một phương thế giới cũng càng phát nguyên vẹn, cho đến triệt để nguyên vẹn. Một quanh thân tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức chấn động thân ảnh lăng không đạp rơi, đem một cây cây giống gieo trồng tại trận pháp thế giới trung tâm. Thoáng chốc Trần Tông tựu minh bạch, đây là thế giới thần thụ cái cọc gỗ trí nhớ, bởi vì vi thế giới của mình đại đạo mà kích phát ra đến trí nhớ, cái này cũng là độc thuộc về Trần Tông một phần cơ duyên. Bởi vì mặt khác tìm hiểu tu luyện giả, cũng không có bực này cơ duyên, bởi vì bọn họ cũng không nắm giữ thế giới đại đạo. Thế giới đại đạo, thế giới thần thụ, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Trần Tông cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà cũng tìm được cơ duyên như vậy. Phía trước cây giống, có lẽ tiểu là cái này một cây thế giới thần thụ lúc ban đầu thời điểm, tại một phương trong thế giới sinh ra đời, về phần trong thế giới sinh ra đời thế giới thần thụ phương thức, có rất nhiều loại, chính mình chỗ đã thấy tiểu là một loại trong đó. Về sau cái kia một đạo quanh thân tràn ngập trận văn đạo tôn, tựu là Thái Hư thần môn đạo tôn rồi, phát hiện thế giới thần thụ cây giống sau hết sức cao hứng, đem chi lấy đi, mang về Thái Hư thần môn. Mà Thái Hư thần môn chúa tể cấp cường giả cùng đạo tôn cấp cường giả liên thủ bày ra cái kia một tòa trận đạo thế giới, diễn biến xuất thế giới đến, đem thế giới thần thụ gieo trồng đến trong đó, cùng trận đạo huy năng diễn biến đi ra thế giới khế hợp làm một thể, thời gian dần trôi qua sinh trưởng, không ngừng khỏe mạnh. Toàn lực tìm hiểu. Trận đạo thế giới giống như chính thức thế giới một loại, có mặt trời lên mặt trăng lặn, có tứ quý luân hồi, có quang ám luân chuyển, có sinh tử luân hồi. Trần Tông giống như là ở ngoài đứng xem, hoặc như là tại tự mình kinh nghiệm, có một loại bản thân sáp nhập vào thế giới thần thụ nội, phảng phất hóa thân thành thế giới thần thụ, từng bước một hấp thu thiên địa nhật nguyệt chi tinh hoa khỏe mạnh phát triển cảm giác. Đó là một loại khó nói lên lời hoan hô cùng sung sướng, là tánh mạng một loại cảm động, lại để cho Trần Tông vô cùng cảm xúc, giống như là mình ở sinh trưởng đồng dạng. Giống như là tu luyện mà không ngừng tăng tiến đột phá đồng dạng cảm động, vô cùng mỹ diệu, đám chìm ở trong đó, càng phát xâm nhập. Không biết lúc nào, thế giới thần thụ rốt cục phát triển đến mức độ kinh người, mấy vạn mét thân cây, bên trên trăm vạn mét độ cao, đứng vững tại trận đạo thế giới ở trong, trực tiếp trở thành trận đạo thế giới trung tâm, có được lấy bảng bạc mênh mông quần quần lực lượng, phảng phất vô cùng vô tận đồng dạng, nhưng loại lực lượng này, cũng không chuẩn bị lực sát thương, hoặc là nói, thế giới thần thụ lực lượng là tánh mạng lực lượng, là huyền diệu lực lượng, là không có trực tiếp lực công kích. Lực lượng. Thái Hư thần môn rất nhiều người hội tới nơi này tìm hiểu thế giới thần thụ ảo diệu, tăng lên chính mình trận đạo tu vi, mà thế giới thần thụ một ít tinh hoa lá cây cũng có đủ không tầm thường lực lượng, ngưng kết mà ra trái cây thành thục về sau bị hái, trở thành Thái Hư thần môn tu luyện trí bảo. Không biết lúc nào, hai nạn phủ xuống. Cường hoành dị tộc sát nhập vào Thái Hư thần môn ở trong, những dị tộc kia, hình thể khổng lồ, có được lấy khủng bố đến cực điểm lực lượng, chính là chúa tể cấp. Còn có rất nhiều đạo tôn cấp dị tộc. Thái Hư thần môn tự nhiên là toàn lực chống cự toàn lực phản kích, thời gian dần trôi qua, có mặt khác tông môn thế lực cường giả chạy đến. Phá hư. Hết thảy đều bị phá hư. Trận đạo thế giới căn cơ bắt đầu ở khủng bố lực lượng phía dưới bị phá hư, bị phá hủy, không thể chống cự. Đương trận đạo thế giới tàn phá lúc, thế giới thần thụ cũng hiển lộ mà ra, bị phát hiện rồi. Thế giới thần thụ chính là chí bảo A. Nhưng mà, loại này kịch liệt vô cùng, thậm chí có chúa tể cấp cường giả ra tay chiến đấu phía dưới, thế giới thần thụ cũng bị phá hư. Trần Tông có thể cảm giác được, tựa hồ có từng đợt kịch liệt đau nhức mang tất cả tới, lại để cho chính mình cơ hồ tử vong. Cuối cùng nhất, thế giới thần thụ trở nên tàn phá, hắn thân cảnh bị người lấy đi, còn có một chút tắc thì rơi lả tả các nơi, cuối cùng nhất chỉ còn lại một đoạn cái cỏ gỗ. Phế tích. Tiếp tục mấy trăm năm đại chiến qua đi, hết thảy đều hóa thành phế tích, tử thương vô số. Thông qua thế giới thần thụ trí nhớ, Trần Tông thấy được vô số cường giả vẫn lạc tại các nơi. Thời gian dần trôi qua, chiến đấu đã xong, hết thảy quy về yên lặng, tại đây, cũng theo Thái Hư thần môn biến thành Thái Hư thần hư, thời không phong bạo hạ cùng ngoại giới ngăn cách rồi, thế giới thần thụ còn sót lại lực lượng cũng bởi vì không chiếm được bổ sung, mà bắt đầu suy yếu, cho dù suy yếu tốc độ chậm chạp, nhưng hoàn toàn chính xác tại suy yếu, hắn cảm giác đến lĩnh vực, cũng theo lực lượng suy yếu mà không ngừng giảm bớt. Hôm nay, cái này một đoạn cái cọc gỗ đủ khả năng cảm giác đến phạm vi, chỉ có bốn phía mấy khối phế tích chi địa mà thôi. Hơn nữa, còn y hải nguyên tại suy yếu chính giữa, dựa theo loại tốc độ này, đoán chừng mấy ngàn năm thời gian, cái này một đoạn thế giới thần thụ cái cọc gỗ lực lượng sẽ tiêu hao không còn, triệt để quy về yên lặng, tương đương triệt để tử vong. Thế giới thần thụ sinh trưởng thập phần chậm chạp, Trần Tông cảm giác mình đã trải qua vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đó là sáp nhập vào thế giới thần thụ trí nhớ ở trong, nương theo lấy thế giới thần thụ theo lúc ban đầu chui từ dưới đất lên mà ra trở thành cây non chậm rãi sinh trưởng lên kinh nghiệm. Mấy chục và năm. Trần Tông tính ra, ít nhất là mấy chục thời gian và năm, thế giới thần thụ mới từ cây non sinh trưởng đến phía trước trăm vạn mét độ cao, nhưng, cái kia cũng không phải là tới hạn, thế giới thần thụ là có thể tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, thậm chí đạt tới mấy trăm vạn mét độ cao cũng không phải là không được. Nhưng đáng tiếc, cái kia một hồi đại chiến, Thái Hư thần môn hủy diệt rồi, thế giới thần thụ cũng bị phá hủy rồi, có thể đến bây giờ còn sót lại một ít lực lượng, cũng nói rõ thế giới thần thụ bản thân cánh mạng ương ngạnh. Nhưng có mạnh mẽ hơn nữa, ở vào tàn phá trạng thái xuống, vừa rồi không có ngoại giới lực lượng có thể bổ sung, thế giới thần thụ cũng bù không được tuế nguyệt tan mòn, cuối cùng nhất hội tiêu vong tại tuế nguyệt trường hạ. Nếu có ngoại giới lực lượng bổ sung lời nói, cho dù là tàn phá trạng thái, cũng có hy vọng thời gian dần qua khôi phục lại. Nhưng đáng tiếc chính là, Trần Tông làm không được đem chi mang đi. Phía trước ý thức dung nhập thế giới thần thụ trí nhớ, cơ hồ là một thể, có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm tình, không đành lòng thế giới thần thụ như thế mất đi, rồi lại không thể làm gì. Nhân tộc hậu bối, không cần cho ta khổ sở. Phảng phất là nghe nhầm, một đạo suy yếu thanh âm vang lên, lại để cho Trần Tông cả kinh. Nhân tộc hậu bối, không cần kinh ngạc, ta là thế giới thần thụ chi linh. Đạo thứ hai thanh âm vang lên, lại để cho Trần Tông đã biết thân phận của đối phương. Thế giới thần thụ chi linh. Với tư cách trời sinh đất nuôi thế giới thần thụ, không có đơn giản như vậy, là có linh tính, cái kia linh tính sẽ từ từ tăng cường, thẳng đến cuối cùng có được thần trí. Không nghĩ tới, cái này thế giới thần thụ linh thần còn chưa từng tiêu vong, Trần Tông còn tưởng rằng hắn đã ở đằng kia một hồi đại chiến chính giữa bị tiêu diệt rồi. Xem ra không phải là bị tiêu diệt, mà là vô cùng suy yếu lâm vào ngủ say chính giữa, nếu không có Trần Tông thế giới đại đạo, thế giới thần thụ linh thần tiểu sẽ không ngừng ngủ say, thẳng đến chính thức tiêu vong, nhưng hiện tại, lại bị tỉnh lại rồi. Bị tỉnh lại, cũng đồng dạng không cách nào cải biến cuối cùng nhất tiêu vong kết cục. Nhân tộc hậu bối, trên người của ngươi có thế giới khí tức. Thần thụ linh thần cái kia suy yếu thanh âm lần nữa vang lên, ngươi cùng ta có duyên. Không lâu về sau, ta đem triệt để biến mất, cuối cùng chạy không khỏi tiêu vong, không bằng đem cuối cùng lực lượng tặng ngươi. Thế giới thần thụ linh thần nói ra, suy yếu thanh âm, nhiều ra thêm vài phần bỗng nhiên, như là một cái báo kinh phong sương cơ trí lão giả. Chợt, một cỗ cường hoành lực lượng, tự thế giới thần thụ nội buộc phát ra, đang tại cái cọc gỗ bên trên tìm hiểu ảo diệu mấy chục tu luyện giả không thể chống cự, tại đây một cỗ lực lượng trùng kích phía dưới. Lập tức bị hoành phi mà ra, cơ hồ muốn bay ra cái này một khối phế tích chi địa. Từng đạo hào quang long lánh mà lên, bao phủ tại cả đoạn cái cọc gỗ bên trên, chính muốn phóng lên trời, rồi lại tại vọt tới mấy ngàn mét trên cao lúc, đột nhiên dừng lại. Tiếp theo bốn phương tám hướng nhau nhau hướng trung tâm hội tụ, truy lạc, như là thiên buộc truy lạc. Cái cọc gỗ bên trên, cũng không phải tất cả mọi người bị hoành phi, còn có một người tại, tự là Trần Tông. Trần Tông đã nhận được ưu đãi. Hào quang tự trên không đánh rơi. Một cỗ lực lượng từ phía dưới vọt lên, thoáng chốc, Trần Tông tiểu lơ lửng tại giữa không trung, bị cao thấp lưỡng cỗ lực lượng bao vây lại. Cái kia lực lượng không ngừng dũng mãnh vào Trần Tông trong cơ thể, vờn quanh tại Trần Tông bốn phía thế giới đại đạo hư ảnh cũng càng phát ngưng mắt nhìn, hơn nữa, dần dần mở rộng. thế giới thần thụ cuối cùng lưu lại lực lượng, cũng không có tới tăng lên Trần Tông tu vi, mà là dung nhập đến Trần Tông thân hình ở trong, có thể cho Trần Tông ngày sau tu luyện càng thêm thông thuận, bất luận là luyện khí hay là luyện thể. Một điểm nữa chỗ tốt, thì là lại để cho Trần Tông đối với thế giới đại đạo tìm hiểu cùng nắm giữ tiến thêm một bước tăng lên, không ngừng tiếp cận tâm chi kiếm đạo. Thế giới hư ảnh vần quanh, lực lượng đang không ngừng rót vào, lại không phải cuồng bạo rót vào, mà là từng giọt như nước chảy rót vào, lại để cho Trần Tông có thể một bên hấp thu những lực lượng này, một bên tìm hiểu trong đó huyền bí tăng lên bản thân. Chương 81, thứ hai lĩnh vực. Chương 81, thứ hai lĩnh vực. Lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động, dù là chỉ là thế giới thần thụ còn sót lại lực lượng, chưa đủ nguyên vẹn thời kỳ một phần vạn, cũng y lý nguyên bàng bạc kinh người, mênh mông vô cùng. Phải biết rằng, trải qua hơn 10 vạn năm sinh trưởng, có trăm vạn mét cao thế giới thần thụ nội, ẩn chứa lực lượng sao mà hùng hồn hạng gì mênh mông, đạo tôn cấp đều không thể cùng mà so sánh với, mặc dù chưa đủ một phần vạn, thậm chí chưa đủ 11 phần vạn, cũng y lý nguyên hết sức kinh người, hơn nữa tinh thuần đến cực điểm. Như thế lực lượng không ngừng dũng mãnh vào, cũng bị Trần Tông không ngừng hấp thu luyện hóa. Trong đó ẩn chứa ảo diệu cũng bị Trần Tông không ngừng tìm hiểu. Thế giới đại đạo tích lũy càng phát hùng hồn, trong lúc vô hình, Trần Tông đối với thế giới đại đạo nắm giữ cùng hữu ích, thiết thực đều tại tăng lên. Khi tất cả lực lượng toàn bộ đều dũng mãnh vào Trần Tông thân hình nội về sau, Trần Tông thân hình cũng tự nhiên bay xuống. Cùng ta có duyên nhân tộc hậu bối, hy vọng ta cuối cùng lực lượng, đối với ngươi. Có. Dùng suy yếu thanh âm vang lên, cuối cùng trở nên đứt quãng, chung quy tại yên lặng. Trần Tông im lặng, chợt thấp giọng nói: Đa tạ. Cho dù, thế giới thần thụ linh thần đã nghe không được rồi. Một loại bi thương cảm giác, tại Trần Tông trong lòng quanh quẩn lấy, phảng phất từng sợi tơ tằm giống như xuyên thẳng qua bệnh, biến thành một chương tên là bi thương lưới bao phủ trong lòng gian. Trí nhớ cộng minh, phảng phất hóa thân thành thế giới thần thụ kinh nghiệm, lại để cho Trần Tông có cảm động lây giống như cảm giác, hôm nay, thế giới thần thụ đem cuối cùng còn sót lại lực lượng tặng cho mình, đó là đủ để duy trì nó mấy ngàn năm yếu ớt sinh cơ lực lượng. Phần này tặng rất trầm trọng, cũng rất cảm động. Cương hoành mà hùng hồn lực lượng tại thân hình ở trong bắt đầu khởi động không ngớt, phảng phất đại dương mênh mông sóng biển phập phồng không dứt. Trần Tông không ngừng vận chuyển công pháp, không ngừng thúc giục thế giới thần thể lực lượng, đem cái này một cỗ lực lượng không ngừng luyện hóa. Cùng lúc đó, nhất tâm nhị ý cảnh xuống, không hoàn toàn tìm hiểu thế giới đại đạo. Đáng chết, là hắn đã nhận được thế giới thần thụ còn sót lại lực lượng. Bị thế giới thần thụ còn sót lại lực lượng oanh phi tu luyện giả nhóm chứng kiến Trần Tông thân ảnh hiện ra mà ra, lập tức giận dữ. Nguyên bản bọn họ đều là tại tìm hiểu thế giới thần thụ huyền bí, thời gian dần trôi qua có chỗ thu hoạch, không nghĩ tới lại phát sinh biến cố, bị một cỗ cường hoành lực lượng bắn cho đã bay, cho dù không có bị thương, lại đã đoạn tìm hiểu thời cơ. Nếu như là tất cả mọi người bị oanh phi, cũng là mà thôi, đợi đến lúc cái kia lực lượng biến mất về sau lại đi thử xem, không nghĩ tới chính là lại vẫn có một người ở lại cái cọc gỗ bên trên. Bọn hắn thoáng cái tựu cho rằng, vừa rồi bọn hắn bị hoanh phi sự tình, chỉ sợ là người này dở cho quỷ, ít nhất cũng cùng người này có quan hệ. Tức giận bừng bừng phân chấn. Thoáng chốc, nguyên một đám ra tay, hoanh ra kinh người một kích. Những người này có không ít là nguyên minh cảnh cấp độ tu vi, nguyên minh cảnh sơ giai cùng nguyên minh cảnh trung giai, ra tay tầm đó, uy lực rất cường. Chỉ là nháy mắt, liền có hơn 10 đạo uy lực cường hoành công kích đuổi giết tới, theo bốn phương tám hướng. Phảng phất muốn đem Trần Tông nổ nát. Cơ duyên, muốn đúng là tranh giành, chỉ là, kịp thời duyên đã không có, có người sẽ rất lý trí lựa chọn rút đi, đi tìm hắn cơ duyên của hắn, nhưng có người bất đồng, nhất định phải phát tiết mất lửa giận trong lòng mới bằng lòng. Hơn 10 đạo công kích, mỗi một đạo uy lực đều không kém, nhưng, những công kích này hoành kích đến Trần Tông quanh thân lúc, tốc độ lại không ngừng hạ thấp, đương khoảng cách Trần Tông chừng 1 mét lúc, nhao nhao một trầu, phảng phất thời không cứng lại giống như, đình chỉ tại giữa không trung. Phải. Trần Tông nhẹ nhàng nổ ra một chữ, như nói là làm ngay giống như, hơn 10 đạo bị động lại uy lực cường hoành công kích, tại nháy mắt phảng phất bị bạo lực quanh nện đồ sứ đồng dạng, lập tức nghiền nát mở đi ra. Hơn 10 đạo công kích, nhan sắc khác nhau, sau khi vỡ vụn, liền giống như mạn thiên phi vũ cánh hoa, có một loại nói không nên lời sáng lạn. Vừa vặn, bắt tụi bay đến thử xem của ta lực mới lượng. Trần Tông thầm nghĩ một tiếng, một bước đạp không, phịch một tiếng, trong hư không có một tầng tầng rung động kích động mở đi ra. Phảng phất Trần Tông một cước này không phải dẫm nát không khí bên trên, mà là dẫm nát mặt nước, vô hình mặt nước đẩy ra tầng tầng gợn sóng. Bước tiếp theo bước ra, phảng phất vượt qua thời không giống như, nạp thiên nhai tại gang tấc tầm đó, nhảy vào mấy cái ra tay nguyên minh cảnh bên trong. Chấn. Như nói là làm ngay một loại, theo Trần Tông một chữ rơi xuống, thoáng chốc, một cô đáng sợ đến cực điểm uy áp hàng lâm, mơ hồ tầm đó, hư không tựa hồ có tiếng oanh minh vang lên, mơ hồ tầm đó, từng đạo hư ảnh hiện hiện, như là thiên cung, liệt dương, phong vân, đại địa, núi cao, rừng rậm, đại dương mênh mông, trường hà. Cái này, nghiễm nhiên tiểu là một phương thế giới ảnh thu nhỏ, thập phần hư nhạt, mấy không thể tra, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện vài phần dấu vết. Mấy cái nguyên minh cảnh thân ở trong đó, sắc mặt đống nhiên đại biến, bọn hắn kinh hãi vạn phần phát hiện, chính mình bị chấn áp rồi, bị một cô rộng lớn mênh mông thần diệu khó lường sức mạnh to lớn đã chấn áp, trong lúc nhất thời, vậy mà khó có thể nhúc đích. Lĩnh vực. Bọn hắn có thể cảm giác ra, đây là một loại lực lượng lĩnh vực, nhưng, rốt cuộc là cái gì lĩnh vực, lại cảm giác không đi ra. Kiếm quang đống nhiên long lánh, một kiếm ngang trời giết đến, cùng cái này một phương chấn áp lĩnh vực dung làm một thể, không chỗ tránh né, vô lực chống cự. Đã đối với tự mình ra tay tàn nhẫn, Trần Tông đương nhiên sẽ không kiếm hạ lưu tình, một kiếm lướt qua, không thể nào chống cự, toàn bộ tuyệt sát. Kiếm, cũng không trở vào bao, mà là nhân kiếm hợp nhất, thẳng hướng những người khác. Giết, giết, giết. Nhưng phàm là phía trước ra tay người, một cái đều không có buông tha, mặc kệ đến từ cái gì thế lực, hay là tán tu. Mười mấy người, cơ hồ không có gì sức phản kháng, vốn là bị trấn áp, tiếp theo bị chém giết, toàn bộ quá trình, Trần Tông cũng không tiêu hao bao nhiêu lực lượng. Những người khác lại là thần sắc tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cuống quýt chạy thục mạng mà đi. Trần Tông cũng không truy kích, bởi vì này những người này không có đối với tự mình ra tay. Tuy ý những người này rời đi, Trần Tông nỗi lòng lại là một hồi kích động, khó có thể bình phục, phảng phất giang hà hồ biển sóng cả mãnh liệt. Thế giới thần thụ cuối cùng tặng, đem còn sót lại lực lượng đưa tặng cho Trần Tông. Đối với thế giới thần thụ mà nói, cái kia lực lượng tại toàn thịnh thời kỳ, gần kề chỉ là không có ý nghĩa một kia, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại là một lần lột xác. Thật sự, là một lần lột xác. Đơn thuần luyện khí cùng luyện thể tu vi, cũng đã tăng lên tới nguyên minh cảnh sơ giai đỉnh phong cùng đại thành thần thể cảnh sơ giai đỉnh phong, ít nhất tiết kiệm mấy chục năm tu luyện chi công. Đến nguyên minh cảnh cấp độ, tu vi tăng lên không có dễ dàng như vậy, cho dù là sơ giai, cũng là có một ít phân biệt. Có người thì mới vừa vào sơ giai, có người thì tiến vào sơ giai đã có mấy trăm năm lâu, tích lũy tương đối nhất định sẽ so sánh hùng hồn. Dùng Trần Tông tốc độ tu luyện, muốn lại để cho luyện khí cùng luyện thể đều đạt tới sơ giai đỉnh phong, dưới tình huống bình thường, còn cần vài thập niên tu luyện mới được, nhưng hiện tại, thoáng cái tiết kiệm vài thập niên thời gian, đạt đến sơ giai đỉnh phong, trong khoảng cách giai, gần kề chỉ là cách nhau một đường. Tu vi mặc dù không phải chiến lược toàn bộ, chỉ là trong đó một phần nhỏ, nhưng tu vi tăng lên, đối với chiến lược ý nghĩa nguyên có tăng lên hiệu quả. Nhưng, trọng điểm không phải tu vi, đây chẳng qua là bổ sung, trọng điểm là thế giới đại đạo. Thế giới thần thụ lực lượng, huyền diệu đến cực điểm, ẩn chứa thế giới ảo diệu, đổi thành mặt khác tu luyện giả đến tìm hiểu, tiểu là từ trong đó tìm hiểu ra đại đạo một ít huyền bí, tiến tới tăng lên đại đạo, dù sao trong thế giới đại đạo bổn nguyên chẳng khác gì là suy yếu bản hư không đại đạo bổn nguyên. Mặc dù thuộc về, thế giới bổn nguyên không cách nào cùng hư không bổn nguyên so sánh với, nhưng, cuối cùng thuộc về nhất mạch tướng thừa. Trần Tông Chô nắm giữ lại là thế giới đại đạo, một số gần như hậu thế giới bổn nguyên một loại, cái kia thế giới thần thụ cuối cùng lực lượng, đối với Trần Tông tác dụng thế nhưng mà những người khác gấp trăm lần không chỉ. Cái này trực tiếp làm cho Trần Tông thế giới đại đạo lĩnh ngộ cùng nắm giữ thẳng tắp tăng lên, đạt tới một cái mức độ kinh người. Nếu như nói, phía trước Trần Tông chỗ nắm giữ thế giới đại đạo, chỉ là hào nhoáng bên ngoài, như vậy hiện tại thế giới đại đạo, tự là đã có căn cốt, đã có hạch tâm, cái kia chính là thế giới thần thụ cuối cùng bổn nguyên. Thế giới đại đạo cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng bản chất lại tăng cường rồi, tăng cường về sau, lại để cho Trần Tông nắm giữ thế giới đại đạo lĩnh vực. Kiếm đạo lĩnh vực, nguồn gốc từ tại Trần Tông chỗ tìm hiểu nắm giữ tâm chi kiếm đạo. Phàm là thông thần cảnh cường giả, đều nắm giữ lĩnh vực, khác biệt chỉ ở tại tốc độ trước sau mà thôi, lợi hại ở ngự đạo cảnh lúc có thể nắm giữ lĩnh vực, không tệ ở nguyên minh cảnh lúc có thể nắm giữ lĩnh vực, bình thường ở thần thông cảnh, cũng có thể nắm giữ lĩnh vực. Cái gọi là lĩnh vực, nói cho cùng, tự là đối với mình thân chỗ nắm giữ đại đạo một loại lý giải cùng khống chế, vô luận cảnh giới cao thấp tu vi mạnh yếu, người đối với bản thân chỗ nắm giữ đại đạo đầy đủ thấu triệt, có thể kích phát ra đại đạo lĩnh vực. Nói ngắn gọn, từng cái thông thần cảnh chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo lĩnh vực, bởi vì bọn họ chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo. Trần Tông đã sớm nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực, nguồn gốc từ tại tâm chi kiếm đạo, mà thế giới đại đạo, nhưng vẫn không có kích phát ra đại đạo lĩnh vực, thủy chung khuyết thiếu cái gì, cho tới bây giờ Trần Tông mới hiểu được, chính mình phía trước còn chưa từng chạm đến thế giới đại đạo tầng sâu lần huyền bí. Hiện tại, có thế giới thần thụ tặng, đạt được cuối cùng một điểm bổn nguyên, dù là chỉ là không có ý nghĩa một điểm bổn nguyên, lại cũng trở thành một đạo lời dẫn, lại để cho Trần Tông chính thức nắm giữ bản thân thế giới đại đạo. Cái kia một điểm bổn nguyên kỳ thật đối với Trần Tông mà nói cũng không coi vào đâu, nhưng giống như là một cái chìa khóa, mở ra một cánh cửa. Trong cửa ngoài cửa cảm giác, hoàn toàn bất động. Thế giới lĩnh vực. Thế giới đại đạo lĩnh vực. Một trường nắm, liền nhanh chóng tăng lên, nguyên bản Trần Tông ở thế giới trên đường lớn tích lũy thập phần hùng hồn, khác biệt chỉ là không đủ thấu triệt, ngày nay không chỉ có nắm giữ được thấu triệt, càng là tại thế giới thần thụ dưới sự trợ giúp, hắn lĩnh vực phạm vi siêu việt kiếm đạo lĩnh vực, đạt tới 6000m. Kiếm đạo lĩnh vực, 5000m. Thế giới lĩnh vực, 6000m. Một người có được hai đại đạo lĩnh vực, hạng gì kinh người. Nắm giữ hai đại đạo lĩnh vực, Trần Tông nội tâm lập tức có một loại nghĩ cách bắt đầu sinh mà ra, chỉ là hơi chút tưởng tượng, Trần Tông đã biết rõ, hắn độ khó rất lớn, có thể không làm được, chính mình không có nửa phần nắm chắc. Bất quá, như vậy mới có khiêu chiến, không phải sao? Tu luyện, tự là khiêu chiến các loại khó khăn, ngược dòng mà xuống, như đều là xuôi gió xuôi nước, thời gian dài, không khỏi quá mức không thú vị. 10 cái bị chém giết chi nhân nạp giới, toàn bộ bị Trần Tông lấy đi, không có một bóng người. Trần Tông quay đầu lại nhìn chính trở nên khô héo đã mất đi cuối cùng sinh cơ cái cọc gỗ, thần sắc có vài phần cô đơn, dù sao, mình ở trong thời gian thật ngắn, phảng phất trải qua rất nhiều năm, phảng phất hóa vì một gốc thần thụ sinh trưởng, trải qua mưa gió, có một loại nói không rõ đạo không rõ cảm thụ, thập phần khắc sâu. Thật dài thở ra một hơi, Trần Tông phất tay, tử hoàn tinh long viêm hóa thành hỏa long xuất hiện. Hấp thu một ít ngọn lửa tử hoàn tinh long viêm đang tại thời gian dần qua phát sinh lột xác, uy lực của nó, mạnh hơn vài phần. Nhen nhóm. Thiêu đốt. Chương 82, Thái hư tam thần khí, 1. Chương 82, Thái hư tam thần khí, 1. Liệt hỏa hùng hùng thiêu đốt, ánh lửa chiếu ánh bắt phương, nóng bỏng vô cùng khí tức, đang không ngừng lan tràn, ngọn lửa kia, khoảng chừng mấy vạn mét chi cự, phóng lên trời, mấy ngàn thước độ cao, cực lớn vô cùng, hết sức kinh người. Trần Tông đứng tại hỏa diễm bên ngoài, yên lặng nhưng không nói. Bằng tâm mà nói, thế giới thần thụ cái có gỗ, cho dù là hắn sinh cơ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có một đoạn mục đầu, cũng đương được bên trên bảo vật hai chữ, dù sao đó là thế giới thần thụ cái có gỗ, không phải bình thường cái có gỗ. Trần Tông hoàn toàn có thể đem chi mang đi, nhưng cũng không có làm như vậy, mà là đem hắn nhen nhóm, đem hắn thiêu đốt, cuối cùng nhất đốt thành cho bụi, như thế. Chôn bụi. Thế giới thần thụ, theo chui từ dưới đất lên mà ra mọc rễ nảy mầm đến khỏe mạnh phát triển lại đến cuối cùng bị phá hủy, đem còn sót lại sinh cơ lực lượng đưa tặng cho Trần Tông, giống như là một cái trưởng lão. Một cái đáng ra chính mình tôn kính trưởng lão, đã như vậy, liền muốn cho nó an tâm ra đi. Thiêu đốt. Tại liệt hỏa trong chốt bụi. Không thể nghi ngờ, cái này cực lớn vô cùng phảng phất sơn nhạc giống như hùng hồn hỏa diễm hấp dẫn những người khác chú ý, tất lại thật lớn như thế hỏa diễm, vô cùng dễ làm người khác chú ý vô cùng bắt mắt, phàm là bốn phía những thứ khác phế tích chi địa cũng có thể chứng kiến, cũng có thể cảm giác được cái kia kinh người nóng rực. Không khỏi, liền có người phi tốc chạy đến. Muốn nhìn một chút phải chăng có bảo vật gì các loại, kết quả phát hiện, không có có bảo vật gì, chỉ là một đoạn cái cọc gỗ bị đốt lên, tại thiêu đốt, thất vọng mà đi. Trần Tông cũng không để ý tới, thẳng đến hỏa diễm dập tắt, cái kia một đoạn cực lớn cái cọc gỗ bị đốt thành cho bụi về sau, vừa rồi vung tay lên, một cỗ kình phong gào thét mà ra, cuồng bạo đến cực điểm, mang tất cả mà đi, kình phong nội ẩn chứa vô số kiếm khí rơi vào cháy đen cái cọc gỗ bên trên, lập tức nghiền nát vi bột, theo phong phiêu đãng mở đi ra. Tán giật. Như khói vân một loại tán giật, như ở trước mắt cắt bụi một loại rơi lả tả. Theo đại địa ở bên trong sinh, lại quy đại địa mà đi, bụi quy bụi, đất về với đất. Đương thanh âm như ở trước mắt cắt bụi giống như rơi xuống lúc, Trần Tông thân hình dùng phiêu nhiên đi xa, cái kia một khối phế tích chi địa bên trên, cực lớn, cái có gỗ, đã không thấy bóng dáng, duy có một đạo cực lớn cháy đen dấu vết chứng minh cái gì. Thế giới thần thụ, biến mất, bụi quy bụi đất về với đất, nhưng cũng không có biến mất. Bởi vì cuối cùng truyền thừa tại Trần Tông trên người, sắp nhập vào Trần Tông tinh khí thần nội, trở thành một loại kéo dài. Trần Tông một bên bay vút mà đi, thần hải ở trong, thì là xây dựng ra Thái hư thần khư địa đồ mô hình, đây chính là phía trước sắp nhập vào thế giới thần thụ trí nhớ chỗ đã thấy hết thảy. Thái hư thần môn bị phá hủy, hóa thành Thái hư thần khư quá trình, đều tại thế giới thần thụ cảm giác phía dưới. Ngay lúc đó thế giới thần thụ mặc dù cũng bị phá hủy rồi, chỉ còn lại một đoạn cái có gỗ. Nhưng linh thần cũng không có trực tiếp lâm vào ngủ say chính giữa, y lì hải nguyên có thể cảm giác khắp thần hư, chỉ là theo thời gian trôi qua, thế giới thần thụ sinh cơ cùng lực lượng không chiếm được bổ sung mà thời gian dần qua suy yếu, cảm giác phạm vi không hoàn toàn thu nhỏ lại. Cuối cùng nhất, linh thần lâm vào trong lúc ngủ say, hắn cảm giác phạm vi cũng bản năng bao trùm bốn phía mấy khối phế tích. Chi địa mà thôi. Toàn thịnh thời kỳ thế giới thần thụ, hắn cảm giác phạm vi, có thể là xa xa vượt qua Thái Hư Thần Môn không chỉ gấp 10 lần. Trần Tông thế giới đại đạo đã dẫn phát thế giới thần thụ cộng minh, dung nhập trong đó, phảng phất hóa thân thành thế giới thần thụ đồng dạng, đã nhận được thế giới thần thụ một ít chi nhớ. Thế giới thần thụ nhận thấy biết đến Thái Hư Thần Khư toàn bộ đều bị Trần Tông cộng hưởng đạt được. Nói cách khác, Trần Tông không chỉ có biết rõ Thái Hư Thần Khư có bao nhiêu khối phế tích chi địa, cũng biết mỗi một khối phế tích chi địa phân bố, thậm chí còn, năm đó đại chiến, thế giới thần thụ cũng cảm giác đến, hoàn toàn cảm giác đến, một ít bảo vật cuối cùng nhất rơi ở nơi nào, đồng dạng đều tại thế giới thần thụ cảm giác chính giữa. Vậy thì cho tại, Trần Tông cũng biết. Cái này đối với Trần Tông tìm kiếm Thái Hư Tam Thần Khí chờ loại bảo vật, có trợ giúp thật lớn, giống như là cung cấp một trường tương đương tinh chuẩn địa đồ. Không bao lâu, Trần Tông thần hải nội, lợi dụng bản thân thần niệm xây dựng ra một bức tinh tế địa đồ, rõ ràng là nguyên vẹn Thái Hư Thần Khư địa đồ, cũng không phải mặt bằng, mà là lập thể, trông rất sống động, giống như là Thái Hư Thần Khư trực tiếp hình chiếu đến Trần Tông thần hải ở trong một loại. Ngay sau đó, Trần Tông lại dùng thần niệm chi lực đánh dấu ra chỗ ở mình phương vị, lại đem Thái Hư Tam Thần Khí cùng với một ít bảo vật cùng truyền thừa cuối cùng nhất rơi là tả phương vị rõ ràng rót đi ra, hơn nữa vì chính mình quy hoạch ra ngắn nhất nhất tiết kiệm thời gian lộ tuyến. An gian. Trần Tông giống như là mở máy gian lận đồng dạng, cái này là gặp được thế giới thần thụ đệ ba cái hảo chỗ. Dĩ vãng, Thái Hư Thần Khư mở ra rất nhiều lần, vài chục lần gần trăm lần, nhưng chưa từng có người nào làm được điểm này, đạt được loại này chỗ tốt. Bởi vì bọn họ đều không có tìm hiểu nắm giữ thế giới đại đạo. Duy chỉ có Trần Tông. Thái Hư Tam Thần Khí, Vi Phá Hư Kính, Thái Hư Kinh Lôi Bảo, Thiên Hư Trấn Giới Tháp. Trần Tông một bên chạy đi, một bên âm thầm suy tư, những tin tức này, đã sớm cũng biết rồi. Dù sao Thái Hư Tam Thần Khí tên tuổi rất vang dội. Thậm chí còn, liền Thái Hư Tam Thần Khí có công hiệu gì đều tin tưởng. Cái kia Phá Hư Kính chính là chủ công phạt thần khí, một khi thúc dục phá hư chi quang oanh kích mà ra. Uy lực của nó khủng bố đến cực điểm, phá hủy tinh thần chính là chuyện nhỏ, đánh nát thế giới cũng không coi vào đâu, cho dù là chúa tể cấp cường giả bị đánh trúng, cũng sẽ bị thương. Đúng vậy, phá hư kính toàn lực thúc dục phía dưới uy lực của nó đủ để bị thương chúa tể cấp cường giả. Đương nhiên, đáng sợ như thế thần khí muốn đem chi thúc dục, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Về phần Thái Hư Kinh Lôi Bảo, tắc thì có thể kích phát ra lôi đỉnh đại đạo lĩnh vực, nói cách khác, đạt được cũng luyện hóa Thái Hư Kinh Lôi Bảo về sau. Có thể nắm giữ lôi đỉnh lĩnh vực. Một cái thông thần cảnh tu luyện giả, chỉ có thể nắm giữ một loại đại đạo lĩnh vực, trừ phi như Trần Tông một loại luyện khí luyện thể ngay ngắn hướng đột phá đến ngự đạo cảnh, hơn nữa còn muốn ngay ngắn hướng đột phá đến nguyên minh cảnh, như thế mới có thể. Nhưng nếu là đạt được Thái Hư Kinh Lôi Bảo lời nói, có thể hơn. Trường nắm nhất trọng đại đạo lĩnh vực, thì ra là lôi đỉnh đại đạo. Nghe nói, cái kia lôi đỉnh đại đạo còn có thể cùng bản thân chỗ nắm giữ đại đạo trọng điểm, uy năng càng mạnh hơn nữa. Mà nếu như sở tu luyện là lôi đình đại đạo, nắm giữ cũng là lôi đình một loại đại đạo, nặng như vậy điệp về sau lấy được tăng phúc, càng thêm kinh người. Không có nắm giữ đại đạo lĩnh vực người, đạt được Thái Hư Kinh Lôi Bảo về sau, là có thể trực tiếp nắm giữ đại đạo lĩnh vực, mà nắm giữ đại đạo lĩnh vực người, tắc thì có thể hơn. Trường nắm nhất trọng đại đạo lĩnh vực, nắm giữ chính là lôi đình nhất mạch đại đạo lĩnh vực người, còn có thể lại để cho bản thân lĩnh vực trọng điệp sau trở nên càng thêm cường hành. Hơn nữa, bản thân càng là cường đại, Thái Hư Kinh Lôi Bảo thôi phát ra lôi đỉnh lĩnh vực cũng sẽ càng cường. Nếu là một chúa tể đạt được Thái Hư Kinh Lôi Bảo, như vậy hắn thúc phát ra tới lôi đỉnh lĩnh vực uy năng, cũng đem đạt tới chúa tể cấp độ. Cuối cùng Thiên Hư Trấn Giới Tháp, hắn uy năng cùng Phá Hư Kính cùng Thái Hư Kinh Lôi Bảo đều không giống với, dù sao Phá Hư Kính lực công kích rất cường, nhưng chỉ có thể thẳng tắp công kích cường giả lời nói, cũng chính là một cái mục tiêu, nếu là còn có thừa lực, thẳng tắp phía dưới, còn có thể công kích mục tiêu khác, nhưng cuối cùng có hạn. Thái Hư Kinh Lôi Bảo thì là thôi phát lôi đỉnh lĩnh vực trí bảo, uy lực của nó có thể cường có thể yếu, cường lúc có thể đạt tới chúa tể cảnh cấp độ, khi còn yếu chỉ là ngự đạo cảnh cấp độ, hết thể xem cá nhân đích năng lực. Thiên Hư Trấn Giới Tháp thì là thuộc về chiến lược tính thần khí, cùng tu vi cao thấp không quan hệ, một khi thôi phát, trực tiếp là có thể bao trùm nhất định được phạm vi, hình thành trấn áp chi lực. Trấn áp chi lực xuống, cho dù là chúa tể cấp cũng sẽ bị suy yếu vài thành thực lực. Đây là Thiên Hư Trấn Giới Tháp đệ nhất trọng uy năng, đệ nhị trọng uy năng thì là đem sinh linh hấp thu đến trong tháp, tu luyện giả không biết, nhưng tâm ý thiên cung bực này thánh địa cao tầng lại biết, bị hút vào Thiên Hư Trấn Giới Tháp nội, hết thể tu vi lực lượng đều biến mất. Không, hẳn không phải là thực biến mất, mà là bị trấn áp rồi, không cách nào sử dụng, chỗ có đủ, chỉ là bình thường cấp độ lực lượng mà thôi, thật giống như thoang cái luôn là người bình thường đồng dạng. Như thế, liền không cách nào buộc phát bản thân lực lượng công kích Thiên Hư Trấn Giới Tháp. Không cách nào đánh vỡ chấn áp trói buộc, thoát tháp mà ra. Có thể nói, Thiên Hư Chấn Giới Tháp vi Thái Hư Tam Thần Khí đứng đầu, là mạnh nhất thần khí. Trần Tông tiến lên phương hướng, đúng là ba trong thần khí Thái Hư Kinh Lôi Bảo phương hướng, đây là thế giới thần thụ cảm giác chi nhớ, về phần phải chăng chuẩn xác, Trần Tông cũng không dám 100% khẳng định, dù sao đi qua đã nhiều năm như vậy. Nhưng, chí ít có 7-8 phần nắm chắc. Ba khối. Chỗ ở mình phương vị cùng Thái Hư Kinh Lôi Bảo khả năng tại phương vị, không sai biệt lắm khoảng cách ba khối phế tích chi địa. Cả tòa Thái Hư Thần Khư phế tích chi địa hết sức kỳ lạ, nhìn như không ngừng từ ngoài vào trong phân bố, nhưng lại có một loại tả hữu tung hoành cảm giác, giống như theo tít mãi bên ngoài chỉ cần dọc theo một đầu thẳng tắp không ngừng xâm nhập, có thể đến nhất vòng trong, nhưng sự thật cũng không phải là như thế, khả năng chính mình cảm thấy một mực tại thẳng tắp tiến lên, lại sẽ ở trong bất chi bất giác chết đi phương hướng. Phía trước Trần Tông mình cũng vẫn cho là, mình ở thẳng tắp tiến lên, theo lý thuyết, coi như là Thái Hư Thần Khư lại đại, cũng không quá đáng là mấy vạn khối phế tích chi địa, theo tít mãi bên ngoài đến nhất trung tâm, một đường đi phía trước xuất phát lời nói, dùng chính mình lướt qua mấy chục khối phế tích chi địa mà nói, có lẽ đã tiến vào, nếu không được cũng tiếp cận nhất giải đất trung tâm rồi. Nhưng cũng không phải là như thế, thẳng đến Trần Tông thông qua thế giới thần thụ trí nhớ, đem Thái Hư Thần Khư dùng ảnh thu nhỏ phương thức hiện ra ở thần hải nội lúc mới phát hiện, chính mình cho rằng thẳng tắp tiến lên, nhưng thật ra là thời gian dần qua chết đi rồi. Bất quá hiện tại, có thế giới thần thụ trí nhớ, lại tại trong thần hải của mình xây dựng ra Thái Hư Thần Khư ảnh thu nhỏ, thập phần kỹ càng, trông rất sống động, giống như Thái Hư Thần Khư trực tiếp hình chiếu một loại, có thể nói là bản đồ sống, Trần Tông liền có một cái chuẩn xác chỉ dẫn, sẽ không tại trong bất chi bất giác mất phương hướng. Có mục tiêu, càng có động lực, Trần Tông chỉ cảm giác mình toàn thân đều tràn đầy nhiệt tình, phảng phất có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Ba khối phế tích chi địa, Trần Tông đều không có dừng lại, thần niệm khẽ quét mà qua. Nếu là có phát hiện cái gì bảo vật lời nói, mới sẽ ra tay, bất quá mỗi một khối phế tích chi địa bên trên đều có tu luyện giả, không chỉ một cái, đều đang tìm kiếm cái gọi là cơ duyên cùng bảo vật, thậm chí, còn có thần thông cảnh cường giả. Tại không có phát hiện cái gì tâm động bảo vật dưới tình huống, thần thông cảnh cường giả cũng sẽ không lung tung ra tay, bởi vì ai biết rõ người ra tay đối phó yếu kém người, tiếp được đi có thể hay không bị càng mạnh hơn nữa người đòi lại chẳng tử. Đương nhiên, nếu như tại gặp được làm chính mình tâm động bảo vật dưới tình huống, nhất định là muốn ra tay, bằng không tới nơi này làm gì, không bằng đái tại địa bàn của mình hảo hảo tu luyện, làm gì bước lên loại này hiểm. Có thần thông cảnh cường giả dưới tình huống, Trần Tông cũng không có tùy tiện ra tay cái gì tranh đoạt, mà là tránh đi, bởi vì chính mình hiện tại cũng không phải là thần thông cảnh cường giả đối thủ. Chương 83, Thái Hư Tam Thần Khí, 2. Chương 83, Thái Hư Tam Thần Khí, 2. Kiếm quang bay vút trường không, nhanh chóng lướt qua đen kịt khu vực, đáp xuống một khối phế tích chi địa bên trên. Trần Tông thần niệm phóng xuất ra đi, bắt đầu tìm tòi. Thế giới thần thụ cảm giác lưu lại trí nhớ, Thái Hư Kinh Lôi Bảo cuối cùng nhất hạ lạc, 89 phần 10 ở này một khối phế tích chi địa bên trên, nhưng cái này phế tích chi địa không nhỏ, Thái Hư Kinh Lôi Bảo mục tiêu lại không lớn, tại không có phóng xuất ra cái gì khí tức dưới tình huống, muốn đem chi tìm được, không giống mỏ kim đáy biển. Chỉ là, chính mình có ưu thế. Đã có 7-8 phần 5 chắc khẳng định Thái Hư Kinh Lôi Bảo ngay ở chỗ này, liền muốn tận tâm tận lực tìm kiếm. Hắn cơ duyên của hắn, Trần Tông tạm thời không dánh mà để ý hội, chỉ cần có thể tìm được Thái Hư Kinh Lôi Bảo hơn nữa đắc thủ, lại mang về tâm ý thiên cung, đến lúc đó, chính mình tiểu thông qua được đường khảo hạch nhiệm vụ, có thể trở thành tâm ý thiên cung đường. Tiên mặt thứ 3 đạo tử. Thần niệm phóng thích, hai con ngươi lợi hại, thế giới lĩnh vực càng cũng bị kích phát ra, trực tiếp bao trùm 6000m phạm vi, 6000m. Cái kia chính là 12 dặm phạm vi, không coi là nhỏ, tăng cường Trần Tông tìm tòi hiệu suất. Có mặt khác tu luyện giả tiến vào cái này một khối phế tích chi địa, đồng dạng đã ở tìm tòi bảo vật cơ duyên các loại, nhưng tương đối mà nói, bọn hắn không có Trần Tông như vậy minh xác mục tiêu, mà là tại tìm vận may. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Tông cơ hồ là thảm thức tìm tòi, một tấc thốn siêu tầm, mặt khác tu luyện giả cũng không có như này, mà là nhanh chóng tìm tòi mà qua, có tìm được cái gì bảo vật lại ra tay. Không có gì phát hiện tiểu sẽ lập tức ly khai. Thái Hư Thần Khư rất lớn, cơ duyên cũng rất nhiều, không đáng một mực dừng lại tại một chỗ, trừ phi có thể xác định có đại cơ duyên, nếu không, đương muốn nhanh chóng vơ vét qua, có thể tìm được tìm không thấy liền nhanh chóng ly khai, tiến về những thứ khác phế tích chi địa. Bằng không, khả năng chỉ là không duyên cớ lãng phí thời gian. Như người đến người đi, không ngừng thay phiên, duy chỉ có Trần Tông còn đang tìm kiếm lấy, đã quét ngang hơn phân nửa phế tích chi địa. Lại còn không có tìm được Thái Hư Kinh Lôi Bảo. Phía trước, có kịch liệt tiếng va chạm không ngừng vang lên, có người tại chiến đấu, tựa hồ là cái gì tranh đoạt bảo vật. Trần Tông xem xét, cái kia bảo vật, cũng không phải là Thái Hư Kinh Lôi Bảo. Rất đơn giản, Thái Hư Kinh Lôi Bảo tiểu là một kiện có thể mặc trường bảo. Giao chiến song phương Trần Tông cũng không nhận ra, tự nhiên sẽ không xuất thủ, hai người chiến lực đều không kém, đoán chừng đều có đỉnh tiêm ngũ tinh cấp độ, thập phần kịch liệt, đánh ra chân hỏa, cường hoành lực lượng va chạm, lập tức đối với bốn phía đã tạo thành mãnh liệt phá hư. Phế tích chi địa thổ địa thập phần cứng rắn, nhưng là không chịu nổi bực này chiến lực oanh kích, bùi đất tung bay, vô số đá vụn các loại sự vật tại dưới lực lượng đáng sợ kia, bốn phía vẩy ra mở đi ra. Trần Tông ánh mắt quét ngang tầm đó, đột nhiên sáng ngời, ngưng mắt nhìn một loại chỗ, tại thổ địa, có một mảnh tấm vải xuất hiện, màu đen, thượng diện có từng sợi màu bạc đường vân, thò tay một chảo, xảo kinh phát lực run lên, lập tức, cái kia bùn đất bị trấn khai. Toàn thân màu đen, có màu bạc lôi văn, là vi lôi đỉnh đại đạo trận pháp, cái này hẳn là tiểu là Thái Hư Kinh Lôi Bảo. Trần Tông nhìn xem trong tay có chút cũ kỹ trường bảo, không khỏi kích động lên. Không nghĩ tới chính mình tìm rất nhiều thời gian đều không có tìm được, lại bởi vì người khác ở giữa chiến đấu phá hư, lại để cho Thái Hư Kinh Lôi Bảo xuất hiện, nguyên bản cái này Thái Hư Kinh Lôi Bảo hẳn là bị chôn ở phế tích dưới đáy. Kỳ thật, có một ít bảo vật đều là bị chôn ở phế tích dưới đáy, nhưng dưới bình thường tình huống, cũng sẽ không có người tận lực đi hoành kích phế tích mặt đất, cái loại này cách làm, cũng không xác định có thể có thu hoạch, còn có thể không duyên cớ tiêu hao bản thân lực lượng. Tại này khí tức pha tạp, hỗn tạp hỗn loạn khó có thể bổ sung Thái Hư thần khư nội, bảo tồn bản thân lực lượng, thập phần trọng yếu, mặc dù tiêu hao sau có thể bằng vào đan dược bổ sung, lại cần một ít thời gian, phục dụng nhiều hơn, còn có thể lại để cho bản thân lực lượng trở nên không đủ tinh thuần. Giao chiến song phương kỳ thật cũng không có sử dụng toàn lực, chỉ là xuất ra 8 phần tả hữu lực lượng mà thôi, đối với bốn phía cũng thời thời khắc khắc chú ý tới. Chứng kiến Trần Tông theo thổ địa ở bên trong túm ra một kiện trường bào màu đen, thượng diện hiện đầy màu bạc lôi văn, tựa hồ có chút không tầm thường bộ dạng, hai người tựa hồ rất có ăn ý tựa như dừng tay. Tiếp theo tức, hai người này lập tức hướng Trần Tông lao đến, tốc độ cực nhanh, một trái một phải vậy mà bọc đánh tới, mục tiêu của bọn hắn, tựu là Trần Tông trong tay háo bảo. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có nhận ra đó là cái gì bảo vật, chỉ là cảm thấy, nếu là theo phế tích chi địa nội lấy ra, nhất định là bảo vật, bất kể là cái gì bảo vật. Trước nắm bắt tới tay nói sau. Ra tay. Thoáng chốc, một đạo ngưng thực dấu quyền vẫn còn như núi lướt ngang giống như sông tới, mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp hoành hướng Trần Tông, mặt khác một bên tu luyện giả thì là một trưởng đánh ra, cái kia trưởng ấn ngưng tụ, thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, bắn ra ra chói mắt vô cùng ánh lửa. Quyền trường giáp công, mỗi một đạo uy lực đều đạt tới lục tinh cấp độ, cường hoành đến cực điểm, cho Trần Tông mang đến rất mạnh áp lực. Cực điện. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông liền hóa thành một đạo điện quang giống như bay ngược, tránh đi quyền trưởng giao kích, kiếm quang bỗng nhiên lòng lánh, một kiếm chém đúng ra, kia kiếm quang phảng phất một bức tranh cuốn giống như nhanh chóng mở ra. Linh Vũ vô thượng pháp, tâm hỏa thập nhất trọng, đại thế rơi kiếm quyết, đại địa thương mang. Một kiếm này, dung nhập cũng không phải là kiếm đạo lực lượng lĩnh vực, mà là thế giới lực lượng lĩnh vực. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, thích hợp kiếm đạo lĩnh vực, đại thế giới kiếm quyết phía trước cũng một mực dùng kiếm đạo lĩnh vực đến thúc dục. Nhưng đã nắm giữ thế giới lĩnh vực, Trần Tông bản năng cảm thấy, thế giới lĩnh vực mới là thích hợp nhất đại thế giới kiếm quyết lực lượng. Một kiếm ra, thoáng chốc, hai người kia lập tức bị bao la mở mịt đại địa chỗ mang tất cả, lung bao ở trong đó. Trấn áp. Thế giới lĩnh vực ở dưới đại thế giới kiếm quyết, hắn trấn áp uy năng bị thúc dục đến mức tận cùng, hai cái có được lục tinh cấp chiến lực cường giả, tại dưới một kiếm này, vậy mà cũng bị trấn áp ở, trong lúc nhất thời khó có thể thoát thân. Nhưng hai người cũng thập phần quyết đoán. Lập tức thúc dục bí pháp, bộc phát mà lên, chiến lực tăng vọt, điên cuồng ra tay. Thái sơ kiếm nguyên thể chi lực. Luyện tâm quy nhất kiếm quyết, kiếm tứ. Giơ kiếm tề mi, kiếm quang pha không, ngưng tụ lấy 5000m kiếm đạo lĩnh vực, hóa thành nhất cực hạn một kiếm, mạnh nhất một kiếm, xỏ xuyên qua trường không, cái kia cực độ ngưng tụ kiếm quang sáng chói vô cùng, lại để cho hai người kia khó có thể nhìn thẳng, một hồi mãnh liệt cảm giác nguy cơ kìm lòng không được hiện lên, tại trong lòng kích động. Ngăn không được. Một kiếm này căn bản là ngăn không được, đã đạt tới lục tinh cấp chiến lực cấp độ, thái sơ kiếm nguyên đáng sợ uy lực, đủ để sẽ rách hết thảy sỏ xuyên qua hết thảy. Nhưng hai người này chiến lực, cuối cùng là lục tinh cấp độ, mặc dù bị sỏ xuyên, vẫn chưa có chết vong, ngược lại cực hạn bộc phát, thoát ly đại địa thương mang chân áp. Chỉ thấy bên trái tu luyện giả lấy ra một mặt tròn kính, kính trên mặt có tàn phá vết rách, trực tiếp thúc dục, thoáng chốc, một đạo đáng sợ hào quang oanh kích mà ra, bộc phát ra kinh người uy lực trực tiếp vành hướng Trần Tông. Bên phải tu luyện giả cũng lấy ra một bả cương nỏ, đột nhiên bóc cỏ, một đạo to bằng ngón tay lưu quang mũi tên kích xạ, phảng phất có thể xỏ xuyên qua hết thảy. Trận khí. Hai người này sử dụng, rõ ràng là trận khí, lập tức bạo phát đi ra uy lực, cường hoành đến cực điểm, trực tiếp đạt tới đỉnh tiêm lục tinh cấp chiến lực cấp độ, cho Trần Tông mang đến uy hiếp càng mạnh hơn nữa. Nhưng, Trần Tông toàn lực bạo phát dưới chiến lực, hôm nay cũng đồng dạng có thể đạt tới đỉnh tiêm lục tinh cấp độ. Huy kiếm, kiếm quang đón đánh giết ra. Nhất tâm bốn ý cảnh. Bốn đạo kiếm quang phân hóa, phân biệt thẳng hướng hai bên, mỗi một đạo uy lực đều đáng sợ đến mức tận cùng, xỏ xuyên qua hết thảy, không cách nào chống cự. Trong đó hai đạo kiếm quang phân biệt cùng hai đạo trận khí công kích va chạm, lập tức một trầu, bộc phát ra lực lượng đáng sợ, mặt khác hai đạo kiếm quang tắc thì phân biệt thẳng hướng cái kia lưỡng tu luyện giả. Lúc này đây, tuyệt sát. Lưỡng tu luyện giả mi tâm bị xỏ xuyên, hai con ngươi che kín ngạc nhiên, chợt chỉ thấy lưỡng đạo hư ảnh tiểu nhân theo đỉnh đầu của bọn hắn xuất hiện, bằng tốc độ kinh người phi độn mà đi. Nguyên thần. Trần Tông công kích tuy rất cường, nhưng hai người này chiến lực cũng không yếu, nguyên thần cũng không bị phá hủy, mà là nhân cơ hội này thoát ly thân hình, bất quá nguyên thần của bọn hắn cũng nhận được Trần Tông kiếm khí công kích, bao nhiêu hay là bị thương rồi. Hai người nguyên thần tốc độ quá nhanh, Trần Tông cũng không kịp truy kích, dù sao mất đi thân hình giống như là đã mất đi trói buộc, nguyên thần tốc độ có thể so với bản thân tốc độ nhanh hơn gấp bội. Bất quá tại đây dạng địa phương, bị thương nguyên thần cũng khó có thể chi chống bao lâu, không có gì ngoài ý muốn lời nói, rất nhanh sẽ trở nên suy yếu, cuối cùng nhất tiêu vong. Trừ phi là thần thông cảnh cường giả nguyên thần, mới có thể tại thoát ly thân hình sau còn sống càng thời gian dài, nguyên minh cảnh không có bực này năng lực. Phất tay, Trần Tông thu hồi hai người này nạp giới, tự nhiên bọn hắn sử dụng trận khí cũng bị Trần Tông nắm bắt tới tay. Đây là phá hư kính phòng chế phẩm A. Trần Tông thầm nghĩ, Thái hư tam thần khí thế nhưng mà có phòng chế phẩm, bất quá, trong đó dùng phá hư kính phòng chế phẩm tối đa, Thái hư kinh lôi bảo thứ hai, về phần cái kia thiên hư trấn giới tháp phòng chế phẩm ít nhất. Cái nhân vi phòng chế độ khó rất cao. Phía trước mình cũng đạt được một mặt tàn phá cổ đồng tròn kính, cũng là phá hư kính phòng chế phẩm. Trong tay của ta cái này trường bảo, sẽ không phải cũng là phòng chế phẩm A. Trần Tông bỗng nhiên nghĩ đến một điểm, có chút phòng chế phẩm thập phần cao minh, thậm chí đã đến dùng giả đánh cháo tình trạng, thế giới thần thụ bị phá hủy về sau, cảm giác sẽ xuất hiện một ít độ lệch cũng có khả năng. Bất kể là không phải phòng chế phẩm, trước thu nói sau. Đương Trần Tông ý định đem Thái Hư Kinh Lôi Bảo thu nhập Cửu Trọng Thiên Hoàn lúc, dị biến nảy sinh. Oanh một tiếng, phảng phất thiên địa chấn động. Điện quang không ngừng theo trường bảo nội tràn ngập mà ra, hóa thành từng đạo lôi đỉnh tàn sát bừa bãi mở đi ra. Lôi. Lôi đỉnh bắt đầu khởi động. Lôi quang tàn sát bừa bãi, giống như chiều sóng, trùng trùng điệp điệp không dứt. Đó là màu trắng bạc lôi quang, chói mắt, từng đạo răng khắp nơi, giống như ngón tay phẩm chất, giống như cánh tay phẩm chất, giống như đùi phẩm chất. Bất luận là thô hay là mảnh, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy năng, phảng phất có thể phá hủy hết thảy tựa như, làm cho người hồi hộp khí tức cũng tùy theo không ngừng tán giật mà ra, giống như chiều dâng. Chỉ là ngắn ngủn mấy hơi thời gian mà thôi, cái này một mảnh màu trắng bạc lôi quang, trực tiếp bao trùm nửa tòa phế tích chi địa, hóa thành một mảnh lôi đỉnh lĩnh vực giống như, từ xa nhìn lại, liền có một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động cảm giác. Thật kinh người sức mạnh sấm sét, khẳng định có trọng bảo. Một cường giả tiếp cận, cảm thụ được cái kia kinh người sức mạnh sấm sét, lập tức lộ ra một vòng vui vẻ, thân hình lóe lên, lực lượng che kín quanh thân, một đầu đâm vào lôi quang ở trong, thân hình biến mất, giống như là bị cắn nuốt một loại. Không chỉ có là người này xâm nhập lôi quang mênh mông quần quận bên trong, phàm là đi tới nơi này một khối phế tích chi địa tu luyện giả, hoặc là không chút do dự một đầu xâm nhập, hoặc là một phen suy nghĩ về sau, cũng xâm nhập trong đó. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Muốn đạt được cơ duyên. Muốn dám sông dám liều, ngồi đợi cơ duyên đến thăm, trừ phi là số mệnh nghịch thiên thế hệ, bằng không thì tiểu là vọng tưởng. Cơ duyên nghịch thiên người, từ xưa đến nay mới xuất hiện qua mấy cái, cực kỳ thưa thớt. Đã lựa chọn tiến vào Thái Hư Thần Khư, vậy thì muốn đem sinh tử không để ý, dám sông dám liều mới có cơ hội. Đương nhiên, đem sinh tử không để ý không có nghĩa là muốn tự tìm đường chết, đó là hai chủng khái niệm. Chương 84, Thái Hư Tam Thần Khí, 3. Chương 84, Thái Hư Tam Thần Khí, 3. Lôi quang lĩnh vực ở trong, Trần Tông trợn mắt há hốc mồm, cái này biến cố, hoàn toàn ra ngoài ý định a, trở tay không kịp. Chính mình chỉ là ý định thu cái này Thái Hư Kinh Lôi Bảo, không muốn vậy mà sẽ xuất hiện như thế ra ngoài ý định biến hóa. Hôm nay, cái này Thái Hư Kinh Lôi Bảo không ngừng phóng xuất ra đáng sợ sức mạnh sấm sét, Trần Tông đều không thể tiếp cận, bởi vì cái kia lực lượng quá mức cường hành rồi, vượt ra khỏi chính mình đủ khả năng thừa nhận hạn mức cao nhất. Trần Tông có chút dở khóc dở cười cảm giác. Đã đều như thế, như vậy, thử xem có thể không trực tiếp thu, chỉ cần sơ bộ thu là được rồi. Luyện hư ấn. Hai tay nhanh chóng kết ấn, lần nữa đánh ra một đạo, đánh vào trong lôi quang, dị biến lại sinh. phảng phất là đã bị luyện hư ấn kích phát đồng dạng, Thái Hư Kinh Lôi Bảo nội chỗ bắn ra ra lôi quang càng phát rừng rực, theo Trần Tông một đạo lại một đạo luyện hư ấn rơi xuống, cuối cùng nhất, Thái Hư Kinh Lôi Bảo phảng phất biến mất đồng dạng, biến thành một đoàn vô cùng rừng rực lôi quang. Cuối cùng Trần Tông đánh vào luyện hư ấn, phảng phất đá chìm biển rộng. Thu tay lại, Trần Tông rời khỏi xa hơn, cái kia lôi quang quá mức rừng rực rồi, khoảng cách tiếp cận, áp lực quá mạnh mẽ. Lực lượng này là thuộc về Thái Hư Kinh Lôi Bảo kèm theo lực lượng, Trần Tông mục đích tự là đem chi dẫn dắt đi ra, lại để cho hắn thỏa thích phóng thích, không có bổ sung dưới tình huống, lực lượng này đoán chừng là khó có thể bền bỉ, chỉ cần chờ hắn lực lượng tiêu hao được không sai biệt lắm, liền có thể đủ đem chi thu. Về phần tạo thành động tĩnh quá lớn dẫn tới người khác đến đây, đây cũng là không có cách nào sự tình. Dù sao, sự tình không có ở trong lòng bàn tay của mình a, như vậy xem ra, này bảo có lẽ rất có thể là chân chính Thái Hư Kinh Lôi Bảo, mà không phải phòng chế phẩm. Lúc này, đạo thứ nhất thân ảnh xông vào lôi quang ở trong, nhanh chóng tới gần, hắn ánh mắt quét ngang mà qua, lập tức gọi Trần Tông toàn thân siết chặt, sờn hết cả gai ốc. Thần thông cảnh. Cái này rõ ràng là một thần thông cảnh cường giả. Trần Tông trong lòng không khỏi trầm xuống, vậy mà đem thần thông cảnh cường giả hấp dẫn tới, chẳng phải là nói, mình muốn đạt được cái này Thái Hư Kinh Lôi Bảo, không có cơ hội sao? Mình bây giờ cuối cùng khuyết thiếu cùng thần thông cảnh cường giả cạnh tranh năng lực. Đây là chiến lược chênh lệch. Tâm ý thiên cung người. Cái này thần thông cảnh cường giả nhìn Trần Tông một mắt, liền nhìn rõ ràng Trần Tông trên người áo bào trang trí dấu hiệu, ta đã đến, thứ này chính là ta, ngươi không muốn tự lầm. Nghe lời này, tựa hồ có chút khách khí, nhưng là mang theo rất rõ ràng ý cảnh cáo, đơn giản nói đúng là xem tại tâm ý thiên cung phân thượng, khích lệ lui Trần Tông, không muốn vọng tưởng cùng mình tranh đoạt, bằng không sẽ chết. Đại đa số dưới tình huống Thánh địa chân truyền đệ tử các loại, người khác cũng không dám tùy ý đánh chết, dù sao thánh địa thủ đoạn kinh người, nói không chừng có thể truy điều tra ra, đến lúc đó cường giả xuất động, có thể trốn đi nơi nào. Nếu là ở hư không trong phạm vi, rất khó có thể đào tẩu, trừ phi là chạy trốn tới ngoại vực hư không, nhưng đó là dị tộc địa bàn, đồng dạng cũng thập phần hung hiểm. Bởi vậy vạn bất đắc dĩ, những thế lực lớn kia người có thể không giết không thể, có thể không là địch tiểu không là địch. Đương nhiên, nếu như mình xuất thân cũng rất cao, cũng không phải hội kiêng kỵ nhiều như vậy. Cái này thần thông cảnh cường giả xuất thân đối với thánh địa so sánh bình thường, tự nhiên không muốn đối với Trần Tông ra tay. Nhưng, nếu như Trần Tông không cảm thấy được lời nói, vì tranh đoạt bảo vật, nên hạ sát thủ lúc hay là muốn hạ sát thủ, về phần sự tỉnh từ nay về sau sau này hay nói. Trần Tông ý niệm trong đầu một chuyện, liền lui về phía sau. Thần thông cảnh, mình không phải là đối thủ, đối phương chỉ cần một chiêu, liền có thể đem chính mình trấn áp, đánh chết. Cho dù là chính mình buộc phát hết thể lực lượng cũng không làm nên chuyện gì. Đó là tuyệt đối chênh lệch. Dù sao mình hiện tại chỉ là nguyên minh cảnh sơ giai cấp độ mà thôi, chiến lực cường thịnh trở lại, cũng chỉ là đạt tới đỉnh tiêm lục tinh cấp. Tiêu gạo, phẫn nộ, phóng ngoan thoại. Không có chút ý nghĩa nào. Xem Trần Tông lui được thập phần quyết đoán, không có nửa phần dây dưa dài dòng, cũng không có phóng cái gì ngoan thoại các loại, cái này thần thông cảnh liền không có lại để ý tới. Sự chú ý của hắn hoàn toàn bị trước mắt cái kia một đoàn rừng rực lôi quang hấp dẫn. Cỡ nào kinh người sức mạnh sấm sét, nếu là ta có thể đem chi thu cái này thần thông cảnh cường giả hai con ngươi chán bắn ra vô cùng kinh người nóng bỏng, phảng phất hỏa diễm thiêu đốt. Chật, lực lượng bộc phát, hai tay giang ra một chảo, hóa thành cực lớn bàn tay, bao trùm lấy kinh người vô cùng lực lượng ngang trời cầm ra, bắt lấy cái kia một đoàn rừng rực lôi quang, hắn cũng không biết trong lôi quang kia đến cùng là vật gì. Nhưng có thể phóng xuất ra kinh người như thế uy năng sức mạnh sấm sét, khẳng định không phải chuyện đùa. Thần thông lực lượng biến thành vì cái gì bàn tay bắt lấy cái kia lôi quang, nhưng không có thoáng cái đem chi nắm chặt, ngược lại tại đáng sợ lôi quang tàn sát bừa bãi phía dưới bị phá hư. Hảo cường! Cái này thần thông cảnh lập tức kinh hãi. Thu hồi ngươi móng vuốt. Một đạo hét to âm thanh bỗng nhiên vang lên, nương theo lấy một đạo rừng rực vô cùng khí tức mang tất cả tới, cái kia phảng phất là một đạo cuồng bạo diễm lưu. Giống như nước lũ vỡ đê giống như hoành kích tới, cuồng bạo vô cùng. Cái này thần thông cảnh lập tức cả kinh, sắc mặt đại biến, vội vàng tránh đi. Vạn kiếp thần diễm sơn người, bảo vật này là ta phát hiện ra trước. Cái này thần thông cảnh cường giả chứng kiến người đến, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng, mắt có chút ngưng tụ, trầm giọng nói, muốn theo lý cố gắng bộ dạng. Cút. Vạn kiếp thần diễm sơn thần thông cảnh cường giả lại không có cùng đối phương cố gắng ý định, thập phần bá đạo thập phần ngang ngược, trực tiếp chính là một cái lăng chữ. Đồng thời, hai con ngươi nội trường, liệt hỏa thiêu đốt, phóng lên trời, cùng tại đây lôi quang đan vào, càng phát kinh người. Ngươi cái kia thần thông cảnh cường giả ỷ vào chính mình thần thông cảnh tu vi, xem chừng cũng sẽ không kém hơn đối phương cảm giác, còn muốn mở miệng lần nữa. Quay một tiếng, vạn kiếp thần diễm sơn thần thông cảnh trực tiếp ra tay. Một trường, chỉ là một trường nâng lên, lập tức có đỏ thấm chói mắt rừng rực hỏa diễm tại trên bàn tay thiêu đốt, làm cho chỉnh chi bàn tay trực tiếp hóa thành hỏa diễm chi trường, tràn ngập ra khủng bố đến cực điểm uy năng, oanh kích mà ra. Bùn mạng thần thông, cái kia một thân áo đen thần thông cảnh sắc mặt kinh hãi, lập tức thúc giục bản thân lực lượng, bùn mạng thần thông đã ở nháy mắt thôi phát, hóa thành một đạo hắc quang phá không. Thần thông cảnh cường giả nắm giữ bùn mạng thần thông, uy lực của nó so về mặt khác thần thông đến, muốn càng thêm cường hành, càng thêm kinh người. Hai đạo bùn mạng thần thông ngay lập tức va chạm, vạn kiếp thần diễm sơn cường giả bùn mạng thần thông càng mạnh hơn nữa, trực tiếp đem đối phương bùn mạng thần thông hắc quang phá hủy, dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Một trường kia hỏa diễm trường ấn phảng phất hỏa thần chi thủ tựa như hoanh kích giết đến, trực tiếp hoanh tại áo đen thần thông cảnh cường giả trên người, đánh nát trên người lực lượng phòng ngự. Bất quá chính mình bổn mạng thần thông cũng không phải vô dụng, tối thiểu chống cự đối phương hỏa diễm trường ấn một bộ phận uy lực, cả người bị hoanh phi, càng là mượn lực bay ngược, bị thương cũng không trọng. Trần Tông thập phần quyết đoán, ly khai lúc, cũng không có trong lòng còn có cái gì may mắn ngừng lưu lại, bất kể thế nào nói, thần thông cảnh cường giả cuối cùng không phải mình hiện tại có thể chống cự. Đã như vậy, chính mình liền nhanh chóng ly khai, cho dù là trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng, Thái Hư Tam Thần Khí có ba kiện, ngoại trừ Thái Hư Kinh Lôi Bảo bên ngoài, còn có Phá Hư Kính cùng là tối trọng yếu nhất Thiên Hư Chấn Giới Tháp đều đáng giá chính mình đi tranh thủ. Một khối phế tích chi địa bên trên, bốn phía tàn phá một mảnh, tường đổ, rất nhiều đồ vật rơi lả tả, ảm đạm không ánh sáng, đều là thần khí, nhưng bởi vì đại chiến bị hao tổn, bởi vì Thái Hư Thần Khư phong bế, không cách nào đạt được ngoại giới nguyên khí tầm bổ. Cuối cùng nhất tiêu vong, biến thành sát vụn. Xa xa, có một hồi cuồng bạo mà cường thịnh lôi đỉnh khí tức chợt nổ tung đi, truyền lại bát phương, chấn động bốn cực. Thoáng chốc, cái này phế tích chi địa nội, một khối bị long đong giống như sắt vụn tấm gương tùy theo chấn động, từng đạo vết rách xuất hiện, tiếp theo tức nổ mở đi ra, ngay sau đó, hào quang đại tác. Cái kia hào quang là nhàn nhạt màu đen, gần như trong suốt một loại màu đen, có loại không linh khí tức chấn động, rồi lại ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm khí tức. Tựa hồ có thể xỏ xuyên qua hết thảy tan vỡ hết thảy. Theo hào quang tràn ngập ra đi, cổ kính bên trên pha tạp cũng dần dần chốc ra, hiện lộ ra tinh xảo mà phong cách cổ xưa bản thể, cái kia nhàn nhạt gần như màu đen hào quang cũng tùy theo tụ lại, hóa thành một đạo, giống như đùi phẩm chất, trực tiếp phóng lên trời, phảng phất giống như xỏ xuyên qua cửu tiêu đánh nát thiên cung. Cái kia, phảng phất là một đạo phá tan hư không hào quang. Đây là phá hư kính xuất hiện. Có kiến thức cường giả xa xa chứng kiến cái kia một đạo phóng lên trời hào quang, cảm thụ được cái loại này kích phá thiên khung giống như khí tức, lập tức khẽ giật mình, chợt vui vẻ. Thái Hư Tam Thần Khí, Phá Hư Kính xuất hiện. Đương Thái Hư Kinh Lôi Bảo lực lượng buộc phát ra, đương Phá Hư Kính cảm nhận được Thái Hư Kinh Lôi Bảo lực lượng mà buộc phát ra bản thân phá hư chi lực, phóng xuất ra phá hư chi quang lúc, ở vào Thái Hư Thần Khư nhất vòng trong, thì ra là đang cùng nhất trung tâm phế tích chi địa liền nhau phế tích chi địa bên trên. Một hồi mãnh liệt chấn động lập tức xuất hiện. Ầm ầm. Phảng phất lôi đỉnh kinh thế, nhưng không thấy lôi quang kích động, có, chỉ là mênh mông quần quần khôn cùng thanh thế, pha tạp, hỗn tạp mà hỗn loạn khí tức, giống như là vô hình sóng biển mãnh liệt bành trướng, xoáy lên ngàn vạn sóng lớn giống như chấn động không ngớt. Từng đợt kinh người thanh thế cũng tùy theo vang lên, phảng phất thượng cổ cự thú gào rú cùng gào thét. Vô số pha tạp, hỗn loạn khí tức theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới, không ngừng hội tụ đến trung tâm chi địa, càng phát đậm đặc. Thời gian dần trôi qua, muốn hóa thành một mảnh hắc ám hàng lâm, phảng phất ma thần đến thế gian. Ầm ầm. Đạo thứ nhất màu đen lôi đỉnh xuất hiện, xé rách hắc ám, thực sự lại để cho hắc ám càng thêm thâm thúy. Đánh rơi. Từng đạo đen kịt lôi đỉnh mang theo đáng sợ đến cực điểm hủy diệt chi lực, từ phía trên không nhao nhao đánh rơi, tựa hồ muốn cái này một khối ở vào trung tâm liền nhau phế tích chi địa cho đánh nát tựa như. Đáng sợ đến cực điểm, hủy diệt hết thảy. Nhưng, đánh rơi lôi đỉnh lại không có thật sự phá hủy cái này một khối phế tích chi địa, mà là bị một cổ lực lượng thần bí không ngừng hấp thu. Hấp thu lại hấp thu, mặt đất kịch liệt chấn động lên, một đạo mãnh liệt hắc quang mang tất cả mở đi ra, phóng lên trời, chỉ là lập tức, liền nhanh chóng khuếch tán, phảng phất màu đen thủy triều một loại quần quần mãnh liệt không thôi, đem bốn phương tám hướng đều che lại. 10 tức. Ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, khắp phế tích chi địa đều ở vào hắc quang bao phủ phía dưới, nhất trung tâm chỗ, tắc thì có một tòa tiểu tháp theo lòng đất chui ra. Rơi trên mặt đất, không ngừng phóng đại. Chỉ là trong nháy mắt, cái kia tiểu tháp tiểu biến thành một tòa cự tháp đứng vững, phảng phất đem trọn phiến phế tích chi địa đều đã chấn áp một loại, vô số hỗn loạn pha tạp, hỗn tạp khí tức không ngừng dũng mãnh vào cự tháp ở trong, không ngừng bị hấp thu. Liên Thiên Hư Chấn Giới Tháp cũng xuất hiện. Quả nhiên, lúc này đây suy tính không có phạm sai lầm, Thái Hư Tam Thần Khí thật sự xuất hiện. Một đám đến từ chính thánh địa thần thông cảnh các cường giả nhao nhao khẽ giật mình, tiếp theo đại hỉ, trực tiếp buộc phát ra tốc độ kinh người, nhao nhao hướng Thiên Hư Chấn Giới Tháp chỗ phương hướng bay vút mà đi. Thái Hư Tam Thần Khí, Thiên Hư Chấn Giới Tháp cầm đầu. Chương 85, Thái Hư Tam Thần Khí, 4. Chương 85, Thái Hư Tam Thần Khí, 4. Hắc ám, không ánh sáng, từ xa nhìn lại, phảng phất là một mảnh hắc ám tuyệt vực, bốn phía hỗn loạn mà pha tạp, hỗn tạp khí tức bị không ngừng hấp thu, trên không có một đạo đạo hắc ám lôi đỉnh tùy ý đánh rơi, trung tâm chỗ màu đen cự tháp, đem từng đạo hắc ám lôi đỉnh không ngừng hấp thu, thôn phệ. Thiên Hư Chấn Giới Tháp, lão phu tới cũng. Cái lúc này xuất hiện, nên cái này Thiên Hư Chấn Giới Tháp quy ta sở hữu. Này tháp, cùng bổn quân hữu duyên. Nguyên một đám tản mát ra cường hoành khí tức thần thông cảnh cường giả, nhao nhao buộc phát ra kinh người khí tức, xoáy lên từng đạo kinh diễm lưu quang, phi tốc hướng cái kia hắc ám hào quang bao trùm chỗ phóng đi. Rất nhanh, cực nhanh, thập phần nhanh chóng. Cái kia thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm, đúng là Vạn Kiếp Thần Diễm Sơn thần thông cảnh cường giả. Cái kia thân hình phiêu hốt, phảng phất xuyên thẳng qua tại có không ở giữa, thì là Tâm Ý Thiên Cung cường giả. Cái kia quanh thân chiến ý tràn ngập, phảng phất hóa thành thực chất, đúng là Vĩnh Hằng Chiến Bảo cường giả. Mà cái kia thân hình cường tráng, khẽ động tâm đó hư không giống như triều dâng gào thét, thì là Cự Nguyên Tử Cực Điện cường giả. Ngoài ra, còn có quanh thân hiện đầy hắc ám lôi quang tản mát ra khủng bố đến cực điểm khí tức cường giả, cũng không phải là thuộc về thánh địa, thực sự thập phần đáng sợ. Những thần thông cảnh này cường giả, không chỉ có cao siêu chiến lực, hắn kiến thức cũng không giống bình thường, biết rõ Thiên Hư Chấn Giới Tháp giá trị kinh người. Bốn đại thánh địa đều mơ tưởng đạt được, những tinh vực kia đại giáo cũng đều muốn đạt được, tán tu cũng muốn đạt được. Tán tu nếu là đạt được Thiên Hư Chấn Giới Tháp, mình coi như là không cần, cũng có thể cùng bốn đại thánh địa giao dịch, có thể đưa ra một ít yêu cầu, ví dụ như trở thành bốn đại thánh địa trưởng lão, đạt được bốn đại thánh địa trọng yếu tài nguyên các loại. Nói ngắn lại, rất nhiều chỗ tốt. Muốn tranh giành. Nhân tộc Thiên Hư Chấn Giới Tháp. Một đỉnh đầu mọc ra một sừng thân hình cường tráng đến cực điểm dị tộc nhân hắc hắc cười lạnh không thôi, sảng giọng mắt hiện ra lợi hại đến cực điểm hàn quang, nếu là đem này tháp mang về, không chỉ có thể làm cho nhân tộc ít đi đồng dạng trọng bảo, tộc của ta cũng có thể nhiều ra một kiện trọng bảo, ngày sau dùng tốt ta. Thoại âm rơi xuống, cái này một sừng dị tộc nhân hai chân có chút đạp một cái, vang một tiếng, mặt đất ngay lập tức nghiền nát, bộc phát ra lực lượng kinh người đến cực điểm, hóa thành tốc độ, cả người phảng phất một đạo sao băng giống như, trực tiếp lướt qua đen kịt khu vực, hướng một mảnh kia hắc ám vọt tới. Không chỉ có là cái này một sừng dị tộc cường giả khởi hành, còn có những thứ khác dị tộc cường giả cũng là nhao nhao khởi hành. Thiên Hư Chấn Giới Tháp, Thái Hư Thần Môn ba thần khí đứng đầu, huyền diệu nhất trí cao thần khí, tại năm đó dị tộc quy mô xâm chiếm đại chiến chính giữa, Thiên Hư Chấn Giới Tháp thế nhưng mà phát huy ra kinh người uy năng, khiến dị tộc tử vong rất nhiều cường giả. Đương nhiên, Phá Hư Kính cùng Thái Hư Kinh Lôi Bảo cũng đồng dạng uy năng phi phàm, giết chết không ít dị tộc cường giả, nhưng đối với so với Thiên Hư Chấn Giới Tháp càng thêm đáng sợ. Nếu là dị tộc có thể lấy đi Thiên Hư Chấn Giới Tháp lời nói, đối với nhân tộc mà nói cũng không phải là chuyện tốt, đối với dị tộc mà nói tuyệt đối là chuyện tốt. Cứ việc nói, hôm nay nhân tộc cùng dị tộc có khế ước, cơ hồ là chung sống hòa bình, nhưng chỉ là tương đối. Dù ai cũng không cách nào cam đoan, một ngày kia đương dị tộc khôi phục, trở nên càng cường đại hơn về sau, sẽ không lần nữa tập kết đại quân đánh vào Tây Phương hư không. Tại chủng tộc lợi ích trước mặt, mặt khác đều muốn đứng sang bên cạnh. Thiên Hư Chấn Giới Tháp thức tỉnh phát tán ra khí tức thập phần cường thịnh, cách xa nhau khá xa cũng có thể cảm giác được, bởi vậy, biến thành hải đang đồng dạng hấp dẫn thêm nữa người đã đến. Nhưng, không có ngự đạo cảnh. Bởi vì ngự đạo cảnh thực lực, căn bản là khó có thể xâm nhập Thái Hư Thần Khư. Càng là xâm nhập, khí tức lại càng là pha tạp, hôn tạp càng là hỗn loạn, còn có thể sẽ gặp được ma hồn các loại, nguy hiểm quá nhiều. Hắc ám trung tâm chỗ, cái kia một tòa màu đen cự tháp đỉnh cao nhất, có một đạo ý niệm tại thức tỉnh, phảng phất là một đôi mắt mở ra, ngưng mắt nhìn mà qua. Lại đi qua đã bao nhiêu năm? Tựa hồ là trầm trọng thở dài, trong bóng đêm quanh quẩn, khí tức tùy theo trở nên đậm đặc, từng đạo thanh âm cũng như phong bạo tại gào rú, càng phát cao vút càng phát mãnh liệt. Thần môn đã trở thành lịch sử, biến mất tại Tuế Nguyệt Trường Hà trong. Nhưng, thần môn chi uy, dùng không cần thiết vong. Ta, Thiên Hư Chấn Giới Tháp lúc này, muốn mang ta đi, cái kia thì tới đi, ai có thể trèo lên đỉnh, ai thì có tư cách dẫn ta ly khai. Cuối cùng một câu nói kia, giống như kinh lôi nổ vàng, hạo hạo đãng đãng mang tất cả mở đi ra. Đó là, Thiên Hư Chấn Giới Tháp linh thức tỉnh. Xem ra năm đó đại chiến, Thiên Hư Chấn Giới Tháp bị hao tổn không nghiêm trọng lắm. Như Phá Hư Kính cùng Thái Hư Kinh Lôi Bảo, kỳ thật đều bị hao tổn nghiêm trọng, thế cho nên linh lâm vào ngủ say, khó có thể thức tỉnh.